Chương 1040, cầu dẫn Mascherano. Ở bóng đá trong lịch sử, e sợ vẫn không có cái nào một nhánh đội bóng gặp xem Argentina như vậy mê mội với LGEZ hệ thống. Cái gọi là LGEZ ở tiếng Tây Ban Nha bên trong chính là 10 ý tứ, ở bóng đá trong lĩnh vực chính là đại diện cho sâu chuỗi giữa sân cùng tiền đạo số 10 cầu thủ, cũng chính là truyền thống về mặt ý nghĩa trước eo. Từ lúc 1928 năm thời điểm, có một người gọi là làm bộ lọc thác phóng viên, ở một quyển gọi là Sở Hốt Lở Sở Trệ Tẹt trong tạp chí viết, một cái trên mặt bẩn thỉu đứa nhỏ, tóc tiêu căng khó thuần, con mắt để lộ ra thông tuệ, phiêu bạt, giàu hoạt, hùng biện, còn muốn có chứa một loại tia chớp nhìn chăm chú, trong đó toát ra lưu manh thức ý cười, ngoài miệng nhưng không có gì thay đổi, trong đó tràn đầy nho nhỏ hàm răng, dường như gặp một điểm ngày hôm qua còn lại bao sẽ rơi xuống tự. Hắn đem mình hình dung này một đứa bé coi như là Argentina bóng đá tinh thần pho tượng, mà hắn hình dung này một đứa bé tính cách cùng đặc tính, một thẳng đến về sau, Maradona đột nhiên xuất hiện, để hết thể người Argentina đều triệt để tán phục, mà thuận lý thành chương, Maradona cũng là trở thành Argentina bóng đá tinh thần tượng trưng. Hay là bọn họ thâm xa vào đầm lầy, thế nhưng bọn họ xưa nay đều không thiếu thốn đối với loại này loại hình cầu thủ theo đuổi. Từ Maradona đến lúc sau họ Iga, giờ ạ lệ sản giờ rồ, Emma, thậm chí ngay cả vợ hẳn, gì trần mơ bọn người có thể tính, người Argentina vẫn luôn ở chăm chỉ không ngừng thuộc về mình bóng đá tinh thần người truyền thừa, cũng chính là tân số 10 cầu thủ. Thế nhưng, mặc kệ là họ Iga, giờ ạ lệ sản giờ rồ vẫn là Emma, hoặc là ở châu Âu đạt được thành công cùng nhất định thành tựu vợ hẳn cùng gì trần mơ, bọn họ cuối cùng đều không thể thỏa mãn hết thể người Argentina trong lòng bóng đá tinh thần, bởi vì bọn họ đều không thể gánh vác lên số 10 áo đấu chức trách. Bóng đá thế giới đã thay đổi, truyền thống số 10 trước eo đã không cách nào ở lập tức bóng đá hệ thống bên trong đứng chỗ. Argentina đội tuyển quốc gia phong cách một mạch kế thừa, thông qua tổ 3 người phối hợp, nhanh chóng đem bóng chuyển đến trước sân, sau đó giao cho trước sân cầu thủ cầm bóng, xem là phải hoàn thành cuối cùng một chuyền, hay là muốn mạnh mẽ đột phá, loại này đấu pháp đối với hạt nhân ỷ lại trình độ rất tốt cao, liền giống như năm đó Argentina đối với Maradona ỷ lại như thế. Argentina danh xoáy mẩy nọ đế đã từng như vậy hình dung quá người Argentina bóng đá văn hóa. Cầu thủ của Argentina mỗi một lần cầm bóng đều là muốn khởi xướng chí mạng kích, sau đó thắng được thi đấu. Thế nhưng trên sân bóng không hẳn mãi mãi cũng như người mong muốn như vậy phát sinh, bóng đá liền giống như là sinh hoạt, ghi bàn liền giống như là tình yêu chân thành, ở trong cuộc sống, người không thể mỗi sáng sớm 6 giờ rời giường liền đi người tình yêu chân thành, bởi vì tình yêu là có thể gặp mà không thể cầu, người chỉ có thể làm tốt nên tiếp tình yêu chuẩn bị, sau đó chờ đợi nó giáng lâm, mà không cách nào đi nó. Trên sân bóng cũng là như thế, người mãi mãi cũng phải đem trừ ghi bàn bên ngoài cái khác phân đoạn làm tốt, tỉ như chuyền bóng, sau đó đi kiên trì chờ đợi ghi bàn giáng lâm, thế nhưng cầu thủ một khi lên sân bóng, liền đều là vội vã không nhịn nổi muốn đi hắn tình yêu chân thành. Vì lẽ đó cần một cái số 10. Thế nhưng, theo hiện đại bóng đá biến cách, truyền thống số 10 trước eo đã triệt để lui ra sân khấu, dù cho là mạnh như dị trần mợ như vậy cầu thủ đều không thể ở Champions League đặt chân, điều này cũng làm cho chứng minh truyền thống số 10 sa sút đã không thể phòng ngừa. Loại này xu thế cũng ở ảnh hưởng Argentina giải đấu, truyền thống số 10 nhà máy chế biến gì vở tợ lệch giáng cấp, điều này cũng đại diện cho Argentina bóng đá số 10 cầu thủ xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, ở tại bọn hắn tiền đạo cùng giữa sân trong lúc đó, khuyết thiếu một cái liên hệ. Cái kia một cái bộ ở tại bọn hắn cầu thủ trên người dây cương đứt đoạn mất, tất cả mọi người liền bắt đầu như thoát cương ngựa hoang bình thường chạy trốn. Maradona đúng là có tài năng xuất chúng bóng đá năng lực phân tích, hắn phi thường rõ ràng nắm đến Argentina bóng đá vấn đề, vì lẽ đó hắn một cự tuyệt nữa gì chân mờ, hắn muốn đối với Argentina tiến hành cải tạo, đem này chi vạm vặt hùng ưng đối với LGEZ hệ thống ỉ lại triệt để tiêu trừ, để truyền thống trước eo triệt để đã biến thành lịch sử. Ở về điểm này, Maradona tuyệt đối là đáng giá khẳng định, thế nhưng tên này Argentina bóng đá tượng trưng đối với đội tuyển quốc gia cải tạo nhưng tuyên cáo thất bại, bởi vì hắn ở từ bỏ truyền thống trước eo điều kiện tiên quyết, lại không có thể rất tốt cho Argentina tìm tới một cái có thể cho giữa sân mang đến ổn định cùng có thứ tự nhạc trưởng. Cuối cùng Maradona không thể không đối với loại cục diện này tiến hành thỏa hiệp, hắn lựa chọn đánh cược, đánh gần như 415 chiến thuật, đem giữa sân triệt để giao cho Mascherano, sau đó để Messi trở lại trung lộ, nhưng Messi chức trách cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa số 10. Có điều như vậy cái cách cuối cùng cũng tuyên cáo thất bại, bởi vì Mascherano một người căn bản là không có cách bao trùm giữa sân lớn như vậy khu vực, mà Messi tuy rằng xuất sắc, nhưng cũng đồng dạng không cách nào đơn độc gánh vác lên lớn như vậy chức trách, bởi vì hắn không phải Maradona. Maradona sau khi, mặc kệ là bạ tịt sở tạ vẫn là Sevilla, đều muốn đối với Argentina tiến hành cải cách, nhưng cho tới nay có thể đạt được hiệu quả đều rất tốt có hạn, một cái rất nguyên nhân trọng yếu cuối cùng vẫn là ở giữa sân. Kệ xa đối với Argentina nghiên cứu đã sớm bắt đầu rất nhiều năm, từ Nam Phi Hợp Cụt, hắn cũng đã nắm giữ Argentina một loạt vấn đề cùng thái hại, mà lúc đó nước Đức đội tuyển quốc gia tham dò cầu thủ cũng đều đã từng đối với Argentina tiến hành liên tiếp nghiên cứu. Đến năm 2010, kệ xa bắt đầu chấp trưởng nước Đức đội tuyển quốc gia sau, hắn liền để cố vấn đoàn bắt đầu đối với toàn thế giới các đại đỉnh cấp đội bóng tiến hành theo dõi nghiên cứu, hắn hầu như chính là muốn đem mỗi một cái đỉnh cấp đội bóng cũng làm là cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ đến nghiên cứu, tiến tới đem bọn họ nghiên cứu triệt để, một khi thật đụng ngay thời điểm, bọn họ sẽ càng chắc chắn. Cho nên đối với làm sao đánh Argentina, nước Đức đội tuyển quốc gia từ vừa mới bắt đầu cũng đã có kết luận cuối cùng. Sevilla cuộc tranh tài này vẫn là đánh 433, thủ môn Romero, hàng hậu vệ phân biệt là La Hoác, Federico Fernandez, gạ dưới cùng dạ bạ Lita, giữa sân 3 tên cầu thủ phân biệt là Mascherano, bà nghệ gạ cùng Di Maria, trước sân bộ 3 tiền đạo là Agüero, Messi cùng lạ về gì. Trước sân bộ 3 tiền đạo năng lực tiến công sắc thực thật làm người khác xả thiệt, trong đó Agüero cùng Messi đều là ở trang tí on list số bàn thắng trên bài rất khá dựa trước cầu thủ, hơn nữa một cái đã sớm quá CZ rèn luyện quá lạ về gì, làm cho Argentina bộ ba tiền đạo xa hoa đến đủ để làm người thèm nhỏ dãi ba thước, huống hồ trên băng ghế còn làm tơ ve cùng Higuain như vậy đỉnh cấp tiền đạo. Kệ xạ ở cuộc tranh tài này sắp xếp cũng là có chút tương tự với 433, thế nhưng ở cầu thủ chạm vị trên nhưng có chỗ bất đồng. Thủ môn Neuer, hàng hậu vệ phân biệt là Lam, Batsweeper, Hummo cùng giờ dồn Boateng, này một cái hàng phòng thủ là đang tiến hành ngật cục cho tới bây giờ biểu hiện xuất sắc nhất hàng phòng thủ, đến nay không có ném quá một hạt bóng, vì lẽ đó hầu như toàn thế giới truyền thông đều đối với này một cái hàng phòng thủ khen không dứt miệng. Thế nhưng kệ xạ nhưng rất tốt rõ ràng, đội tuyển Đức phòng thủ là toàn thể phòng thủ, dựa vào chính là hình quạt phòng thủ hệ thống qua lại cắt chém chiến thuật, bởi vậy cuộc tranh tài này hắn không có trực tiếp đem hàng phòng thủ bạo lộ ra, mà là sắp xếp hàng phòng thủ phụ trách Argentina bộ ba tiền đạo. Argentina không có trước eo, Mascherano bảo vệ hàng phòng thủ, bà nghệ gạ phụ trách sắp xếp, nhưng vị trí cũng khá là ở phía sau, Di Maria càng nhiều chính là ở đường biên hoạt động, vì lẽ đó kệ xạ cuộc tranh tài này sắp xếp ba giữa sân, Sơ Vân Bẹn Đờ liền phụ trách ở Argentina bộ ba tiền đạo phía sau, đặc biệt là sau lưng Messi một vùng đóng giữ, thiết lập chặn lại khu. Chuyên môn sắp xếp này một loại tha sau giữa sân, kệ xạ dụng ý trên thực tế chính là để Sơ Vân Bẹn Đờ ở Messi lùi lại thời điểm, duy trì như hình với bóng, hắn tin tưởng lấy Sơ Vân Bẹn Đờ năng lực, nhất định có thể rất tốt hoàn thành chính mình bố trí nhiệm vụ. Sơ với Sơ Tây Gơ phụ trách nhìn bạn Nega, Tony cỡ lọ Sơ vị trí khá là dựa vào, trực tiếp uy hiếp Mascherano. Trái phải hai cái đường biên, bên trái là Thomas Müller, để lên đi quấn quýt lấy dạ bạ Lita, bộ đồn kỳ nhưng là vị trí khá là ở phía sau, đi trở về triệt giữa sân, phòng thủ Di Maria, mà gạo mở nhưng là đỉnh ở mặt trước, phụ trách nhằm vào phe đỡ dị cổ phẹt nẹn đệt cùng gạ dậy này hai tên trung vệ. Ngoại trừ như vậy một trọi một độ công kích bố trí ở ngoài, kệ xạ còn để hàng hậu vệ so với bình thường càng áp sát co rút lại, hắn rất tốt rõ ràng, chỉ cần Thomas Müller có thể cuốn lấy dạ bạ Lita, Argentina đường biên uy hiếp đem mất đi rất tốt nhiều, một khi hàng phòng thủ co rút lại, cần thủ vùng cấm, khiến cho Argentina đi truyền vào trong, vậy bọn họ tấn công uy hiếp đem mất đi uy hiếp lớn nhất. Bóp chết dạ bạ Lita, áp chế Argentina giữa sân, khiến cho Argentina đi Messi lùi lại con đường, sau đó để Sở Vấn Bender quân lấy Messi, đã như thế, Argentina trước sân tấn công uy hiếp đem mức độ lớn bị suy yếu, trở nên hỗn loạn không trương. Cùng lúc đó, kệ xạ bỏ mặc Argentina hai tên trung vệ cầm bóng, thế nhưng chỉ cần bóng từ trung vệ dưới chân vừa ra tới, đội tuyển Đức liền lập tức triển khai từng bước ép sát, khiến cho Argentina bóng đường không cách nào trôi chạy vận chuyển, không cách nào hữu hiệu đẩy mạnh. Thi đấu thế cuộc phảng phất cũng ở dựa theo kệ xạ kế hoạch đang tiến hành, từ thi đấu vừa bắt đầu, Argentina liền bị ngăn chặn đến phi thường lợi hại, đặc biệt là bọn họ giữa sân, trước sau không cách nào hữu hiệu đem bóng rời đi đi ra, bởi vì đội tuyển Đức ba giữa sân, hơn nữa một cái không bóng lúc đều là lùi lại gấp rút tiếp viện giữa sân bộ đồ kỳ, đều là có thể ở Argentina giữa sân cùng bộ ba tiền đạo trong lúc đó bố trí một cái phòng ngự tuyến. Một khi giữa sân cùng trước sân liên hệ bị cắt đứt, Argentina liền không thể không đi Messi lùi lại con đường. Argentina thậm chí mãi cho đến phút thứ 13 mới có một lần có uy hiếp đem bóng chuyển vào đội tuyển Đức vùng cấm cơ hội, như thường là Messi lùi lại sau khi cầm bóng, lợi dụng năng lực cá nhân đột phá Sở Vân Bender sau, ở cầu thủ nước Đức kèm cặp bên dưới, vẫn cứ đem bóng chuyển vào vùng cấm, thế nhưng lạ vệ gì tiếp ứng chậm, nơ ớ quả đoán tấn công đem bóng bắt. Kệ xạ mở màn sau khi vẫn luôn hết sức chăm chú quan sát thế cuộc, không ngừng mà điều chỉnh đội bóng phòng thủ bố cục, đặc biệt là đối với Argentina giữa sân ngăn chặn, hơn nữa Sở Vân Bender vị trí ở phía sau, vì lẽ đó Messi một lùi lại, nhất định phải muốn lấy tà tuyến rời xa khung thành, đến hai bên đi lấy bóng. Có thể đã như thế, Messi uy hiếp liền mức độ lớn suy yếu, đội tuyển Đức có rút lại phòng thủ lại luôn có thể hữu hiệu bảo đảm trung lộ phòng thủ chất lượng, tiến tới ổn định tình thế. Ổn định thế cuộc sau khi, đội tuyển Đức bắt đầu có ý thức chuẩn bị phản kích. Tony cỡ lọ sợ là một tên rất thật thông minh cầu thủ, chỉ ít hết thể xem qua hắn đá bóng người đều gặp cảm thấy như vậy. Cuộc tranh tài này kệ xạ sắp xếp cho vị trí của hắn trên thực tế là trước eo, phòng thủ nhiệm vụ cũng không phải rất tốt chủng, phụ trách quấy rầy Mascherano, Argentina giữa sân phòng thủ trọng tâm, nhưng hắn còn có một cái chức trách chính là phát động tấn công. Thế nhưng không thể không nói, Mascherano là một tên phi thường xuất sắc phòng thủ hình tiền vệ trụ, Tony cỡ lọ sợ không thể từ trên người hắn chiếm được dù cho là một chút xíu tiện nghi, mấy lần tranh tài đều ở Mascherano dưới chân chịu thiệt, điều này làm cho nước Đức giữa sân trong lòng thầm than, chẳng trách thủ lĩnh nói, cái tên này hay cùng thuốc cao bôi trên da chót như thế khó chơi. Mất bóng sau khi, Tony cỡ lọ sợ cũng ngay lập tức cuốn lấy Mascherano, chỉ hoan Argentina phản kích, sau đó Argentina lạ vệ gì ở cánh phải chuyền vào trong, thế nhưng vùng cấm bên trong hâm mộ vững vàng đem bóng giải vây ra đường biên ngang, phạt góc. Tony cỡ lọ sợ nhanh chóng trở về chạy, đầu đầy mồ hôi hắn xem ra áp lực không nhỏ, ngay vào lúc này, làm nhích lại gần. Vừa nãy thủ lĩnh nói rồi, đem Mascherano câu dẫn đến phía bên phải đi. Tony cỡ lọ sợ nghe xong sững sờ, nhìn về phía bên sân, kệ xạ hướng về hắn làm một cái tiếng lóng, ra hiệu hắn nhiều đến phía bên phải đi lấy bóng, để vô đồn kỳ ở giữa sân tham dự phòng thủ, mà này rất tốt rõ ràng là kệ xạ quan sát thế cuộc sau một cái điều chỉnh biến hóa. Tại sao? Tony cỡ lọ sợ có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn cho tới nay đều là đánh trung lộ, làm sao đột nhiên muốn hắn kéo đến cánh phải? Rất nhanh, Tony cỡ lọ sợ liền chú ý tới một cái hiện tượng, cái kia cũng là bởi vì đội tuyển Đức đối với Argentina giữa sân áp chế, bán nghệ gạ cùng Di Maria vì rút ngắn cùng trước sân bộ ba tiền đạo khoảng cách, vì lẽ đó vị trí đều ép tới khá là dựa vào, thế nhưng Mascherano nhưng không dám rời đi phòng tuyến của chính mình, dẫn đến khoảng cách của song phương kéo đến thoáng hơi dài một chút. Mascherano là loại kia năng lực cá nhân rất tốt xuất sắc cầu thủ, phòng thủ càng là không cần phải nói, một chọi một hầu như rất khó đột phá hắn, vì lẽ đó ở tình huống bình thường, khoảng cách thoáng lớn một chút là không liên quan. Nghĩ đến đây, Tony cỡ lọ sợ liền lập tức rõ ràng kệ xạ ý nghĩ, kéo dài Mascherano. Nghĩ rõ ràng, Tony cỡ lọ sợ cũng đã biết nên làm như thế nào, làm đội tuyển Đức lại một lần nữa phát động thời điểm tiến công, Toni Kroos chạy hướng về phía Mascherano phía bên phải đi nhấc tay yêu cầu, Bộ Đồn Kỳ rất nhanh sẽ đem bóng cho đến dưới chân của hắn. Toni Kroos chạy rất thật thông minh, tuyển vị cũng rất tốt thú vị, hắn liền lựa chọn hậu vệ phòng thủ bao trùm không tới khu vực, khoảng cách Mascherano khá là tiếp cận, nhưng nếu như Mascherano muốn phòng thủ, nhất định phải rời đi trung lộ. Thế nhưng lần này người sau tựa hồ là có chút do dự, không hề rời đi vị trí của chính mình. Toni Kroos đến bóng sau xoay người, một cước chuyền bóng cho đến từ trung lộ kéo đến phía bên phải gào mở dưới chân. Tên này nước Đức tiền đạo tốc độ rất tốt nhanh, dừng lại, vừa kéo, bóng hay cùng đạn pháo như thế đến thẳng Argentina không thành. Romero lần này biểu hiện rất tốt vững vàng đem bóng cứu thua, để gào mở rất là oán giận. Vừa nay hắn sút gôn thời điểm, góc độ bị gạ dậy niêm phong lại một chút, nếu như có thể lại lớn một chút, này một cước sút gôn hắn có thể có. Thế nhưng lần này tấn công cũng cho Argentina cảnh tỉnh, vậy thì là nếu như tùy ý Toni Kroos ở đây cầm bóng, trình độ nguy hiểm không thể bảo là không cao. Nhưng là vừa không thể để hậu vệ lên cướp, dù cho là để hậu vệ cánh trái La Hoắc lên cướp, có thể Vô Đồn Kỳ nếu như thuận thế đến cuối, Toni Kroos chuyển tới đường biên, trực tiếp chính là đến cuối chuyển vào trong. Gạo mở ở bên trong vùng cấm lực chấn nhiếp không phải là đùa giỡn, bởi vậy Toni Kroos ở vùng này cầm bóng uy hiếp không nhỏ. Hai bên ngươi tới ta đi đánh rất khá kịch liệt, trải qua vừa nãy lần đó lộ người, Mascherano cũng bắt đầu ý thức được trước mặt cái này xem ra gầy yếu người Đức uy hiếp, vì lẽ đó, khi hắn ngay lập tức nhìn thấy Toni Kroos lại kéo đến bên trái chính mình cái kia mảnh trống không khu vực cầm bóng thời điểm, hắn lập tức lựa chọn nào tới. Nếu như dựa theo thông lệ, Mascherano vừa rời đi chính mình khu vực, bạn nghệ gạ nên ngay lập tức trở lại hàng phòng thủ phía trước bảo vệ, bổ khuyết Mascherano khe hở. Thế nhưng khi bọn họ khoảng cách kéo được trường, bạn nghệ gạ lại khuyết thiếu đầy đủ phòng thủ bổ vị ý thức, dẫn đến Mascherano rời đi trung lộ sau, không có cầu thủ rất tốt bổ khuyết mảnh này chân không, này lập tức ở hàng phòng thủ phía trước bại lộ lỗ thủng. Toni Kroos ở cánh phải đến bóng sau, không có cùng Mascherano cuộc chiến đấu, hoành gõ đến vòng ngoài cấm địa. Bóng liền hầu như cùng Mascherano phản chạy, người sau vừa đến Toni Kroos phụ cận, bóng liền từ bên cạnh hắn xuyên qua, hầu như cùng bên ngoài vùng cấm tuyến bình hành, trực tiếp chuyển tới hình cung đỉnh khu. Bởi vì vừa nãy gạo mở chạy đến phía bên phải đi tiếp ứng, suýt chút nữa liền đạt được ghi bàn, vì lẽ đó lần này làm gạo mở lại chạy đi tiếp ứng Toni Kroos thời điểm, gã dày cũng theo quá khứ, liền còn lại cái kế tiếp phẹt nẹn đệt ở trung lộ phòng thủ. Làm Thomas Müller nhanh chóng từ cánh trái dọc theo đại vòng ngoài cấm địa hướng về hình cung đỉnh một vùng nỗ lực thời điểm, phẹt nẹn đệt cũng muốn lên cướp, thế nhưng Thomas Müller chiếm cứ chủ động, tốc độ càng nhanh hơn, đến bóng sau một chuyến, nghiêng người dẫn bóng vào vùng cấm. Này một chuyến tốc độ không lớn, vào vùng cấm sau khi, thân thể cũng vừa đúng bỏ qua rồi lên cướp phẹt nẹn đệt. Gã dưới cùng Mascherano đều lập tức ý thức được không đúng, bởi vì bọn họ cảm giác mình trung kế, vì lẽ đó lập tức đều từ phía bên phải nhào tới, thế nhưng đợi được bọn họ lần thứ hai chú ý tới Thomas Müller thời điểm, tên này nước Đức cường lực đạt được tay đã vung lên chân phải của chính mình, đón quả bóng chính là một cước đánh bắn. Ngờ. Hiện trường bình luận viên cũng ở Thomas Müller lên chân một chốc cái kia, lớn tiếng hô lớn tên của hắn. Bóng vào. Phụ họa hiện trường bình luận viên này gầm lên giận dữ chính là toàn trường vô số cổ động viên nước Đức, cùng với vào giờ phút này chờ đợi ở trước máy truyền hình vô số cổ động viên nước Đức hoan hô ủng hộ, bọn họ khẳng định đều là ở vùng tay la hét, vì là đội tuyển Đức ở phút thứ 24 liền đạt được dẫn trước mà cảm thấy thán phục, mà cảm thấy hưng phấn. Trực tiếp truyền hình màn ảnh không ngừng mà lặp lại chuyển phát tin Thomas Müller bỏ qua rồi phớt đi nạn sân ở sau, chân phải đánh bắn, quả bóng từ Romero cùng phía bên phải cột dọc trong lúc đó, xuyên vào khung thành tình cảnh đó, toàn bộ quá trình ngoại trừ phẹt nẽn đệt ở ngoài, người Argentina thậm chí không có một cái đúng lúc trở về phòng thủ. Nói cho cùng, Argentina toàn thể trận hình vẫn là quá mức phân tán, đặc biệt là ở giữa sân, bạn nghệ gạ cùng Mascherano trong lúc đó đều là rất không dễ dàng tách rời, đặc biệt là làm bạn nghệ gạ ở đội bóng do công chuyển thủ thời điểm, cũng không đủ thời gian trở lại hàng phòng thủ phía trước Mascherano. Liên tục hai lần tấn công đều là đánh điểm này, Sevilla nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Thế nhưng cầu thủ nước Đức có thể không để ý tới sẽ nhiều như thế, bọn họ mỗi một người đều hưng phấn không thôi lao ra sân bóng, ở đây một bên trắng trợn ăn mừng đội bóng rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc, 1-0. Câu vượt điểm 9-10 chất lượng cổn vật mỗi cuối chương truyện. Bạn đang nghe Radio Trước 1041, chớ đem anh chàng đẹp trai không làm manh nam. Có người đã từng tiến hành một ít tương tự tổng kết, chính là hy vọng đem kệ xả hết thể dạy học quá đội bóng đều đặt ở cùng một chỗ, tổng kết một hồi, đến cùng những này đội bóng cũng đã có cộng đồng đặc điểm, hoặc là có cái gì xuất sắc chỗ hơn người. Cuối cùng bọn họ đến ra không ít kết luận, trong đó dĩ nhiên là bao quát coi trọng chạy không bóng cùng chú trọng tấn công, mà trong đó coi trọng tấn công điểm này, nếu như xuống chút nữa phân chia tỉ mỉ, còn có một chút là hết thể đội bóng đều có, vậy thì là giỏi về đánh lỗ thủng. Rất thật là nhiều người đều cảm thấy kể xa đội bóng tấn công không phải tương tự với 3K loại kia khống chế bóng dưới tấn công, cũng không phải Argentina hiện tại loại này thuần túy vì tấn công mà tiến công, mà là một loại rất có độ công kích tấn công, không có lỗ thủng liền chế tạo lỗ thủng, có lỗ thủng đã bắt lỗ thủng chết đánh không tha, đây là kệ xa đội bóng tấn công điển hình đặc điểm. Liên giống như lần này, làm đội tuyển Đức thật vất vả chế tạo Argentina một lần lỗ thủng, bọn họ lập tức nắm lấy này một cái lỗ thủng mạnh mẽ đánh, liều mạng đánh, không cho Sevilla đội bóng có thở dốc cùng điều chỉnh cơ hội. Ở đạt được đệ nhất hạt ghi bàn sau khi, đội tuyển Đức một điểm đều không có thả lỏng thế tiến công, mà là tiếp tục đuổi tận cùng không buông quay về Argentina hàng phòng thủ triển khai nổi lên một vòng cuồng mãnh tấn công, đặc biệt là ở nắm lấy tiền vệ trụ khu vực về điểm này, đội tuyển Đức càng là liên tiếp chế tạo văn trường, chỉ cần bạn nghệ gạ hơi hơi rời đi một điểm vị trí, đội tuyển Đức liền nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài Mascherano, sau đó nắm lấy Mascherano sau khi rời đi tạo thành phòng thủ chân không đến đánh. Kệ xạ đã từng nói, thử thách một nhánh đội bóng thực lực mạnh yếu, không cần xem cái khác, liền xem đội bóng này ở công phòng thủ chuyển đổi một khắc đó năng lực ứng biến cùng tốc độ, đây tuyệt đối là một nhánh đội bóng thực lực tốt nhất thể hiện. Argentina trận hình phân tán, khuyết thiếu toàn thể hợp tác, bạn nghệ gạ làm đội bóng tổ chức giữa sân, thế nhưng là khuyết thiếu cảm giác vị trí cùng phòng thủ ý thức, vì lẽ đó cho tới nay, hắn cùng Mascherano trong lúc đó phân công hợp tác chính là Sevilla trong lòng đau, cuộc tranh tài này càng là nhiều lần bị đội tuyển Đức nắm lấy điểm này đến đánh. Khoảng cách đệ nhất hạt ghi bàn mới trôi qua không tới 10 phút, đội tuyển Đức ngay ở Argentina vòng ngoài cấm địa chế tạo hai thứ rất tốt có uy hiếp cơ hội, điều này cũng làm cho Argentina trên dưới đều kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ muốn bổ khuyết chỗ sơ hở này, nhưng cũng vẫn là nhiều lần xảy ra vấn đề. Liên giống như lần này, làm Toni Kroos bị Mascherano liên thủ với Di Maria bước đến bên phải tuyến phụ cận thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng đội tuyển Đức tấn công muốn có một kết thúc, thế nhưng tên này bẩy rèn giữa sân nhưng đem bóng chuyển cho Cổ Đồ Kỳ, người sau lần thứ hai một cước bóng chuyển tới trung lộ. Thomas Müller kéo đến trung lộ, nhưng cùng lúc cũng đem Dạ Bạ Lì Tạ hấp dẫn đến trung lộ, bởi vì Sevilla làm ra điều chỉnh, hắn đến đề phòng Thomas Müller, nhưng là làm Dạ Bạ Lì Tạ đến trung lộ, lặng ngay ở cánh trái tiến quân thần tốc, sờ với sờ Tây Gơ một cước căng ngang bóng, tinh chuẩn cho đến làm trước mặt, để người sau nỗ lực trực tiếp đột phá Argentina hàng phòng thủ. Làm bên trái chết đến bóng sau, nhưng nhìn thấy Phẹt Nẹn Đệt từ bên trong vùng cấm lao ra, làm Đức đội trưởng muốn hơn người thời điểm, lại bị Phẹt Nẹn Đệt vấp ngã trong đất, tốc độ cực nhanh làm cả người phi ngã ra ngoài, trọng tài chính cũng cho Phẹt Nẹn Đệt một tấm thẻ vàng, đồng thời cho đội tuyển Đức một cái vùng cấm bên trái gián tiếp đá phạt. Má ơi, còn thật sự cho rằng không có đá phạt cao thủ. Kệ Xạ đứng ở bên sân, nhìn thấy đội bóng thắng được một lần đá phạt cơ hội sau, ha ha lắc đầu bật cười, vị trí này rất tốt được, thật sự rất tốt được, bởi vì ở đây đánh đá phạt, chẳng khác gì là trực tiếp thu được một lần chuyển vào trong cơ hội, nếu như trung lộ cùng được với, vậy thì trực tiếp hình thành đánh đầu cận thành. Vì lẽ đó khi chiếm được cái này đá phạt sau khi, Kệ Xạ liền hướng về hậu trường giờ dồn Boateng, Hummel, Batspeter, Servan Bender mọi người hết thảy đều một mạch xông lên, này từng cái thân cao đều ở 1m85 trở lên tráng hán mãnh nam, lập tức toàn tràn vào Argentina vùng cấm. Governor, nói thế nào chúng ta cũng coi như là bắc Âu, tuy nói hiện tại văn nghệ, nhưng chớ đem anh chàng đẹp trai không làm mấy nam. Kệ Xạ không có ý tốt nết môi cười, bởi vì dù sao, Argentina cái kia một vẽ cầu thủ thân cao chân thực là bi thương. Đội tuyển Đức này một đám mánh nam tổ hợp vọt một cái tiến vào bên ngoài vùng cấm, Argentina cái kia một vẽ cầu thủ liền phảng phất đều đưa thân vào cổ thụ che trời trong rừng rậm, duy nhất vẫn tính có thể ló đầu ra cũng là ba cái hậu vệ, thế nhưng đội tuyển Đức mánh nam như mây, bọn họ cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Bọn họ hiểu được đau đầu. Bernie T nhìn thấy Sevilla đang lớn tiếng chỉ huy cầu thủ người phụ trách kèm người, rất tốt rõ ràng cũng là đối với đội tuyển Đức này một đám cao phú xoáy môn lòng vẫn còn sợ hãi, trong đầu cũng cảm thấy đã nghiền. Người quá hung tàn, cũng không chăm sóc một chút tâm tình của người ta. Tao bệ rệ cũng rất tốt hưng phấn. Quá khứ mấy năm Kệ Xạ dạy học yêu, đội bóng này ở vào thời điểm này cũng rất không dễ dàng chịu thiệt, vì lẽ đó bọn họ này một vẽ tử người đối với tình huống như thế đều rất tốt phiền muộn, bây giờ xem như là triệt để ra một hơi. Bởi vì trước biết mình đội bóng đá phạt phương diện là nhược hạng, vì lẽ đó Kệ Xạ đặc biệt trọng điểm diễn luyện quá đá phạt phối hợp động tác võ thuật, trong đó hắn to lớn nhất thẻ đánh bạc chính là trong tay này một đám cao phú soái, mà lần này vừa vặn Argentina chính mình đụng vào trên lưới thường đến rồi. Liên nhìn thấy Toni Kroos đi tới bên trái phạt bóng điểm phụ cận, dọn xong quả bóng, chậm rãi lui lại, bên trong vùng cấm từ lâu là loạn tung tung kèo, cầu thủ Argentina từng cái xem ra đều như lâm đại địch nhìn chằm chằm này một đám cao to cái, bởi vì dù cho là Thomas Müller, Bồ Đồn Kỳ cùng sờ Tây Gơ bọn người 1m8 nhiều, hơn nữa đánh đầu năng lực đều khá tốt, không trọng thị không được. Theo trọng tài chính một tiếng còi, Toni Kroos nhanh chóng chạy về phía trước, đón quả bóng chính là một cước. Pha bóng này cùng với nói là đá phạt, chẳng bằng nói xem ra càng như là chuyền vào trong, mà bên trong vùng cấm từ lâu đã biến thành một chiếc tối xay thịt. Cầu thủ Argentina từng cái như gặp đại địch nhìn chằm chằm cầu thủ của đội Đức, một cái nhìn chằm chằm một cái, hai tên cao to cái trung vệ nhưng là phụ trách nhìn đội tuyển Đức trước điểm cùng điểm giữa hai cái cao điểm, hơn nữa nhìn lên đội tuyển Đức này, một đám cầu thủ cũng đều là trọng điểm tấn công trước điểm, vì lẽ đó Ferdinand Sander liền đứng ở trước điểm. Có thể Toni Kroos này một cước chuyền bóng vào trong tốc độ rất tốt nhanh, từ tất cả mọi người đỉnh đầu sẽ qua, nhanh chóng trực rơi sau điểm, lúc này cầu thủ của Argentina mới ý thức tới, sau điểm không biết lúc nào mai phục gặp mở, nhảy lên thật cao, đón thắng trận, một cái ngư dược xuống đỉnh, đem bóng trực tiếp đỉnh tiến vào Argentina khung thành. Go on. Hiện trường bình luận viên lớn tiếng kêu gọi. Gặp mở ở đem bóng đỉnh tiến vào Argentina khung thành sau khi, cả người cũng té xuống đất, thế nhưng rất nhanh sẽ từ trên mặt đất bò lên, nhanh chóng lao ra vùng cấm, lao ra sân bóng, trắng trận chúc mừng chính mình đang tiến hành lượt cúp đệ 4 hạt ghi bàn. Phút thứ 32. Đội tuyển Đức lợi dụng một lần trước sân gián tiếp đá phạt cơ hội, do Mario gạo mở vì là đội tuyển Đức lại xuống một thành, 2-0, đội tuyển Đức triệt để khống chế thi đấu thế cuộc, được ưu thế thật lớn. Hết thảy cầu thủ nước Đức đều một mạch vọt tới bên sân, cùng vung tay la hét gạo mở chúc mừng ghi bàn, này một hạt ghi bàn cũng la hét tuyên án Argentina tử hình, bởi vì lấy đội tuyển Đức năng lực phòng ngự, Argentina muốn ở người Đức trong tay đạt được hai hạt ghi bàn, nhưng không bị đội tuyển Đức ghi bàn, khả năng này lớn bao nhiêu, chỉ sợ cũng liền người Argentina chính mình cũng không dám hy vọng xa vời. Trên khán đài cổ động viên Argentina mỗi một người đều cúi thấp xuống đầu, bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được, tại sao liền như vậy dễ dàng mất bóng đây? Hay là Argentina ở bố trí đá phạt phòng thủ thời điểm, cảm thấy gạo mở đánh đầu năng lực không mạnh, vì lẽ đó thì có điểm sơ sẩy bất cần rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, đội tuyển Đức chủ công điểm lại vẫn là cái này, xem ra tựa hồ cũng không am hiểu đánh đầu tiền đạo. Nếu như dù sao, cỡ lọ sở đánh đầu năng lực tuyệt đối muốn so với gạo mở xuất sắc, bởi vì này đã là cỡ lọ sở một đại đạt được lợi khí, vì lẽ đó nếu như cuộc tranh tài này tiền đạo là cỡ lọ sơ, Argentina nhất định sẽ dành cho coi trọng, thế nhưng gặp mờ. Xác thực rất không dễ dàng khiến người ta sơ sẩy hắn đánh đầu đạt được năng lực. Nay cũng làm người ta bất ngờ, bởi vì nhiều như vậy cao to cầu thủ lập tức toàn nhảy vào vùng cấm, Argentina xác thực ở người kèm người phương diện có chút khuyết thiếu nhân thủ, hơn nữa đội tuyển Đức bày ra trọng điểm tấn công trước điểm tư thế, Argentina căn cứ thép tốt dùng ở lưỡi dao trên sách lược, nhất định phải trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ hâm mộ, giờ dồn bộ Aken cùng bật tuyệt tợ mọi người. Có lúc không phải nói, ngươi cảm thấy mấy tên này đánh đầu năng lực cũng không tính là xuất chúng, tỉ như giờ dồn bộ Aken cùng bật tuyệt tợ đều không thiện đánh đầu, có thể vấn đề là, này một đám gia hỏa thân cao bại ở nơi nào, nếu như bóng chuyền được thật, bọn họ không cần thêm ra sức đánh đầu, chỉ cần có thể cướp được điểm, cái kia bóng trên căn bản đều có. Nói cho cùng, vẫn là này một cái gián tiếp đá phạt cho vị trí quá tốt rồi. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Kệ xạ vẫn luôn cảm thấy, trên sân bóng hết thảy đều là có lưu động tính, vì lẽ đó hắn đem chiến thuật của chính mình thư đặt tên là lưu động sân bóng, ý tứ rất tốt rõ ràng, chính là phải nhắc nhở tất cả mọi người, sân bóng là lưu động. Chiến thuật chú ý chính là nước chảy mây trôi, này không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Liên giống như cuộc tranh tài này, đội tuyển Đức đánh Argentina, xem ra dường như rất tốt thuận lợi, đội tuyển Đức vận khí rất tốt được, Argentina biểu hiện cùng ứng đối đều quá tệ, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Sevilla trưởng thi chỉ huy, thật đúng là như vậy phải không? Kệ xạ dám cam đoan, Sevilla nhất định ở đây một bên không chỉ một lần nhắc nhở qua bạn nệ gạ cùng Di Maria, nhất định phải chú ý vì là Mascherano cung cấp bảo vệ cùng hiệp trợ, nhưng vì cái gì bọn họ vẫn là một lần lại một lần để Mascherano lạc đàn đây? Nguyên nhân rất tốt đơn giản, vấn đề cũng không phải ra ở trên người bọn họ. Sơ vân bẽn ở vị trí cùng chức trách là kệ xạ hạn chế Messi một đại then chốt, bởi vì Messi vị trí là xen vào trước eo cùng tiền đạo trong lúc đó, muốn đá trung vệ cùng tiền vệ trụ trong lúc đó khe hở, kệ xạ liền lợi dụng sơ vân bẽn ở cùng hai tên trung vệ, hình thành tam giác lao thủ, đem Messi cầm cố ở trong đó. Messi lùi lại không thể không càng nhiều tách ra sơ vân bẽn ở, hướng về hai bên rời đi, nhưng như vậy lùi lại chiến thuật mức độ trên ý nghĩa liền bị suy yếu rất tốt nhiều, mà mặc kệ là bạn nghệ gạ vẫn là Di Maria, vì có thể bảo đảm bóng đến Messi dưới chân, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn rút ngắn mình và Messi trong lúc đó khoảng cách. Messi đã kéo đến đường biên, không thể trở về triệt quá sâu, bằng không đem triệt để mất đi tấn công ý nghĩa, như vậy cũng chỉ có thể đi rồi xuyên vào. Có lẽ có người sẽ hỏi, bạn nghệ gạ cùng Di Maria chẳng lẽ không biết, sau xuyên vào gặp dẫn đến mình và Mascherano khoảng cách kéo lớn, rất không dễ dàng tách rời sao? Không, bọn họ biết, hơn nữa ở Sevilla nhắc nhở dưới, bọn họ phi thường rõ ràng, thế nhưng, bọn họ không có lựa chọn khác. Hoặc là sau xuyên vào, hoặc là trước mặt chàng tách rời, người trước dễ dàng cùng hậu trường tách rời, nhưng nếu như trước sân nếu như có thể thuận lợi bắt được bóng, hình thành uy hiếp, vậy bọn họ thì có đầy đủ thời gian trở lại vị trí của chính mình, đội bóng tấn công còn có hy vọng, nếu như là người sau, tuy rằng bảo đảm giữa sân vững chắc, nhưng đội bóng đem triệt để mất đi có uy hiếp tấn công. Đây là một cái lấy hay bỏ vấn đề, ai cũng không có thể trách cứ Sevilla, bạn nghệ gạ hoặc là Di Maria, bởi vì bọn họ chỉ là làm ra lựa chọn, hơn nữa bọn họ cũng không nhớ chức trách của chính mình, chỉ là bọn hắn đều hy vọng, chính mình mỗi một lần trước cắm vào, mỗi một lần chuyền bóng đều có thể đội bóng chế tạo uy hiếp. Kệ xạ phòng thủ sách lược cũng rất tốt sáng tỏ, không bóng trạng thái, hàng hậu vệ duy trì ổn định, sơ vấn Bender bảo vệ ở hàng phòng thủ phía trước, chú ý bảo vệ hai lặc, thậm chí ngay cả sơ Tiger đều sẽ lùi lại tham dự phòng thủ, vì lẽ đó rất tốt lâu dài đều là 6 thủ 4 hoặc là 5 thủ 3, đội tuyển Đức trận hình duy trì đến không sai, ưu thế rất tốt rõ ràng. Hơn nữa Messi uy hiếp xưa nay cũng không trả lời nên ở đường biên, nhưng là, một khi Argentina muốn đem bóng từ đường biên chuyển đến trung lộ, ngoại trừ ỷ lại với Messi năng lực cá nhân ở ngoài, bọn họ hoàn toàn không có một chút nào biện pháp, có thể một đán mai tây từ đường biên dẫn bóng đến trung lộ. Sơ vấn bẽn đờ đều là ngay lập tức cuốn lấy hắn. Hình quạt phòng thủ chỗ tốt chính là ở, làm đối phương cầu thủ cầm bóng thời điểm tiến công, hắn đối mặt mãi mãi cũng không phải một cầu thủ, mà là một cái hình quạt khu vực phòng thủ, một khi tiến vào vùng này, cầm bóng người đem hoàn toàn bị từ sân bóng trong không gian tách ra. Ở tình huống như vậy, dù cho là thực lực cá nhân cao siêu như Messi, đều trước sau không cách nào tránh thoát đội tuyển Đức cái trò này cắt chém phòng thủ. Mà đội tuyển Đức một khi đến bóng, ngay lập tức liền đánh phản kích, thông thường đều là trực tiếp tìm Toni Kroos. Mascherano đối với Toni Kroos nhìn chăm chú phòng thủ càng ngày càng trọng thị, người sau một cầm bóng hắn liền lập tức dính tới, thế nhưng Toni Kroos đều là ở tách ra cùng Mascherano trực tiếp tranh tài, vừa nhìn thấy hắn ép lên đến, liền đem bóng chuyển đến phía bên phải. La Hoắc cùng Phẹt Nẹn đều là Sevilla ở kéo tủ là tháp sinh viên đại học dạy học lúc cầu thủ, lúc đó hai người tạo thành trung vệ tổ hợp, thế nhưng ở Sevilla dạy học Argentina đội tuyển quốc gia sau khi, trung vệ trên có gã dự cùng Otamendi như vậy không sai tuyển thủ, ngược lại là ở đường biên trên khuyết thiếu khiến người yên lòng cầu thủ, bởi vậy Sevilla liền để La Hoắc đá hậu vệ cánh trái. Làm chân trái tướng, La Hoắc đá hậu vệ cánh trái biểu hiện không sai. Tấn công tuy rằng cống hiến không phải rất tốt lớn, nhưng cũng tạm được, phòng thủ cũng có thể khiến người yên lòng, chính là khuyết thiếu tốc độ, gặp phải tốc độ hình đường biên cầu thủ rất không dễ dàng chịu thiệt. Xui xẻo chính là, Vô Đồn Kỳ vừa vặn là loại kia tốc độ hình cầu thủ, cho nên khi Vô Đồn Kỳ từ giữa sân đường biên nhanh chóng xông về phía trước thời điểm, dưới chân của hắn là không có bóng, bởi vì Toni Kroos đem bóng chuyển tới La đột nhiên mà phía sau, nhân hai người này ngay ở đường biên trên so với đấu tốc độ. Rất tốt rõ ràng, La Hoắc ở về điểm này ăn thật ngon thiệt tỏi, Vô Đồn Kỳ cướp ở trước hắn đến bóng, đồng thời nhanh chóng xuống tới đường biên ngang. Một cước bóng mức thấp chuyển tới vùng cấm trung lộ, điểm đến bị Vô Đồn Kỳ đặt trước ở Phẹt Nẹn Đệt cùng gạ rời phía sau. Có một chút phải nói đúng lắm, Vô Đồn Kỳ chuyển vào trong đúng là so với Di ớt đáng tin nhiều lắm, người sau rất tốt nhiều chuyển bóng vào trong đều nghiêm trọng vô căn cứ, thế nhưng Vô Đồn Kỳ chuyển vào trong liền rất tốt ổn định, tinh chuẩn chuyển tới Argentina hai tên trung vệ phía sau. Sau đó liền nhìn thấy gạo mỡ như mãnh hổ xuống núi giống như vậy, vẫn cứ từ gạ rồi cùng phẹt nẹn để hai người trung gian trực tiếp phá tan, liền giống như là một chiếc xe tăng hạng nặng, đấu đá lung tung, trực tiếp nghiền ép Argentina hai tên trung vệ, cản đều không ngăn được, vọt thẳng đến điểm đến, ra chân đón đến bóng một đâm. Dỗ Mê Dâu ngay lập tức làm ra cứu thua, thế nhưng gạo mỡ này một cước sút gôn rất thật thông minh, đánh một cái ngược bóng mức thấp, tốc độ lại rất nhanh, Dỗ Mê Dâu dù cho phản ứng lại nhạy bén, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản này một hạt quả bóng tiến vào hắn bảo vệ khung thành. Gỗ ổn. Hiện trường bình luận viên quả thực hận không thể từ chỗ ngồi vọt lên đến, vô cùng kích động hí lên hò hét, đội tuyển Đức, vĩ đại đội tuyển Đức, hiệp 1 phút thứ 41, đội tuyển Đức lần thứ 2 công phá Argentina khung thành, 3-0. Ta trời ạ, toàn bộ hiệp 1 tuyệt đối là đang tiến hành ngật cục cho tới bây giờ đặc sắc nhất hiệp 1, đội tuyển Đức đánh ra làm người gõ nhịp tán thưởng thế tiến công bóng đá, phối hợp gọi người hoa cả mắt, phi thường thành thạo, thoải mái tràn trề, làm người không thể không đối với đội tuyển Đức năng lực tiến công cảm thấy tán phục. Trực tiếp truyền hình màn ảnh cho đến bên sân trắng trận chúc mừng cầu thủ, nhưng rất nhanh lại chuyển tới kệ xạ trên người. Kệ xạ dạy dỗ tấn công năng lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, cũng không cần lại chứng minh cái gì, thế nhưng hắn nhưng dù sao là có thể một lần lại một lần làm người khiếp sợ cho hắn dạy học đội bóng mang đến cái kia một loại thoải mái tràn trề tấn công nghệ thuật. Ba bóng dẫn trước, cuộc tranh tài này thậm chí đã có thể nói triệt để mất đi hồi hộp, đội tuyển Đức đã sớm bắt được tiến vào vòng bán kết tư cách, mà từ quá khứ này mấy trận thi đấu đến xem, đội tuyển Đức trạng thái càng ngày càng tốt, thi đấu biểu hiện cũng là càng ngày càng làm người tán phục, bọn họ không nghi ngờ chút nào chính là đang tiến hành lật cúp to lớn nhất đứng đầu đội bóng. Màn ảnh ở nhiều lần không ngừng mà chiếu lại vừa nãy đội tuyển Đức cái kia một hạt ghi bàn, lập cú đút gạo mở bản cuộc tranh tài xem ra phi thường hưng phấn, biểu hiện cũng đáng giá khẳng định, này không thể nghi ngờ đem tăng thêm hắn ở trước mắt này chi đội tuyển Đức bên trong vị trí cùng phân lượng. Tứ kết vòng knockout tiến hành đến hiện tại, đội tuyển Đức hai tên đạt được tay, Thomas Müller đánh vào 6 bóng, gạo mở đánh vào 5 bóng, hai người đều là đơn độc đứng hàng đang tiến hành lượt cúp xạ thủ bảng đệ nhất và người thứ hai, điều này cũng làm cho tất cả mọi người đều đã được kiến thức đội tuyển Đức mạnh mẽ tấn công hỏa lực, đặc biệt là gần nhất này ba cuộc tranh tài, tấn công đánh cho một hồi so với một hồi xuất sắc. 4, không bắt Nhật Bản, 4, không thắng Chile, bây giờ 3, không tạm thời dẫn trước Argentina, đội tuyển Đức biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, hiện tại cũng đã không thể không hoài nghi, có phải là còn có đội bóng có thể ngăn cản này chi không thể cản phá đội bóng. Tin tưởng này đem không chỉ là hiện trường bình luận viên nghi hoặc, cũng là hết thảy quan sát cuộc tranh tài này cổ động viên cùng nhân sĩ chuyên nghiệp nghi hoặc. Câu vượt điểm 90 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1042, trở lại. Cỡ Lọ Sờ ngồi ở trên băng ghế, con mắt từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm trên sân bóng thi đấu. Đây là hắn đang tiến hành lượt cúp tới nay, lần thứ nhất xuất hiện ở sân bóng, cũng là lần thứ nhất xuất hiện ở thi đấu danh sách, lần thứ nhất ngồi ở trên băng ghế, vì lẽ đó hắn có thể cảm thụ được, bên sân trực tiếp màn ảnh cho hắn nhiều lần tạ. Từ lúc mở màn sau khi làm hiện trường cổ động viên nghe nói đến kệ xạ đem Cỡ Lọ Sở đứng vào danh sách lớn thời điểm, tất cả mọi người đều đối với tin tức này cảm thấy mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ đều đang chờ mong Cỡ Lọ Sở một lần nữa trở lại một khắc đó. Đối với cổ động viên nước Đức tới nói, Cỡ Lọ Sở trở lại đã không chỉ là bởi vì hắn chiến thắng thương bệnh, còn có cái khác càng nhiều ý nghĩa. Hắn có phải là có thể lên sân khấu? Có phải là có thể khôi phục trạng thái? Có phải là có thể đánh vỡ Ronaldo ghi bàn kỷ lục? Này không thể nghi ngờ đã trở thành toàn thế giới fan bóng đá, trở thành toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau quan tâm tiêu điểm đề tài. Hoặc là nên nói như vậy, đang tiến hành lượt cúp ngoại trừ ai là cuối cùng quán quân ở ngoài, to lớn nhất hồi hộp vừa vặn chính là Cỡ Lọ Sở có hay không có thể đánh vỡ Ronaldo ghi bàn kỷ lục, mà điều này cũng theo Cỡ Lọ Sở lại xuất hiện ở thi đấu danh sách lớn, mà bị tất cả mọi người càng thêm quan tâm, bởi vì điều này đại biểu Cỡ Lọ Sở cơ hội chính đang một lần nữa trở về. Tin tưởng nhìn thấy gáo mở xuất sắc như thế biểu hiện Ronaldo đáng tin các cổ động viên đều sẽ cảm thấy lòng ra non nửa khẩu khí, bởi vì gáo mở thể hiện xuất sắc, liền đại diện cho Cỡ Lọ Sở cơ hội chính đang trôi đi, trừ phi hắn có nghịch thiên biểu hiện, thế nhưng đây đối với một cái đã 36 tuổi đồng thời lại vừa động xong đầu gối nửa tháng bản giải phẫu lao tướng tới nói, khả năng sao? Từ hiệp 1 mang theo 3, không dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, đội tuyển Đức từ đầu đến cuối đều khống chế thi đấu thế cuộc, Argentina liên tục bại lui, Sevilla vì bộ mặt, cuối cùng không thể không lựa chọn coi trọng phòng thủ chiến thuật, hắn nhưng không hy vọng chính mình đội bóng xem chi lên như vậy bị đội tuyển Đức tàn sát. Huống hồ, coi trọng phòng thủ cũng không có nghĩa là bảo thủ, tối đa chỉ có thể nói là phòng thủ phản kích. Thời gian phảng phất là bị méo, đi rất chậm, hay cùng trên sân bóng thế cuộc như thế, chậm gì gì, rất tốt rằng có, người xem trong đầu đều không thoải mái. Không có hiệp một loại kia thoải mái tràn trề thoải mái, có chút làm người ta thất vọng. Có điều cũng khó trách, hiệp một đánh cho xuất sắc như vậy, hiệp 2 nếu như tiếp tục như thế đánh, cái kia trừ phi Argentina đầu va hỏng rồi, hoặc là Sevilla muốn thua trận một hồi đang tiến hành lượt cúp thê thảm nhất thất bại. Tất cả mọi người đều chú ý tới, đội tuyển Đức trên ghế dự bị thỉnh thoảng đều sẽ có một ít cầu thủ chạy đến làm nóng người, mà kệ xạ lần thứ nhất thay đổi người phát sinh ở phút thứ 57, hắn dùng Giớt thay đổi Thomas Müller, tên này nước Đức đội tuyển quốc gia đương ra đạt được tay đánh đội tuyển Đức cúp hết thảy thi đấu, kệ xạ rất tốt chú ý bảo vệ cho hắn. Giớt lên sân khấu sau khi không bao lâu, kệ xã lại dùng GTZE thay đổi sở Tiger, để Tony Cỡ Lọ Sở trở về đánh tổ chức giữa sân, cùng sở vẫn bẽn đờ hình thành hợp tác, để GTZE đi tới đá trước eo vị trí, cái này cũng là đội tuyển Đức hiệp 2 một đại biên số. Nhìn thấy Argentina đã bắt đầu coi trọng phòng thủ, đội tuyển Đức cũng vui vẻ đến đánh rắn theo câu trên, tăng mạnh một cái tấn công. Giớt, GTZE, Podolski, này ba tên tiền vệ tấn công đều là thuộc về loại kia kỹ thuật không sai, tốc độ xuất sắc công kích tay, Tony Cỡ Lọ Sở ở kệ xã dạy dỗ dưới, ra tốc độ bóng độ cũng rất tốt nhanh, chí ít không giống bạn nghệ gạ loại kia đều là muốn chậm gì mày. Cỡ Lọ Sở ngồi ở bên sân, nhìn một chút phía trước kệ xạ quay lưng bóng lưng của hắn, lại nhìn một chút sân bóng, hắn lập tức ý thức được chính mình huấn luyện viên trưởng ý nghĩ, hoặc là có thể nói, cho tới nay kệ xạ đều là ở làm như vậy. Vậy thì là, làm Argentina hàng phòng thủ phía trước, chỉ có một cái Mascherano thời điểm, đội tuyển Đức 3 tên tiền vệ tấn công liền nhất định có ít nhất 2 cái ở đồng thời uy hiếp vùng này, áp chế ở Argentina 32m khu vực, thậm chí nhiều thời điểm đạt đến 3 cái. Sân bóng tranh tài trên thực tế từ trình độ nào đó tới nói, có thể phân chia tỉ mỉ vì là nhiều khu vực khác nhau tranh tài, ở cố định bên trong khu vực, ai chiếm ưu thế, ai liền có thể nắm giữ nên khu vực quyền chủ động, cho nên khi đội tuyển Đức có ít nhất 2 đến 3 tên cầu thủ đặt ở 32m khu vực thời điểm, chỉ dựa vào một cái Mascherano là căn bản không phòng ngự được. Dùng đơn giản nhất lời nói tới nói chính là, dù cho này 3 tên cầu thủ đều không chạy, thẳng thắn trực tiếp sẽ ở đó một bên đứng, thế nhưng chỉ cần bọn họ có thể chuyền bóng, hiểu được chuyền bóng, cái kia Argentina đều đừng hy vọng phòng thủ được bọn họ, trừ phi kéo ra bản thân hàng hậu vệ. Không có chạy không bóng đều muốn như vậy, có xem nước Đức như vậy xuất sắc chạy không bóng hệ thống, vậy thì càng không cần nhiều lời. Một khi làm được điểm này, như vậy khiếm khuyết trên thực tế chính là ở công thủ chuyển đổi thời điểm, dùng trong thời gian ngắn nhất, đem bóng chuyển tới 32m khu vực 3 tên tiền vệ tấn công dưới chân, trong thời gian ngắn nhất chế tạo 2 đánh 1 hoặc là 3 đánh 1 thế cuộc. Phóng tầm mắt vừa nãy Argentina 3 cái mất bóng, cùng một màu đều là bóng đến 32m khu vực sau sáng tạo đi ra biến hóa. Đối lập với Argentina, đội tuyển Đức phòng thủ tổ chức liền rất tốt nghiêm mật. Đừng xem Argentina có lạ về gì, Messi cùng Agüero đỉnh ở mặt trước tấn công, Di Maria cũng liên tiếp trước cắm vào tham dự trong đó, thế nhưng đội tuyển Đức ngoại trừ hàng hậu vệ cùng sở vấn Bender ở ngoài, bộ đồn kỳ cũng tích cực tham dự phòng thủ, vì lẽ đó rất tốt lâu dài đều là 5 phòng thủ 4 hoặc là 6 phòng thủ 4. Thế nhưng đội tuyển Đức cũng rất ít lộ ra không bị, bọn họ phòng thủ càng nhiều chính là dựa vào chính mình chạy không bóng, cùng với nghiêm mật hình quạt phòng thủ hệ thống, từ bóng tiến vào 32m khu vực bắt đầu, liền đem lên bên trong khu vực mỗi một cầu thủ đều cắt chém thành độc lập cá thể, mức độ lớn nhất phòng ngừa bọn họ hiệp đồng tác chiến. Cầu thủ Argentina năng lực cá nhân đúng là siêu cao, tỉ như Messi cùng Agüero đều là loại kia năng lực cá nhân phi thường xuất sắc cầu thủ, thế nhưng một khi gặp phải phòng thủ nghiêm mật, loại này năng lực cá nhân siêu cường cầu thủ có thể một chọi một, thế nhưng rất khó làm được một chọi hai. Bây giờ bóng đá chú ý đã không còn là năng lực cá nhân, đã không còn là cái gọi là kỹ thuật, mà là đoàn đội. Cuộc tranh tài này phòng thủ nhiệm vụ không ở chỗ bước cướp, không ở chỗ cắt bóng, mà ở chỗ đem bọn họ cắt ra, phòng ngừa bọn họ hiệp đồng tác chiến. Đây là kệ xạ ở lúc trước mở hội thời điểm, đối với hết thảy cầu thủ truyền đạt bản cuộc tranh tài phòng thủ yếu điểm. Đoàn đội so với cá nhân trọng yếu, đoàn đội tổ chức hoạt động cũng so với cá nhân phát huy càng trọng yếu hơn. Muốn đến nơi này, cỡ lọ sở không khỏi đang nghĩ, trên thực tế từ Argentina sắp xếp ra Mascherano, bạn nghệ gạ cùng Di Maria như vậy tổ hợp, tất cả mọi người liền đều dự liệu được, cuộc tranh tài này đội tuyển Đức đã nắm chắc phần thắng. Nếu như không muốn Di Maria, đổi một tên phòng thủ tiền vệ trụ, hay là Argentina tình huống sẽ tốt hơn một điểm, thế nhưng Sevilla đầu tiên quan tâm nhất vẫn là ở làm sao duy trì đội bóng tấn công về điểm này, thế nhưng hắn quá mức quên phe mình giữa sân vấn đề. Có thể là bọn họ vòng bảng thi đấu cùng vòng 1 vòng knockout gặp phải đối thủ thực lực đều không mạnh, để bọn họ có chút bất cần đi. Cỡ lọ sở trong đầu âm thầm suy đoán. Điều này cũng không phải không thể, bắt đầu sau khi quá thuận lợi, rất không dễ dàng liền tạo thành một loại giả tạo, để Sevilla rơi vào loại này giả tạo. Ngay ở cỡ lọ sở phân tích thế cuộc thời điểm, thi đấu thời gian vững vàng nhảy vào 65 phút, đội tuyển Đức tiếp tục duy trì tình cảnh trên ưu thế, cầu thủ Argentina trận hình vẫn có chút phân tán, đặc biệt là ở thời điểm tiến công, giữa sân bị áp chế lợi hại, trước sân bộ 3 tiền đạo bản cuộc tranh tài căn bản không có tạo thành quá to lớn uy hiếp. Minogue, trợ lý huấn luyện viên Cao Bệ Dệ nhanh chóng từ phía trước đi trở về, đi tới ghế dự bị trước, lớn tiếng hô. Cỡ lọ sờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tên này bởi vì quá lớn tiếng mà dẫn đến sắc mặt có chút ửng hồng trợ lý huấn luyện viên, liền nhìn thấy hắn chỉ vào xa xa, đi làm nóng người, sau 5 phút tiến lên. Cỡ lọ sờ hai mắt sáng ngời, đây chính là bản cuộc tranh tài một lần cuối cùng thay đổi người, kệ xạ đem nó lưu cho mình, ý tứ cũng phi thường sáng tỏ, đi tới đánh một trận, làm quen một chút thi đấu tiết tấu và bầu không khí, dù sao ngươi đều thời gian dài như vậy không có chính quy huấn luyện cùng thi đấu, rất tốt nên đi vụ một cái tiết tấu, cảm thụ một chút loại kia quen thuộc bầu không khí. Không có do dự chút nào, cũng không có lời thừa thãi, cỡ lọ sở từ trên ghế dự bị đứng lên, bỏ đi trên người mình áo khoác, xoay người liền hướng về bên sân chậm chạy tới, bắt đầu rồi một đoạn làm nóng người, dù sao lớn tuổi, muốn nhiệt mở thân thể, hắn đúng là cần một chút thời gian, dù cho hắn thi đấu đến hiện tại vẫn luôn có liên tiếp đi làm nóng người, nhưng hiện tại là muốn lên sân thi đấu. Nhìn, ta trời ạ, cỡ lọ sở ở làm nóng người, kệ xa đây là chuẩn bị phải thay đổi trên hắn đắc lực tiền đạo sao? Hiện trường bình luận viên cùng bên sân màn ảnh đều chú ý tới làm nóng người cỡ lọ sở. Làm cỡ lọ sở làm nóng người hình ảnh ra bây giờ nhìn đại trên màn ảnh lớn lúc, toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều cùng nhau phát sinh một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, vô số cổ động viên nước Đức đều cùng kêu lên hô lớn tên cỡ lọ sở, vì hắn cố lên tiếp sức, cổ vũ hắn, chống đỡ hắn, hy vọng hắn lên sân khấu sau khi có thể có tốt biểu hiện. Cỡ lọ sở một bên làm nóng người, một bên hướng về fan bóng đá phất tay, thế nhưng hắn làm nóng người hoạt động nhưng một điểm đều không có suy giảm, bởi vì hắn rất tốt rõ ràng tình huống của chính mình, hắn nhất định phải đem thân thể nóng hổi đến thi đấu trình độ đó, hắn mới có thể vừa lên đến liền có tốt biểu hiện. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết mình có thể khôi phục bao nhiêu, bởi vì từ khi đuổi phải đầu gối nửa tháng bản động thủ thuật sau khi, hắn liền vẫn luôn khuyết thiếu chính quy huấn luyện, trở lại đội bóng sân huấn luyện cũng có điều mới 3 ngày, tại quá khứ này 3 ngày bên trong, hắn huấn luyện tình huống trước sau không phải rất tốt được, biểu hiện tiện tay thuật trước kém đến nhiều vô cùng. Cũng là bởi vì như vậy, vì lẽ đó kệ xạ mới sẽ đem chủ lực tiền đạo cho gặp mở, cỡ lọ sở đối với này cũng dành cho tán đồng, thế nhưng hiện tại kệ xạ để hắn thay thế bổ sung lên sân khấu, trên thực tế chính là hy vọng hắn thông qua thi đấu kích thích, đến tìm một chút trạng thái. Tốt nhất là có thể một lần nữa tìm tới quá khứ thuộc về hắn loại kia thi đấu cảm xúc mãnh liệt cùng tiết tấu. Phút thứ 71, thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, đội tuyển Đức dùng cờ lọ sở thay đổi gặp mở. Nhìn thấy, cờ lọ sở lên sân khấu, hắn đổi lại chính là bản cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc, trình diễn lập cú đúp gặp mở. Toàn trường hết thảy cổ động viên nước Đức đều ở hí lên hò hét, tin tưởng không chỉ là ở đây, ở nước Đức mỗi một tòa thành thị, ở các nơi trên thế giới mỗi một tên cổ động viên nước Đức, bọn họ đều khẳng định đang vì cờ lọ sở một lần nữa trên cuộc tranh tài mà hò hét. Phi thường không dễ dàng, 36 tuổi cao tuổi, vượt cục trước vừa động nửa tháng bản giải phẫu. Tất cả mọi người đều còn một lần cho rằng hắn đã không đổi kịp vật cột, thế nhưng kệ xạ vẫn như cũ cố chấp đem hắn mang tới vật cột trên sàn thi đấu, vẫn cố chấp dành cho hắn ủng hộ và cổ vũ, rốt cục nhìn thấy cờ lọ sờ một lần nữa lên sân khấu một khắc đó. Hiện trường bình luận viên đang nói lời nói này thời điểm, trong giọng nói tràn ngập thổn thức, bởi vì hắn rất tốt rõ ràng, mặc kệ là đối với cờ lọ sờ, vẫn là đối với kệ xạ, hoặc là đối với đội tuyển Đức tới nói, cờ lọ sờ một lần nữa lên sân khấu, sau lưng đại biểu không chỉ là cầu thủ chính mình, mà là này một nhánh đội bóng một loại tinh thần, không bao giờ bỏ cuộc tinh thần. Có lúc, một nhánh đội bóng cờ sĩ cùng linh hồn dựa vào chính là lần lượt từng tên cầu thủ, dùng khắc khổ cố gắng của mình, dùng tính mạng của mình đến viết liền, mà không chỉ là dựa vào miệng nói một chút. Gã mở cùng cớ lọ sờ ở đây một bên chăm chú ôm ấp, dù cho hai người là đối thủ cạnh tranh, thế nhưng hắn vẫn đối với tên này lão tướng cảm thấy kính nghệ. Hắn từ cớ lọ sờ trên người cũng học tập đến rất tốt nhiều đồ vật, hắn từ cớ lọ sờ trên người cũng nhìn thấy chính mình không đủ, vì lẽ đó hắn ở cớ lọ sờ người bị thương thiếu trận sau khi, liền ở trong lòng đầu âm thầm xin thể, chính mình muốn dùng hành động thực tế cùng biểu hiện đến bổ khuyết cớ lọ sờ thiếu trận sau mang đến thiếu hụt. Bây giờ hắn làm được phi thường đúng chỗ. Hắn đã làm được chính mình có thể làm được tất cả. Không ít cầu thủ đều chủ động đi tới, ôm ấp cờ lọ sờ, cũng mong ước hắn có một cái tốt biểu hiện. Rất tốt nhiều fan bóng đá đều đang làm trọng tân trở lại sân bóng cờ lọ sờ vỗ tay, Mino G. Tiếng la đinh thai nhức óc, đây là hắn nên được. Một lần nữa trở lại sân bóng, một lần nữa đứng ở trên sân bóng, cờ lọ sờ hít một hơi thật sâu, hắn cảm giác được, trong không khí chen lẫn một loại như ẩn như hiện mùi mồ hôi, đó là các cầu thủ ở trên sân bóng nỗ lực chém giết mồ hôi chảy ra mùi vị, có chút cay đắng, nhưng lại có một loại làm người sôi trào ma lực. Hắn liền đứng ở đội bóng mặt trước, khoảng cách đối phương khung thành gần nhất địa phương, hắn nhìn thấy chính là như gặp đại địch gạ giật cùng phẹt nẹn đẹp, hai người đều rất tốt không có ý tốt nhìn hắn, liền giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ lại hướng về chân phải của hắn tới trên một cái mạnh mẽ soạt bóng tự, đây là hết thể hậu vệ đối xử người bệnh đều sẽ có thái độ. Thế nhưng cờ lọ sờ rất tốt rõ ràng không sẽ nhờ đó liền bị dọa sợ, hắn hướng về hai người mỉm cười nở nụ cười, này ngược lại làm cho này hai tên tính ra hẳn là hậu bối Argentina trung vệ có chút không biết làm sao, cũng mau mau đổi tiếp nở nụ cười. Làm thi đấu một lần nữa lúc mới bắt đầu, cờ lọ sờ bắt đầu liên tiếp ở mặt trước qua lại xen kẽ. Hắn chạy trốn ý thức trước sau như một xuất sắc, đây là sâu sắc chạm chỗ ở trong đầu hắn đổ vỡ, ai cũng mà không đi, thế nhưng hắn thân thể rất tốt rõ ràng còn không cách nào thích ứng loại này cường độ cao nhịp điệu thi đấu, mỗi một lần cầm bóng, làm đối phương tới gần thời điểm, hắn thì có một loại dường như áp lực phả vào mặt cảm giác, lập tức đem bóng chuyền đi. Bóng mỗi một lần đến cờ lọ sờ dưới chân đều phảng phất đã biến thành quá độ, có lúc rõ ràng có thể có rất thật cơ hội tốt, thế nhưng cờ lọ sờ đều vẫn là rất nhanh đem bóng giao ra, để cơ hội không công bỏ qua, mà có lúc hắn hay bởi vì ra bóng thời cơ chậm một điểm, dẫn đến bóng bị đoạn đi rồi. Tất cả những thứ này đều bị bên sân kệ xa nhìn ở trong mắt, đối với này hắn cảm thấy rất thật bình thường, bởi vì cờ lọ sở thời gian dài khuyết thiếu thi đấu cùng huấn luyện, hắn hôm nay cần dùng không ngừng mà phạm sai lầm đến mau chóng nắm giữ thi đấu tiết đấu, để chính mình thân thể một lần nữa thích ứng loại này cường độ cao thi đấu bầu không khí, như vậy hắn mới có thể phát huy ra thực lực của chính mình. Nếu không thì, hắn mãi mãi cũng gặp giống như bây giờ, ý thức được vị, thế nhưng thân thể nhưng theo không kịp. Hy vọng hắn có thể đủ tốt lợi dụng này 20 phút. Kệ xa như là ở tự lẩm bẩm nói. Một bên Bernie T cùng bà Lật cũng nghe được, hai người cũng đều đối với kệ xa quyết định dành cho chống đỡ. Giả như dùng này đã không có bao nhiêu ý nghĩa 20 phút, có thể đổi lấy cờ lọ sở sức chiến đấu, đôi kia với đội tuyển Đức tới nói, tuyệt đối là có lời. Vì lẽ đó, kệ xạ ở cờ lọ sở lên sân khấu sau khi, đối với hết thảy cầu thủ yêu cầu chính là làm hết sức đem bóng giao cho cờ lọ sở dưới chân. Thế nhưng, theo cờ lọ sở sai lầm tăng nhanh, đội tuyển Đức cũng đối mặt Argentina phản kích uy hiếp, đặc biệt là Messi, tên này siêu cấp siêu sao liều mạng đều nên vì Argentina hòa nhau một ván. Vì lẽ đó hắn cùng Agüero ở mặt trước đánh cho phi thường tàn nhẫn, một lần lại một lần phản kích đều hình thành uy hiếp, còn kém một hạt ghi bàn. Ba bóng dẫn trước, đối với kẻ xạ tới nói, Argentina trừ phi tiến vào ba cái bóng, nếu không thì, đối với kết quả của cuộc so tài không có chút ý nghĩa nào, bởi vậy hắn cũng không có đặc biệt để ý chuyện này, hắn càng nhiều vẫn là hy vọng có thể cờ lọ sờ một lần nữa thích ứng thi đấu tiết tấu. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, cầu thủ Argentina phản kích nhưng càng ngày càng hỗn loạn, đặc biệt là làm Sevilla dùng Higuain thay đổi Agüero sau khi, này nguyên bản là phải tăng cường đội bóng tấn công thay đổi người, nhưng cũng trái lại để Argentina phản kích mất đi uy hiếp càng lớn hơn, chí ít đang phản kích ở trong, Agüero uy hiếp so với Higuain lớn hơn nhiều lắm. Đội tuyển Đức tấn công cũng trước sau như một quay chung quanh cờ lọ sở đến đánh, rất tốt nhiều chuyền bóng đều là hướng về dưới chân của hắn đưa, điều này làm cho cờ lọ sở thu được không ít cơ hội, thế nhưng nước Đức tiền đạo hoặc là chính là dừng bóng sau khi, bước tiến phối hợp đến chưa đủ tốt, hoặc là chính là đối với bóng đường dự đoán xuất hiện vấn đề, đều là cùng sút gôn duyên khan một mặt. Lên sân khấu đánh 20 phút, cờ lọ sở dĩ nhiên không có dù cho một cú sút gôn, này không thể không nói là rất tốt khiến người ta cảm thấy thất vọng một con số, chí ít điều này cũng chứng minh cờ lọ sở khôi phục tình huống rất tốt không lý tưởng, thậm chí có thể nói là nghiêm trọng không lý tưởng. Mãi cho đến bù giờ phút thứ hai, đội tuyển Đức rốt cục lần thứ hai đánh ra một cơ hội. Cánh trái làm thừa dịp Argentina để lên cơ hội tiến công, phản kích dẫn bóng nhanh chóng đẩy mạnh, cùng Di ớt ở cánh trái quay chúng quanh dạ bạ lì tạ hình thành một lần hai quá một phối hợp sau, nhanh chóng dẫn bóng lướt qua Argentina hàng phòng thủ, ở bên ngoài vùng cấm bên trái chuẩn bị cắt vào Argentina vùng cấm. Phen Nện đệt nào đến bên ngoài đến chặn đường, thế nhưng làm tốc độ rất tốt nhanh, một cái gấp ngừng sau đột nhiên gia tốc, bỏ qua rồi Phen Nện đệt sau, xuống tới đường biên ngang, hướng về trung lộ chuyển ra một cước bóng mức thấp chuyển vào trong. Này một cước chuyển bóng vào trong tốc độ không nhanh, cường độ không lớn, thế nhưng góc độ nhưng bắt bí rất khá được, miễn cửa nở dê lướt qua về truy gạ dày, rơi xuống cờ lọ sở phía trước, người sau cũng đồng dạng đang nhanh chóng trở về chạy, thế nhưng tốc độ của hắn không thể so gạ dày, lạc hậu một điểm, vì lẽ đó ngược lại là ở gạ dưới phía bên phải đến bóng. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là to lớn khung thành, mà hắn cần phải làm là ra chân đem bóng đâm vào này một tòa khung thành. Chỉ cần không bị Romero cứu thua, vậy hắn này một cước sút gôn thì có, hắn cũng là truy bình Ronaldo gật cột 15 hạt ghi bàn tổng số. Cầu vượt điểm 9-10 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1043, tuyệt không buông tha. Không nghi ngờ chút nào, làm có mười mấy năm nghề nghiệp cuộc đời lao tướng, cỡ lọ sở đối với chính mình thân thể phi thường quen thuộc cùng hiểu rõ, hắn phi thường rõ ràng nên muốn thế nào đi lợi dụng được chính mình thân thể đến đá bóng. Vì lẽ đó rất tốt lâu dài, hắn có thể dựa vào thân thể truyền đạt ra, dựa vào chính mình nhiều năm phong phú thi đấu kinh nghiệm, tiến tới phán đoán ra chính mình một động tác có hay không có thể đạt đến chính mình mong muốn có được mục đích. Khi hắn nhìn thấy làm truyền bóng vào trong đi tới trước mặt chính mình thời điểm, hắn phi thường rõ ràng, cực kỳ hiểu rõ hắn làm này một cước truyền bóng tuyệt đối là chạy hắn đến, lấy tốc độ của hắn cùng ý thức, nhất định có thể theo kịp, then chốt là hắn đuổi tới sau khi sút gôn động tác. Quá khứ mười mấy năm, liên tục nhiều lần diễn luyện sút gôn kỹ xảo cùng động tác, đều ở trong khoảnh khắc hiện lên ở trong đầu của hắn, cứ việc hắn đã phi thường khẳng định biểu thị, năm nay mùa hè sau khi, tất cả những thứ này đều sẽ vĩnh viễn cách hắn mà đi, thế nhưng xuất phát từ quen thuộc, hắn vẫn đối với tất cả những thứ này phi thường rõ ràng trước mắt. Hướng về trước, dẫm bộ, luân chân, hết thảy tất cả đều cùng thường ngày giống như lúc, hắn đối với tất cả những thứ này cực kỳ quen thuộc, liền phảng phất theo tới không có khác biệt, mà chỉ cần theo tới như thế, này một cước sút gôn liền nhất định có thể đánh vào. Nhưng là ở cỡ lọ sở vung lên chân muốn dùng lực đánh ra đi thời điểm, hắn nhưng không lý do cảm thấy, đầu gối của chính mình nơi dường như bị món đồ gì quất một cái, rất tốt nhẹ nhàng, thế nhưng hắn nhưng cảm thụ được phi thường thâm, điều này làm cho trong lòng hắn đầu không lý do hoảng hốt, chẳng lẽ lại là nửa tháng bản vấn đề? Lẽ nào quá dùng sức, lại bị thương? Vung lên đến chân là không thể thả xuống, rút ra đi thế cũng không thể tạm dừng, thế nhưng cỡ lọ sở đột nhiên hoảng loạn, để hắn đột nhiên muốn ngừng lại thế, kết quả nhưng dẫn đến này một cước sút gôn không đánh tới bao nhiêu sức mạnh, tốc độ cũng biến thành rất chậm, đến cuối cùng lại bị Romero đúng lúc chiếm lấy vị trí, vững vàng đem này một cước sút gôn ôm lấy. Làm thủ môn, Romero có thể cảm thụ được này một cước sút gôn căn bản là không đánh tới bao nhiêu sức mạnh, vì lẽ đó hắn nằm sấp trên mặt đất thời điểm, không quên ngẩng đầu nhìn hai mắt tối tăm cỡ lọ sở, người sau xem ra liền giống như là một cái mất đi tấm lòng người, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, bọn họ đều rất tò mò quái, này nguyên bản hẳn là năm chắc đạt được cơ hội tốt, tại sao cỡ lọ sở nhưng dĩ nhiên liền như vậy không công bỏ qua cơ chứ? Lẽ nào hắn đã quên làm sao đi sút gôn sao? Không chỉ là ồ lên đám cổ động viên cảm thấy không thể tin được, liền ngay cả nước Đức cầu thủ quốc gia môn cũng đều từng cái khó có thể tin, bởi vì bọn họ đều không thể nào tưởng tượng được, cỡ lọ sở dĩ nhiên đem một cước bất kỳ nghề nghiệp nào cầu thủ đều nên đánh cho tiến vào sút gôn đánh cho tới thủ môn trong lồng ngực. Kệ xã nhìn cái kia thẳng tắp đứng ở trên sân bóng idol, trong ánh mắt không có trách cứ, chỉ có thương tiếc. Hay là ta quá mức làm người khác khó chịu. Kệ xạ thổn thức thở dài một hơi. Bất luận người nào vừa trải qua cỡ lọ sợ như vậy nghiêm trọng thương bệnh cùng giải phẫu, đều nhất định sẽ lưu lại một ít bóng tối, chuyện này chỉ có thể dựa vào thời gian đến khôi phục, thế nhưng kệ xạ nhưng phải hắn trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại đây, này căn bản không có khả năng lắm. Không phải có nắm chắc hay không vấn đề, cũng không phải cỡ lọ sợ có hay không quyết tâm vấn đề, mà là một loại tiềm thức lực bên trong bóng tối. Liên giống với một người vừa té gãy chân, vừa vặn thời điểm, hắn vẫn như cũ không dám dùng sức đi dẫm, nhân lo lắng cho hắn chính mình dẫm sau khi, chân không biết có thể hay không lại đứt rời. Này phải cần một khoảng thời gian chậm rãi đi thích ứng, chậm rãi đi khôi phục trong đầu thương tích. Một khi bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thi đấu theo cỡ lọ sợ này, một cước sút gôn cũng tuyên cáo kết thúc. Ở thời khắc cuối cùng, đội tuyển Đức dựa vào xuất sắc phòng thủ, một lần lại một lần hóa giải Argentina phản kích mang đến nguy cơ, cuối cùng lấy 3, không toàn thắng Argentina, thành công bước vào vòng bán kết, mà lần này, đội tuyển Đức ở vòng bán kết đối thủ rõ ràng là quá khứ mấy năm qua La Hanga, Tây Ban Nha. Bờ ra Rio đội dựa vào một cước có tranh luận ghi bàn, 2, một đào thải tự rằng béo lì Italy, cũng tiến một bước giết vào vòng bán kết. Đối thủ của bọn họ là hot sân xuất lính nước Anh. Rất thật là nhiều người đều nói nước Anh là loại kia điển hình bị đánh giá cao đội bóng, thế nhưng này cũng không có nghĩa là đội bóng này không có sức chiến đấu, ngược lại, nước Anh giải thi đấu sức chiến đấu vẫn luôn rất tốt không sai, đặc biệt là hot sân dạy học dưới này chi nước Anh, càng nhiều chính là lấy loại kia điều tia thức cách đá, hèn bọn lấy phòng thủ phản kích chiến thuật, này thường thường rất tốt hữu hiệu. Đội tuyển Đức ở vòng knockout bên trong trước sau giết chết Chile cùng Argentina, khá giống là Nam Mỹ sát thủ, dẫn đến vòng bán kết bên trong có 3 chi châu Âu đội bóng, thế nhưng từ lúc sắp xếp lịch thi đấu thời điểm, ban tổ chức cũng đã cân nhắc đến một vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ liền đem nước Đức cùng Tây Ban Nha này hai chi bờ ra dịu mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh sắp xếp đến đồng nhất cái đại khu. Đã như thế, bờ ra dịu trừ phi lật thuyền trong mương, nếu không thì muốn gặp phải này hai đại cường lực đối thủ cạnh tranh, còn phải đợi được trận chung kết. Cho tới nước Đức cùng Tây Ban Nha, cuối cùng cũng như tất cả mọi người dự liệu như vậy, ở vòng bán kết bên trong sớm liều mạng. Lần này đối mặt chính là mạnh mẽ đội tuyển Đức, bọn họ phi thường có lực cạnh tranh, chơi rất tốt, trạng thái cũng rất tốt xuất sắc, sáng tạo rất tốt nhiều cơ hội, đặc biệt là ở hiệp 1, hiệp 2 dù sao ít một chút, thế nhưng đội bóng này sức khống chế rất tốt tưởng. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, huấn luyện viên Argentina Sevilla đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, rất tốt tán dương Kệ Xạ xuất lĩnh đội tuyển Đức, hắn biểu thị chính mình đối với này một hồi thất bại muốn phụ trên hết thảy trách nhiệm, đồng thời cũng chúc mừng đội tuyển Đức thuận lợi thăng cấp vòng bán kết. Đội tuyển Đức đấu pháp phi thường đáng giá tán thưởng, bọn họ đều là có đầy đủ biện pháp cùng biến chiêu để đối thủ khó có thể sử dụng tới chính mình thất bại, cũng luôn có thể đá ra rất tốt đặc sắc tình cảnh, bọn họ là vẫn phi thường xuất sắc đội bóng, nhưng càng quan trọng chính là, bọn họ có một tên phi thường vĩ đại huấn luyện viên, đây là bọn hắn đi tới hôm nay cơ sở. Giữa sân đúng là tồn tại rất tốt nhiều vấn đề, này đã không phải ngày hôm nay mới có, từ lúc trước đây, Maradona thời kỳ đến bạ tịt sở tạ thời kỳ, đều tồn tại vấn đề như vậy, vẫn luôn đang cố gắng biện pháp giải quyết vấn đề, thế nhưng có lúc, giải quyết rất khá được, có lúc lại bị vấn đề liên lụy. Quá khứ cũng từng bại lộ quá cùng cuộc tranh tài này vấn đề giống như vậy, thế nhưng đối thủ không thể đúng lúc nắm lấy những vấn đề này đến máy sản xuất biết, vì lẽ đó có thể đủ tất cả thân trở ra, thế nhưng lần này, đội tuyển Đức rất tốt lợi dụng những vấn đề này. Chuyện cụ thể ta không hy vọng đối ngoại giới nhiều lời, ta sẽ ở phòng thay đồ bên trong giải quyết những vấn đề này, nhưng ta nghĩ nói đúng lắm, phát hiện vấn đề là hết thảy đội bóng giải quyết vấn đề tiền đề, chí ít đã rất tốt rõ ràng, bước kế tiếp nên phải làm sao? To lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Làm Sevilla bị hỏi vấn đề này thời điểm, hắn phi thường khẳng định biểu thị, không nghi ngờ chút nào, đội tuyển Đức là đang tiến hành ngật cột số 1 đứng đầu. Ta phi thường xem trọng Kệ Xạ đội bóng, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể cười đến cuối cùng. Đối mặt đến từ Sevilla tán dương, Kệ Xạ dành cho lễ phép đáp lại, ta cảm thấy Argentina vấn đề nhất định có thể có được rất khỏe mạnh giải quyết, ngày hôm nay thi đấu vận khí tốt hơn, nếu như lại đánh một trận, kết quả chưa chắc sẽ là như vậy. Sevilla đội bóng hiệp 2 cho mang đến rất tốt nhiều phiền phức, thế nhưng ta rất khỏe vui mừng, phòng thủ rất tốt bảo vệ khung thành, cuối cùng phòng ngừa mất bóng, điều này làm cho cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì là vượt cúp cho tới bây giờ, duy nhất một nhánh không có mất bóng đội bóng, nhưng không sẽ nhờ đó mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự mãn, đối với tới nói đây chỉ là một cái lễ vật. Có một tên phóng viên nhấc tay sau, được cho phép đứng lên, Kệ Xạ tiên sinh, cỡ lọ sở rốt cục ở đất cúp trên sàn thi đấu trở lại, thế nhưng hắn trở lại sau trận đấu đầu tiên, biểu hiện nhưng cũng không khiến người ta thỏa mãn, đặc biệt là ở thi đấu tới gần kết thúc trước cái kia một cước sút gôn, ta không biết người định thế nào chuyện này. Kệ Xạ cười cợt, phất phất tay, ra hiệu phóng viên có thể ngồi xuống, sau đó kéo qua mịt rộ phồn, suy nghĩ một chút mới mở miệng. Ta biết mọi người đều rất tốt quan tâm cỡ lọ sở tình huống, thế nhưng ta ngược lại hỏi như vậy lại ra, các ngươi cảm thấy, đối với một cái người bị thương thiếu trận mấy tháng, thật vất vả chiến thắng ma bệnh, một lần nữa trở lại trên sân bóng, cầu thủ tới nói, các ngươi hy vọng hắn có ra sao biểu hiện. Nói tới chỗ này, Kệ Xạ liền nở nụ cười, ta biết, trong các ngươi có một ít người đều là yêu thích năm cỡ lọ sở cùng Ronaldo đến so với, này hai tên cầu thủ đều đã từng là cầu thủ của ta, ta cảm thấy, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh. Johnny là thuộc về loại kia thiên phú siêu cao, tài hoa hơn người cầu thủ, ta thậm chí hoài nghi, hắn không thuộc về người trái đất, vì lẽ đó hắn mỗi một lần thương bệnh sau trở lại đều có thể ghi bàn, thậm chí là lập cú đút, vì lẽ đó hắn là Ronaldo, hiện tượng cấp vĩ đại ngôi sao bóng đá. Nhưng này là Ronaldo, mà hiện đang thảo luận chính là Cỡ Lọ Sở. Cỡ Lọ Sở là thuộc về loại kia thiên phú cũng không nổi bật cầu thủ, hắn có thể có ngày hôm nay, dựa vào không phải hắn siêu cao thiên phú, mà là hắn chăm chỉ hiếu học, nỗ lực khắc khổ, vì lẽ đó Ronaldo ở hắn 18 tuổi thời điểm liền tham gia World Cup, thế nhưng Cỡ Lọ Sở phải chờ tới hắn 24 tuổi thời điểm mới có thể đại biểu đội tuyển Đức đánh World Cup, đây chính là hai người khác biệt. Ta biết, các ngươi rất thật thích khá là, bởi vì có khá là mới có tranh luận mới có mánh lưới mới có lượng tiêu thụ, thế nhưng ta cảm thấy, Kệ Xạ ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc nhưng lại thành khẩn nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Các vị, đang thảo luận chính là hai tên không đồng loại hình, nhưng tương tự vĩ đại tiền đạo, bọn họ một cái đã rời đi, một cái khác cũng tức sắp rời đi. Ta đang nghĩ, mặc kệ là làm một tên chuyên nghiệp bóng đá người, vẫn là làm một tên chuyên nghiệp truyền thông người, hoặc là một tên fan bóng đá, có phải là nên lấy một loại càng khoan dung tiêu chuẩn tới đối xử những này cầu thủ đây? Có phải là nên buông tha đi loại kêu bình luận tiêu chuẩn, tán đồng hai cái đồng dạng vĩ đại tiền đạo, mà không muốn đều là nâng lên một cái mà dẫm thấp một cái khác đây? Lời nói này cũng là Kệ Xạ trước cũng đã nhiều lần đề cập ngôn luận, bởi vì hắn biết, sáng ngày hôm sau nhất định sẽ có rất thật là nhiều người đối với Cỡ Lọ Sở dành cho tân nghi vấn cùng hoài nghi, nhưng cũng nhất định sẽ có một người dành cho hắn chống đỡ. Kệ Xạ hy vọng người sau nhiều một chút, người trước ít một chút, làm hết sức cho Cỡ Lọ Sở chế tạo rộng rãi hoàn cảnh. Cho tới đối xử lão cầu thủ tiêu chuẩn, trên thực tế tình huống như thế vẫn luôn tồn tại, chí ít coi trộm một chút, có bao nhiêu lúc tuổi còn trẻ hăng hái vĩ đại cầu thủ, đến già sau khi bị dễ quên cổ động viên triệt để đẩy vào lãnh cung, chụp lên đủ loại kiểu dáng danh hiệu cùng mũ. Nếu như là công chính điểm tới xem, này còn không gì đáng trách, nhưng vấn đề là truyền thông đổ thêm dầu vào lửa để này một đám không cách nào hiểu rõ đến tình huống thật cổ động viên cũng theo nào, đến cuối cùng đã biến thành nghiêng về một bên trên ép. Đây là một cái nổ tung, nhưng cũng nghiêm trọng khuyết thiếu độc lập suy nghĩ năng lực bóng đá truyền thông thời đại. Kệ Xạ hô hào đưa đến rất tốt đại hiệu quả, chí ít ở ngày thứ hai các đại chủ truyền lưu môi trên, có thể nhìn thấy chính là một loại càng khoan dung thái độ, bọn họ đều dồn dập trích dẫn Kệ Xạ một câu nói. Mino G có thể trở về, đối với tới nói chính là to lớn nhất thắng lợi. Điều này cũng làm cho rất sớm liền rời giường, lần xem khách sạn cung cấp báo chí Cỡ Lọ Sở trong đầu một trận cảm xúc. Hắn đương nhiên biết vấn đề của chính mình vị trí, hắn cũng rất tốt biết rõ, Kệ Xạ ca nguyện liều lĩnh đắc tội rất tốt nhiều truyền thông nguy hiểm, mục đích chính là vì cho hắn tranh thủ đến một cái càng rộng rãi hoàn cảnh, hắn không hy vọng Cỡ Lọ Sở mang theo một phần tiếc nuối rời đi giới bóng đá, hắn hy vọng chính mình ái tương có thể đủ một loại càng ngăn nắp, càng thể diện phương thức giải nghệ. Vì lẽ đó, lúc trước Kệ Xạ kiên quyết đem hắn sắp xếp tiến vào 23 người danh sách lớn, vì lẽ đó Kệ Xạ hiện tại mới sẽ làm như vậy. Ta nợ thủ lĩnh quá nhiều rồi. Cỡ Lọ Sở ngước đầu, cắn răng, từng chữ nói. Thê tử Sĩ vợ một bên lôi kéo Cỡ Lọ Sở, nàng có thể cảm nhận được chồng mình đối với Kệ Xạ cái kia một phần kính trọng, hơn nữa nàng cũng rất tốt rõ ràng, tại quá khứ trong một đoạn thời gian này, vẫn luôn là kệ xạ ở bên cạnh không ngừng mà ủng hộ và cổ vũ trợ phu, mới để hắn có thể đi tới hôm nay. Đã đi tới hiện tại, liền không muốn xem thường từ bỏ. Xịp cổ vũ trợ phu, nói rằng, cỡ lọ sờ gật gật đầu, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, tuyệt đối sẽ không. Ăn xong đồ vật, hắn liền trực tiếp đi tới khách sạn trong phòng thể hình, ở đây tiến hành đơn độc huấn luyện, đặc biệt là đối với mình chân đầu gối nơi vận động, hắn rất tốt rõ ràng, chính là chỗ này mầm họa, dẫn đến hắn ở lên chân sút gôn thời điểm xuất hiện sai lệch. Liền giống như Van nói như vậy, đối với một tên đã thành niên, đồng thời kỹ thuật động tác đã hoàn toàn định hình cầu thủ tới nói, huấn luyện to lớn nhất ý nghĩa đã không còn là tăng cao thực lực của chính mình, mà là ở chỗ để cho mình đối với ở một phương diện khác trở nên càng có lòng tin. Liền giống với nói phương diện tốc độ huấn luyện, ngươi dù cho luyện được lại khắc khổ, có thể tăng cao bao nhiêu? Huấn luyện dụng ý cũng không phải để tốc độ của ngươi tăng cao bao nhiêu, mà là ở chỗ ngươi đối với tốc độ vận dụng trở nên càng thêm thành thạo, trở nên càng có lòng tin, điều này có thể để ngươi trong trận đấu càng tốt hơn phát huy ra tốc độ của chính mình. Cỡ lọ sờ an vị ở tập thể hình khí giới trên, nhiều lần không ngừng mà làm bãi chân động tác, tư thế kia xem ra liền giống như là đang tiến hành sút gôn huấn luyện, mà hắn cũng thông qua hành động này, không ngừng mà quen thuộc này một cái vừa trải qua một lần trùng đại thủ thuật đùi phải, hắn hy vọng từ này một chân lên giải đến càng nhiều. Làm nhiều năm nghề nghiệp cầu thủ, cỡ lọ sờ rất tốt rõ ràng chính mình hiện tại đối mặt vấn đề, hắn cũng biết, hắn chân đã khôi phục, vì lẽ đó huấn luyện nhân viên mới gặp cho phép hắn trên cuộc tranh tài, thế nhưng hắn vấn đề lớn nhất đã không phải thân thể, mà là ở chỗ tâm lý, hắn nhất định phải khắc phục điểm này, mới có thể trở lại quá khứ. Nhiều lần không ngừng mà luyện tập hai chân của chính mình, đặc biệt là đùi phải, cỡ lọ sờ trong lúc vô tình cũng đã đầu đầy mồ hôi, thế nhưng hắn nhưng không có dừng lại ý tứ, bởi vì hắn cảm giác mình vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Kệ xạ cũng thu được cỡ lọ sờ ở trong phòng thể hình đơn độc huấn luyện tin tức, lúc này hắn chính đang cùng mình huấn luyện viên tổ mở hội, cuộc kế tiếp thi đấu muốn đối mặt nhưng là Bosco Tây Ban Nha, chuyện này đối với đội tuyển Đức tới nói sẽ là một đại khiêu chiến, lớn vô cùng khiêu chiến. Dù cho đội tuyển Đức hiện tại biểu hiện phi thường lý tưởng, thế nhưng ai cũng không có đem nắm có thể đánh bại Tây Ban Nha, bởi vì đội bóng này có trên tinh cầu này mạnh mẽ nhất ngôi sao bóng đá đội hình, ai dám nói có thể bắt bọn họ. Có muốn hay không, ta đi khuyên nhủ hắn. Tao bệ dệ nhìn thấy kệ xạ hơi nhướng mày, còn tưởng rằng hắn đang lo lắng cỡ lọ sờ đem mình cho luyện tổn thương, liền chủ động xin mời anh hỏi. Kệ xạ lắc lắc đầu, không cần, chính hắn có chừng mực, hắn rõ ràng chính mình cần muốn cái gì, để chính hắn đi chậm rãi điều chỉnh đi. Đều đá nhiều năm như vậy bóng, nếu như cỡ lọ sờ còn không hiểu được những thứ đó, vậy hắn liền không phải cỡ lọ sờ. Kệ xạ tin tưởng, trải qua Argentina cuộc tranh tài này cái kia ngăn ngắn hơn 20 phút, cỡ lọ sờ nhất định chịu đến kích thích, đối với loại này mười mấy năm qua đều ở đá bóng nghề nghiệp cầu thủ tới nói, 20 phút mặc dù ngắn, nhưng cũng đủ khiến hắn thân thể sản sinh rất tốt nhiều cộng hưởng, để hắn tìm tới lúc trước đá bóng thời điểm loại kia cảm giác quen thuộc. Hay là, thân thể đã không cho phép cỡ lọ sờ trở lại bị thương trước, thế nhưng kệ xạ vẫn tin tưởng, một cái dù cho không cách nào trở lại bị thương trước cỡ lọ sờ, vẫn có thể cho này chi đội tuyển Đức mang đến có đủ nhiều cống hiến, bởi vì cỡ lọ sờ cho tới nay đều không đúng dựa vào thân thể đến đá bóng, hắn càng nhiều chính là dựa vào đầu óc, dựa vào trí tuệ của hắn, mà hết thể này đều sẽ không theo thân thể, sẽ không theo thương bệnh mà rời đi, vì lẽ đó hiện tại đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là một lần nữa tìm tới thi đấu tiết tấu, đánh vỡ tâm lý của chính mình áp lực. Cuộc kế tiếp thi đấu đánh Tây Ban Nha, tiếp tục đem cỡ lọ sờ đứng vào thay thế bổ sung danh sách. Kệ xạ suy nghĩ một chút, nói rằng, huấn luyện nhân viên thành viên đều nhìn về kệ xạ, ghế dự bị cũng chỉ có thể ngồi 7 người, mỗi người đều đại diện cho đội bóng ứng phó một loại biến hóa vũ khí, bây giờ kệ xạ đem cỡ lọ sờ đứng vào đi, cũng chẳng khác nào là để đội bóng thiếu đi một loại biến hóa, nếu như cỡ lọ sờ là bị thương trước cỡ lọ sờ, cái kia không lời nói, có thể vấn đề là, hiện tại cỡ lọ sờ tình huống rất tốt không lạc quan. Nhìn thấy trợ thủ của chính mình môn mỗi một người đều nhìn mình chằm chằm, kệ xạ tự tin nở nụ cười, ta tin tưởng hắn nhất định có thể khôi phục, ta đối với hắn có lòng tin, mà các ngươi cũng phải đối với ta có lòng tin. Hết thảy huấn luyện viên tạo thành viên sau khi nghe, đều không khỏi mỉm cười bật cười, những người này đều cùng kệ xạ phối hợp nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cái tên này tính khí cùng tính cách, nếu như hắn đều nói như vậy, vậy thì đại diện cho cỡ lọ sờ nhất định phải trên, nếu không thì, kệ xạ nhất định sẽ không giảng hòa. Thực sự là bắt ngươi không có biện pháp nào. Bernie T lắc lắc đầu, cười nói, hy vọng cỡ lọ sờ lần này sẽ không lại để ngươi thất vọng. Ta xưa nay đều không nghi ngờ điểm này. Kệ xạ cười nói, hay là này nói đến có chút không có lý do gì, cũng có chút cố chấp, thậm chí có thể nói là ngoan cố, thế nhưng kệ xạ thật sự tin tưởng cỡ lọ sờ có thể đến đội bóng, này không chỉ là bởi vì hắn dẫn theo cỡ lọ sờ rất thật nhiều năm, cũng bởi vì hắn rất tốt hiểu rõ cỡ lọ sờ. Nỗ lực nhiều năm như vậy, thật vất vả ngao đến hiện tại, cỡ lọ sờ so với bất luận người nào đều hy vọng đối với đội bóng làm ra công hiến. Cầu vượt điểm 9-10 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1044, bị sớm quán quân tranh đoạt chiến. Có thời điểm tranh tài, thời gian đều là trôi qua rất nhanh, đặc biệt là tại đây loại hành hương chế giải thi đấu trên. Bất chi bất giác, ba thiên thời gian liền trôi qua, vòng bán kết khói lửa cũng bắt đầu thiêu đốt. Hai trận vòng bán kết, một hồi là ở Sao Paulo đấu võ, một hồi nhưng là ở bờ lộ họ gì rột khai chiến, nếu để cho kệ xạ lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn Sao Paulo, thế nhưng rất tốt tiếc nuối, chủ nhà là bờ Gia Diệu, vì lẽ đó bờ Gia Diệu cùng nước Anh cuộc tranh tài này ngay ở Sao Paulo mọ dùm bị sân bóng triển khai tranh tài. Ngay ở chính mình đại bản doanh cửa nhà đấu võ, kệ xạ đương nhiên sẽ không để cho chính mình bỏ qua, vì lẽ đó hắn đặc biệt dẫn huấn luyện nhân viên đi tới mọ dùm bị sân bóng. Hiện trường khoảng cách gần quan sát này một hồi quyết đấu, mà hắn coi trọng nhất chính là bờ Gia Diệu đội. Scott là gì đội bóng thay đổi thất thường, có thể để lên đến tấn công, cũng có thể rút về phòng thủ, là thuộc về loại kia có thể công thiện thủ loại hình, cũng đúng là có thể nói đội mạnh, hay là ở một số mức độ trên nói, cùng Tây Ban Nha cùng đội tuyển Đức còn có chênh lệch nhất định, nhưng đội bóng này thực lực tuyệt đối không cho hoài nghi. Huống hồ, nơi này là bờ Gia Diệu, không ai có thể hoài nghi người Bờ Gia Diệu muốn đem vượt cột ở lại Bờ Gia Diệu này một phần quyết tâm. Bờ Gia Diệu chủ công, nước Anh phòng thủ phản kích, cái này cũng là tất cả mọi người lúc trước liền dự liệu được, thi đấu quá trình cũng đã có rất tốt khó khăn, nước Anh phòng thủ tổ chức rất khá không sai, có thể rết vào bán kết, hot sân đội bóng dựa vào chính là như sắt thép phòng thủ, mà Bờ Gia Diệu tấn công sát thực tổ chức đến cũng không lý tưởng. Từ chính độ nào đó tới nói, hiện nay này chi Bờ Gia Diệu đội ở tấn công trên khiếm khuyết những người đứng đầu nhất siêu sao, tuy rằng có một cái Kaká, nhưng dù sao tuổi không nhỏ, Neymar, Robinho tuy rằng vẫn luôn bị đặt vào kỳ vọng cao, nhưng trước sau cũng đều không có biểu hiện ra đỉnh cấp cầu thủ tiềm lực cùng thực lực, dẫn đến Bờ Gia Diệu năng lực tiến công cũng không mạnh. Hai đội bóng giằng co, dẫn đến cuộc tranh tài này cũng không dễ nhìn, thậm chí có thể nói hơi trùng xuống muộn, nhưng cũng khó trách, đều vào vòng bán kết, ai còn nguyện ý làm dáng đánh thế tiến công bóng đá. Cuối cùng, Bờ Gia Diệu đội dựa vào Kaká ở phút thứ 67 một cước sắc bén chuyền bóng, kiến tạo hụt đánh vỡ trên sân bế tắc, dựa vào này một hạt ghi bàn, Bờ Gia Diệu đội 1, không ở sân nhà đánh bại nước Anh. Tuy nói này một hạt ghi bàn hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng tin tưởng ở sau trận đấu, người Anh nhất định sẽ đối với cuộc tranh tài này bên trong trọng tài chính chấp pháp tiêu chuẩn dành cho trình độ nhất định chỉ trích, có điều này cũng có thể là sớm đoán được sự tình, dù sao nơi này là Bờ Gia Diệu, làm chủ nhà, bọn họ đúng là có quyền được trọng tài chính khác chăm sóc. Scott là gì quả thật không hổ là Scott là gì, so với trước năm càng thêm nghiêm mật, càng có lực các bách. Bernie T có chút ít than thở nói rằng, muốn nói Scott là gì cùng vạ dậy dạ này hai đại danh xoái tổ hợp, đúng là cho Bờ Gia Diệu đội mang đến biến hóa long trời lở đất. Khóa này Bờ Gia Diệu đội sát thực ở tấn công nhân tài trên kém xa quá khứ, chí ít trước đây bọn họ có 3 R, có Kaká, có Adriano mọi người, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có một đến nay còn không có ở châu Âu chứng minh quá chính mình Neymar, một cái ở châu Âu không phải chủ lưu giải đấu hiệu lực hút, ngoài ra, cũng chính là ngày xưa siêu cấp siêu sao Kaká. Công kích như vậy đội hình phóng tầm mắt quá khứ những này Bờ Gia Diệu đội, đúng là có chút lệch vì là khó coi, cũng có thể thể hiện ra Bờ Gia Diệu bóng đá nhân tài huấn luyện hệ thống đúng là ra một vài vấn đề, hoặc là có thể nói là đứt gãy, đương nhiên lấy trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Bờ Gia Diệu năng lực, nhất định sẽ rất nhanh bù đắp trên điểm này, nhưng khóa này vượt cột khẳng định là không kịp. Cho hắn ra sao con bài, liền có thể đánh ra ra sao bài, chí ít có là gì có thể dẫn dắt này chi Bờ Gia Diệu giết tới trận chung kết, chứng minh hắn là thành công, điểm này không cần hoài nghi. Kệ xa đối với có là gì ấn tượng cũng vẫn tính là không sai. Một đám người từ fan bóng đá đường nối đi ra sân bóng, nhưng không nghĩ ở bên ngoài nhưng đụng tới đồng dạng đến khảo sát đối thủ Bosco cùng Tony. Gỡ rằng, hai nhóm người lẫn nhau nhìn thấy đối phương, nhất thời không lý do đều dồn dập mỉm cười nở nụ cười, lẫn nhau hướng đi đối phương. Ha, Vincent, đến khảo sát nước Anh sao? Kệ sáng nên đón sau, còn không để sát vào liền cướp mở miệng trước, một câu nói này không thể nghi ngờ nói cách khác, đón lấy này một hồi vòng bán kết, đội tuyển Đức thắng định. Không không không, đến khảo sát cái kế tiếp đối thủ Bờ Gia Diệu. Bosco cười nói, ngươi nhớ lầm, muốn đi tham gia 3-4 tên trận chung kết đội bóng là nước Anh. Kệ sáng một bộ ta rất khỏe suy nghĩ cho ngươi rằng, dấp, coi trọng nhắc nhở một cái Bosco, dường như hận không thể đem Tây Ban Nha cho dẫm tiến vào 3-4 tên trận chung kết tư thế. Nhìn thấy hắn này một bức dáng dấp, Bosco cùng Tony gỡ rằng cũng không chuẩn bị với hắn nhiều tính toán, nói rồi vài câu sau khi, một đám người liền dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, khỏe mạnh nói chuyện. Đều là bạn cũ, kệ xạ dạy học Diêu nhiều năm như vậy, cùng Bosco bọn họ cái đám này xuất từ Diêu huấn luyện viên tổ quan hệ không cạn, bọn họ thường thường đi Betmaber xem bóng thời điểm đều vẫn là kệ xạ cho đảo phòng khách phí, có thể thấy được quan hệ lẫn nhau đến cùng có bao nhiêu thiết, chỉ là đến lượt cúp trên sàn thi đấu, bọn họ đều chưa từng tiến đến một khối, này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Không nghĩ tới chính là, gặp mặt sau khi, bọn họ liền muốn trở thành không chết không thôi đối thủ. Nghĩ kỹ ba, bốn tên trận chung kết đánh như thế nào sao? Tony gỡ rằng ngồi xuống đến, liền cười ha ha hỏi. Kệ xạ cười ha ha, ta đã nói với ngươi, các ngươi Tây Ban Nha đánh nước Anh, nhất định phải đem bọn họ trung vệ cho lôi ra đến, đây là nước Anh to lớn nhất tai hại, Bờ Gia Diệu đội sẽ không có lợi dụng được điểm này, cho nên mới đánh cho như thế khổ cực. Sau khi nói xong, cái tên này còn không cho bột cổ cùng Tony gỡ rằng mở miệng, lại giành nói, ta là xem ở nhiều năm lão hưu ta mới nói cho ngươi, cẩn thận một hồi Juni, tiểu tử này là con bò, thế nhưng vọt lên đến tuyệt đối có thể muốn mạng của ngươi. Tony gỡ rằng cùng bột cổ không thể làm gì đối diện một chút, đều lắc lắc đầu. Chính mình chỉ có điều là một câu nói, thế nhưng cái tên này nhưng một hơi nói rồi nhiều như vậy, điển hình đến lý không tha người kệ xạ phong cách. Mở miệng mùi thuốc súng rất tốt rõ ràng không có ảnh hưởng đến mọi người tập hợp một khối sau tán gẫu hứng thú, lẫn nhau liền bắt đầu thảo luận nổi lên khóa này gật cột một vài vấn đề, tỉ như châu Nam Mỹ châm luân, kệ xạ liền cảm thấy này không phải chuyện xấu, mà là châu Nam Mỹ ở châu Âu hóa, hoặc là càng chuẩn xác điểm tới nói chính là toàn cầu hóa một loại điều chỉnh giai đoạn. Ta tin tưởng, khóa này gật cột sau khi châu Nam Mỹ chiến thuật lý niệm toàn cầu hóa gặp tiến thêm một bước, một ít điều chỉnh đến thật đội bóng sẽ rất nhanh hiện lên, đến thời điểm châu Âu đội bóng cũng chưa chắc có thể ngăn trở chống đỡ được châu Nam Mỹ đội bóng hưng khởi. Đối với kệ xạ phán đoán, Bosco cũng dành cho tán đồng, thế nhưng bởi vì hắn không có xem kệ xạ đánh qua nhiều như vậy Nam Mỹ đội bóng, vì lẽ đó hắn ấn tượng cũng sẽ không là như vậy sâu sắc, nhưng hắn cũng đồng ý kệ xạ phán đoán. Đúng rồi, nghe nói, khóa này gật cụp sau khi, người muốn giải nghệ. Bosco nghe được gần nhất truyền được nhốn nháo một cái tin tức, quan tâm nhìn về phía kệ xạ, dù sao hai người có thể đều là nhiều năm lão hữu. Kệ xạ biết, đây là gần nhất truyền thông tuân ra đến tin tức, nói kệ xạ gặp ở lượt cúp sau khi kết thúc, rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia, chính thức giải nghệ, nhưng thực tế tình huống như là, hắn cùng nước Đức liên đoàn bóng đá có ước hẹn, nếu như bắt được lượt cúp liền giải nghệ, nếu như không lấy được, hắn sẽ tiếp tục lưu lại dạy học, mãi đến tận hắn bắt được lượt cúp mới thôi. Chỉ là phần này ước định bị không ít truyền thông bộ phong chóc ảnh một phen, cái này cũng là rất tốt gọi người chuyện buồn bực. Làm sao? Ta muốn giải nghệ, ngươi rất thật là cao hứng. Kệ xạ cười ha ha hỏi. Bosco khẽ mỉm cười, nếu như là thật sự, đúng là khá là đáng tiếc, dù sao ngươi còn trẻ tuổi như thế. Nếu như ta thật sự giải nghệ, vậy cũng chỉ là không còn dạy học thôi, thế nhưng ta vẫn không thể rời bỏ bóng đá. Kệ Sa nói rằng, Bosco vừa nghe nhưng là vui vẻ, thật sao? Lẽ nào trên internet những người các cổ động viên nói đều là thật sự, ngươi thật dự định mua một nhà câu lạc bộ bóng đá, chính mình làm lão bản? Nói xong hắn đều ha ha bắt đầu cười lớn. Ngươi có phải là chuẩn bị muốn sớm tìm dưới công việc? Kệ Sa cười hỏi ngược lại. Bosco không nói gì, chỉ có thể lắc đầu bật cười, tên khốn này ba câu không ly tâm lý chiến. Không có rồi, ta là dự định chuyên tâm kinh doanh ta trường bóng đá, ta hy vọng có thể ta tổ quốc, châu Phi cùng với càng nhiều nghèo khó khu vực bóng đá thiếu niên, để bọn họ thành tài. Kệ Sa lần này đúng là đàng hoàng trịnh trọng trả lời vấn đề. Đối với Kệ Sa trường bóng đá, Bosco là nghe nói qua, trước hắn cùng Diêu cộng đồng ở châu Phi khởi đầu trường bóng đá, sau đó hắn có chính mình ở Trung Quốc khởi đầu trường bóng đá, có người nói chỉ cần ở Trung Quốc, hắn trường bóng đá đã mở rộng đến 20 nhà, hàng năm vì là Trung Quốc vun bón không ít tuổi trẻ ngôi sao mới. Trong đó nổi danh nhất không nghi ngờ chút nào chính là lập tức ở Ajax lần được toàn thế giới quan tâm thiên tài tiền đạo cao nhân, 16 tuổi, nhưng cũng đã ở Ajax thu được thay thế bổ sung ra trận cơ hội, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa kỹ thuật đá bóng cùng khắp mọi mặt đều tài năng xuất chúng, tên này thiên tài tiền đạo hầu như đánh vỡ Ajax đội thanh niên quá khứ hết thảy ghi bàn kỷ lục, vô số danh gia đều đối với hắn phi thường xem trọng. Tên này tiểu tướng bị fan bóng đá Trung Quốc coi như là tương lai hy vọng, cũng bị Kệ Sa đặt vào kỳ vọng cao, tuy nhiên đã gây nên nhiều nhà giàu đội bóng quan tâm cùng tranh cướp, bao quát Real Madrid cùng Barcelona các đội bóng đều dồn dập đối với hắn tung cành ô liu, thế nhưng Kệ Sa nhưng tự mình đứng ra, ngăn cản cao nhân chuyển đầu hắn đội, tiếp tục ở lại Ajax đào tạo sâu. Ngoại trừ cao nhân ở ngoài, còn có cái khác một nhóm ngôi sao mới, đều là đến từ Kệ Sa cái này huấn luyện cầu thủ trẻ trường học, mà dựa theo Kệ Sa cùng Ajax quyết định, Ajax được này một cầu thủ thời điểm chỉ cần thanh toán một bút cũng không cao lắm bồi dưỡng phí, nhưng là một khi Ajax tái xuất thủ cầu thủ thời điểm, Kệ Sa trường bóng đá có thể từ bên trong được 10% chia làm. Liên nắm cao nhân hiện nay giá trị con người tới nói, Kệ Sa trường bóng đá chí ít có thể phân đến 80 vạn euro, nếu như dựa theo hiện nay thế, lại chờ lâu một chút, giá trị bản thân phá ngàn vạn cũng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sự tình, mà được này một khoản tiền, trường bóng đá lại có thể một lần nữa tập trung vào, vun bón càng nhiều ngôi sao mới. Điều này cũng làm cho là Kệ Sa nói tới, hắn đã vì là trường bóng đá tìm tới một cái kéo dài tính kinh doanh phương hướng chủ yếu nghiệp vụ, ngoài ra còn có một ít tài trợ chờ những phương diện khác nghiệp vụ, những này cũng có thể bảo đảm trường bóng đá kéo dài kinh doanh. Mà quan trọng nhất đó là, trường bóng đá là độc lập, mặc kệ là liên đoàn bóng đá vẫn là câu lạc bộ, đều không thể can thiệp cùng ảnh hưởng đến trường bóng đá vận doanh, dù sao đây chính là Kệ Sa tài sản sự nghiệp của chính mình, mà Kệ Sa ở lập tức trong nước, thanh danh hiển hách, ai cũng không dám nhẹ động. Người chân quyết định, nếu như ta từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vị trí lui ra đến, liền đi ngươi bên kia quải cái chức vụ. Bột cổ cũng cảm thấy chuyện như vậy rất tốt có ý nghĩa, hơn nữa bạn cũ của hắn cả mạ chỗ liền ở Trung Quốc dạy học đội tuyển quốc gia, hơn nữa Kệ Sa quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng rất tốt tình nguyện làm chút chuyện. Miễn phí. Kệ Sa xem ra vắt chảy ra nước hỏi. Bột cổ sững sờ, cười mắng, miễn phí liền miễn phí, thật là một keo kiệt quỷ. Một đám người nghe xong cũng đều cười ha ha. Lấy Kệ Sa giờ này ngày này địa vị cùng sức ảnh hưởng, nếu như đi xem hắn một chút trường bóng đá những người cố vấn đoàn, là có thể nhìn thấy rất tốt nhiều lập tức tiếng tăm lừng lây thế giới danh xoáy bóng người đều ở trong đó, mà mỗi một kỳ ở trong nước cử hành huấn luyện viên viên lớp huấn luyện, toàn bộ đều là thế giới đỉnh cấp danh xoáy giảng bài. Trong nước câu lạc bộ là có tiền, Kệ Sa có quan hệ, liền mời những thế giới kia danh xoáy đến Trung Quốc đến giảng bài, sau đó hướng về những này câu lạc bộ huấn luyện viên môn thu lấy chi phí, thông qua nữa những này chi phí đến bổ sung trường bóng đá cùng những phương diện khác sự tình, coi như chính là trong nước câu lạc bộ bóng đá môn làm điểm chuyện có ý nghĩa đi. Không phải là độc nhất vô song chính là Kệ Sa ở mọ dùm bị sân bóng xảo ngộ bất cô, đội tuyển Đức nhưng là ở bờ lộ họ dị dột hầu như cùng Tây Ban Nha đồng thời đến, chỉ có điều hai đội bóng đều không có lựa chọn cao ánh sáng tương, mà là ở bãi đậu máy bay liền lên tàu xe buýt, tách ra những phóng viên kia tao nhưng mà trực tiếp từ sân bay đi tới khách sạn. Bờ Gia Diu đã sớm tiến vào trận chung kết, đến cùng nước Đức cùng Tây Ban Nha ai có thể tiến quân Rio dễ dễ nổi rồ, này không thể nghi ngờ liền trở thành hết thảy fan bóng đá cùng truyền thông quan tâm đối tượng, thế nhưng ai cũng không dám dễ dàng nói ai có thể thắng. Xác thực, tại quá khứ hai giới giải thi đấu trên, đội tuyển Đức đều bắt Tây Ban Nha, thế nhưng hại trận thi đấu đều cầm được phi thường hung hiểm, đặc biệt là năm ngoái cuộn phẽ đệ dạ tỷ hòn cục trận chung kết, nếu như không phải ra mốt bị thương, đội bóng của Bosker cũng chưa chắc thất bại, mà cuộc tranh tài này Tây Ban Nha nhưng là không có thương bệnh, nhân viên phi thường chỉnh tề nên chiến đội tuyển Đức. Có điều cũng có truyền thông cho rằng, Tây Ban Nha tuy rằng nhân viên chỉnh tề, nhưng vấn đề là nhân viên cũng ở lão hóa. Xavi đã 34 tuổi, Iniesta cũng 30 tuổi, Casillas 33 tuổi, Villa cũng 33 tuổi, mà khác xã bị Alonso cũng đồng dạng 33 tuổi, hơn nữa 30 tuổi Toze, 31 tuổi Abloa. Này chi ngày xưa đã từng quét ngang ở Europa đội tuyển Tây Ban Nha bây giờ đã có rất tốt nhiều cầu thủ đều đi vào nghề nghiệp cuộc đời tuổi già. Dù sao, đội tuyển Đức nhân viên bố trí là tốt nhất, trong đội lớn tuổi nhất chính là Cờ Lọ Sở, 36 tuổi, thế nhưng đội trưởng làm 30 tuổi, Sở với Sở Tây Vơ 29 tuổi, Gạo Mở 28 tuổi, hơn nữa chính trực đang tuổi phơi phới Thomas Lơ, Dịu, Tony Cờ Lọ Sở mọi người, đội tuyển Đức có thể nói là già, trung niên, trẻ kết hợp đến phi thường lý tưởng. Dù sao, đội tuyển Đức không thể nghi ngờ là chính trực thời đỉnh cao, thế nhưng Tây Ban Nha nhưng là bắt đầu tiến vào điều chỉnh giai đoạn. Thế nhưng bột cột nhưng muốn đánh xong khóa này vượt cột sau lại tiến hành gây dựng lại, để bạn vạ dẹ rồ, cả nạ lẹt trở tân diêu phe phái tiến vào đội tuyển quốc gia, trở thành mới mẹ huyết dịch, bởi vậy hai đội bóng cũng có thể nói là mỗi người có các ưu điểm và khuyết điểm. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Kệ Sa đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm, không cho hoài nghi biểu thị, tiến quân Jose dễ nảy rỗ đội bóng nhất định sẽ là đội tuyển Đức, bởi vì ta hiểu rõ vô cùng này chi Tây Ban Nha, ta biết bọn họ thiếu hụt cùng vấn đề vị trí, ta so với bất luận người nào đều càng thêm rõ ràng làm sao đi đánh bại bọn họ. Bột cô ở buổi họp báo tin tức trên cũng phi thường tự tin biểu thị, nhất định có thể xuất hiện ở Jose dễ nảy rỗ Mascherna sân bóng, hay là trong 2 năm qua, ở mấu chốt nhất hai cuộc so tài trên dựa vào đội tuyển Đức, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không bằng đối phương, chỉ là ở một ít chi tiết làm được chưa đủ tốt. Ta đã tìm tới khắc chế đội tuyển Đức tấn công hữu hiệu biện pháp, ta tin chắc, nhất định có thể trong trận đấu rất khỏe mạnh áp chế đội tuyển Đức, tiến tới đem quyền chủ động vững vàng khống chế ở trong tay. Bột cố ngôn luận triệt để thể hiện ra hắn đối với cuộc tranh tài này tự tin, tất cả mọi người đều không thể phán định hắn đến cùng là thật hay là giả, thế nhưng có một cái rất thú vị địa phương chính là ở, hắn cuộc tranh tài này tiếp tục sắp xếp ra 4330 vô phong chiến thuật. Thủ môn Casillas, hàng hậu vệ phân biệt là Abloa, Ramos, Tít cùng Alba, giữa sân ba tên cầu thủ Gelazet, Busquets cùng Iniesta, trước sân ba tên cầu thủ thì lại phân biệt là Pedro, Mata cùng David Silva. Này ngược lại là một cái rất tốt không giống tổ hợp, bởi vì tại quá khứ, bột cổ đều là sắp xếp xạ bị Alonso đá giữa sân, thế nhưng vị trí thoáng ở phía sau, thế nhưng hiện tại hắn nhưng ngược lại ỷ lại với càng tuổi trẻ Busquets, hơn nữa Iniesta kéo đến trung lộ, Pedro đánh cánh trái, điều này cũng đúng là một cái rất tốt gọi người giật mình lựa chọn. Tạm thời tới nói, ai đều không thể đoán được đến cùng bột cổ trong đầu đang suy nghĩ gì. Đội tuyển Đức đội hình ra sân vẫn là chính mình 4231 chiến thuật, thủ môn là Nơ, hàng hậu vệ là Lạm, Batspeter, hâm mô cùng giờ dồn Bo Aken. Hai tiền vệ trụ là Sở Tiger cùng Sở Vân Bender, tiền vệ tấn công là Thomas Müller, dịu cùng Tô Đồn Kỳ, tiền đạo là Gamer. Cái trò này đội hình cũng là đội tuyển Đức mạnh nhất đội hình, kệ xạ không hề bất ngờ cũng là lựa chọn chính mình chắc chắn nhất trận hình cùng chiến thuật tới đón tiếp Tây Ban Nha, này hai đội bóng đều là định dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đến khắc chế đối thủ. Hết thể quan sát đến này, một phần danh sách lớn người đều rất khó đoán được để cuộc tranh tài này ai có thể càng chắc chắn bắt đối thủ, bởi vì hai đội bóng đều là hiện nay giới bóng đá thế lực bá chủ, đều là thắng lợi số 1 đứng đầu đội bóng, nhưng bởi vì lịch thi đấu sắp xếp, bị sớm sắp xếp ở vòng bán kết gặp gỡ. Bởi vậy, cũng có rất tốt nhiều truyền thông đem cuộc tranh tài này gọi là sớm đến quán quân tranh đoạt chiến, mặc kệ ai tiến vào trận chung kết, ai cũng sắp trở thành quán quân số 1 đứng đầu đội bóng. Đương nhiên, nếu như hai đội lẫn nhau liều đến quá hùng, cũng có thể bị dĩ giật đãi lao bờ ra dịu đội kiếm đi một món hời lớn. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, nay một hồi ở bờ lộ họ dị ruột cử hành vòng bán kết, đã trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm, ở trải qua bờ ra dịu cùng nước Anh cái kia một hồi nặng nghề sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người đều hy vọng nước Đức cùng Tây Ban Nha này hai chi đương đại mạnh nhất đội bóng, có thể kính dâng ra một hồi làm người vui thay vui mắt đẹp đẽ bóng đá thị hiến. Câu vượt điểm 9-10 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Bạn đang nghe radio. Chương 1045, đi thôi, giết chết Tây Ban Nha. Nếu như có người nói, bột cổ Tây Ban Nha qua nhiều năm như vậy, trước sau đều không có bất kỳ tiến bộ, kệ xạ nhất định sẽ đối với câu nói này khịt mũi coi thường, bởi vì thế giới này trên cũng không còn ai có thể so với kệ xạ càng hiểu này chi Tây Ban Nha. Chỉ ít, đội bóng này bên trong phần lớn cầu thủ quốc gia đều là hắn bồi dưỡng được đến, còn có một phần là hắn tự định. Có một câu nói rất khá đúng, cũng không còn so với kẻ địch càng hiểu kẻ địch rồi. Sơ mới nhìn đến bột cổ này một phần danh sách, hay là rất thật là nhiều người đều sẽ cảm thấy, đây là rất tốt gọi nhân ý ở ngoài lựa chọn, thế nhưng theo kệ xạ, có nhất định bất ngờ, nhưng càng nhiều để hắn liên tưởng đến chính là, bột cổ rốt cục chấp vá ra Tây Ban Nha mạnh nhất đội hình. 4231 trận hình cho tới nay đều khá là khiếm khuyết chiến lược độ rộng, điểm này nhìn đội tuyển Đức liền biết rồi, kệ xạ nể trọng nhất hai tên cầu thủ chạy cánh Thomas Müller cùng Ziyech, hoặc là Tô Đồn Kỳ, đều là thuộc về loại kia đường biên cắt vào bên trong hình cầu thủ, bọn họ càng nhiều chức trách chính là một khi bóng tiến vào một hiệp sau khi, bọn họ càng nhiều cắt vào bên trong đánh phối hợp. Vì lẽ đó kệ xạ mới sẽ nói, đội trưởng làm ở lập tức đội tuyển Đức bên trong chiến thuật ý nghĩa phi thường trọng đại, bởi vì hắn có thể cung cấp đội tuyển Đức khiếm khuyết chiến thuật độ rộng, một khi phía trước không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc, làm vừa lên đi, lập tức đánh ra độ rộng, đem phòng tuyến của đối phương kéo dài, mà hàng phòng thủ lôi kéo mở, lỗ thủng liền đi ra. Tây Ban Nha trận hình cũng đồng dạng khiếm khuyết chiến thuật độ rộng, trước Bosco thích nhất dùng Iniesta cùng David Silva, đều không đúng loại kia quen thuộc ở đường biên hoạt động cầu thủ, bọn họ càng nhiều đều vẫn là tẩu biên giữa lộ thiết phối hợp con đường, bởi vậy này chi Tây Ban Nha hậu vệ cánh trái Alba mới gặp trọng yếu như vậy, bởi vì hắn có thể cung cấp cho Tây Ban Nha tương tự với làm cung cấp cho đội tuyển Đức như vậy tác dụng cùng hiệu quả. Bởi vậy, từ trình độ nào đó tới nói, đội tuyển Đức cùng Tây Ban Nha thật sự phi thường xem, có loại hiệu quả như nhau mùi vị. Nói cho cùng, này hai đội bóng bên trong đều có sâu sắc không gì sánh được kệ xạ lạc dưới dấu ấn. Nhưng có một chút là không giống, đội tuyển Đức chạy không bóng mặc kệ là dọc vẫn là hướng ngang, đều tài năng xuất chúng, trải qua kệ xạ nhiều năm trước liền xác lập lên chạy không bóng hệ thống, hơn nữa những năm gần đây không cắt thành thục cùng cải tiến, đội tuyển Đức ở chạy không bóng trên đứng đầu đương đại, thậm chí từ hợp lý tính tới nói, liền Real Madrid chạy không bóng hệ thống đều có chút không bằng. Dù sao, phương diện này cần nhiều năm tích lũy cùng lắng đọng. Liền giống như Thomas Müller, Kurt Lauser, Dịu, Podolski, Ziyech, Sergei Tiger. Những này cầu thủ di động phương hướng cùng khu vực, nếu như cẩn thận đi phân tích, liền không khó phát hiện, bọn họ hướng ngang cùng dọc di động đều nhiều vô cùng, kết hợp đến phi thường hợp lý. Hướng ngang chính là lôi kéo hàng phòng thủ, làm cho đối phương lộ ra kẽ hở, mà dọc chính là đi tấn công cùng lợi dụng kẽ hở. Thế nhưng Tây Ban Nha có một cái rất tốt đại vấn đề chính là ở, bột cổ kết hợp Diêu cùng 3K một ít sở trường, hơn nữa cầu thủ của Barcelona, khiến cho bọn họ cho tới nay hướng ngang chạy đều phi thường xuất sắc, thế nhưng ở dọc chạy trên nhưng có khiếm khuyết. Điều này cũng làm cho là tại sao đội bóng của Bosco rất tốt cần Navas nguyên nhân, người sau vừa có thể đánh ra chiến thuật độ rộng, cũng có thể cung cấp dọc đẩy mạnh, điểm này là đội tuyển Tây Ban Nha bên trong phi thường khiếm khuyết, thế nhưng Navas khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, này liền khiến cho Bosco trước sau không dám đối với tên này cầu thủ đặt vào kỳ vọng cao. Ở tình huống như vậy, Bosco trước sau đều ở điều chỉnh đội bóng tấn công, mà Pedro cũng đã trở thành trong tay hắn một cái lợi khí. Tên này Barca đường biên tuy rằng ở có kỹ thuật đá bóng thuật trên cũng không vô cùng chói mắt, cũng không tính xuất chúng, cùng Tây Ban Nha trước sân cái kia một đám hoa lệ lệ kỹ thuật tinh tế cầu thủ so với, hắn thậm chí cũng có thể xếp vào tháo ca hàng ngũ, thế nhưng hắn cắt vào sút gôn đạt được năng lực, cùng với hắn xuất sắc dọc chạy ý thức, những này cũng làm cho hắn trở thành Bosco phi thường coi trọng yếu tố. Tương tự với Tây Ban Nha loại này trước sau yêu thích đem bóng khống chế ở dưới chân đội bóng, bọn họ phi thường cần phải có một tên dọc năng lực cầu thủ đỉnh ở mặt trước, nếu không có Villa, vậy thì phải mặt khác lại tìm một cái. Giờ rộn. Kệ xạ ở lúc trước phòng thay đồ bên trong, nhìn thấy Tây Ban Nha danh sách lớn sau khi, hắn liền điểm hướng về phía Boateng, Pedro tên này cầu thủ phải cẩn thận, hắn hướng ngang cùng dọc di động đều rất tốt xuất sắc, ngươi phải chú ý duy trì thật cùng trung vệ cùng sở vấn bẽn đờ khoảng cách, bóp chết hắn, không thể để cho hắn tìm tới khe hở. Đã có một cầu thủ như vậy, vậy thì nhất định phải cẩn thận, không thể mù quáng bất cẩn, nếu không thì quay đầu lại chịu thiệt khẳng định vẫn là chính mình, vì lẽ đó kệ xạ đối với giờ dồn Boateng phòng thủ Pedro phi thường coi trọng, đặc điểm dặn dò. Giờ dồn Boateng gật gật đầu, ta rõ ràng, thủ lĩnh. Mà ta cùng David Silva, nếu như ta không có đoán sai, đều vẫn là như cũ, then chốt là muốn khóa kín Pedro, đóng đinh bọn họ giữa sân, mà Bosco lần này để Iniesta đi tới giữa sân, cái kia vị trí của hắn thì sẽ không quá ở phía sau, hắn không phải là Xavi, cũng không phải Xabi Alonso, vì lẽ đó. Seven, ngươi phải mật thiết bảo vệ tốt hàng phòng thủ tuyến đầu cùng hai lặc, mật thiết lưu ý Iniesta động tĩnh cùng dọc chuyển bóng, còn có Pedro hướng ngang rời đi sau đột nhiên dọc xen vào, này nhất định phải cẩn thận. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như kệ xả muốn cho Iniesta đánh trung lộ, cái kia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn tới gần vùng cấm, sau đó để hắn chuyển bóng, hơn nữa gặp tới gần cánh trái, phát huy Pedro dọc cắt vào, dù cho không thể chế tạo uy hiếp, tối thiểu cũng có thể đảo loạn đội tuyển Đức phòng thủ, cho Mata cùng David Silva sau xuyên vào máy sản xuất biết. Bộ đồn kỳ phụ trách nhìn Anba. Sir Taylor, người phụ trách chăm sóc Zela Z, giữa sân nhất định biểu hiện càng thêm dũng cảm một điểm, hàng phòng thủ phải chú ý duy trì cùng giữa sân khoảng cách, lúc cần thiết liền để lên, không thể cho David Silva, Mata cùng Iniesta nắm lấy khe hở cơ hội. Một khi Zela Z cùng Iniesta cầm bóng, liền muốn lấy hết tất cả năng lực đi bức bách bọn họ mau chóng rời đi, gặp mở, người áp chế lại Ramos cùng ít, này hai tên cầu thủ đều là Busquets giúp đỡ, đến xem trường điểm, đừng làm cho bọn họ tham gia giữa sân làm rối. Gặp mở gật đầu, ta biết phải làm sao, thủ lĩnh. Nước Đức phòng thay đồ bên trong hết thảy cầu thủ nghe được kệ xạ nói như vậy, trên thực tế đều biết hắn điều chỉnh sau đội bóng chiến thuật muốn đánh như thế nào. Từ lúc chiến thuật hội nghị thời gian, kệ xạ liền đưa ra muốn áp chế Tây Ban Nha giữa sân, đặc biệt là đối với Zela Z, Xabi Alonso cùng Xavi áp chế, làm hết sức khiến cho Tây Ban Nha đem bóng giao cho Busquets trong tay, vừa đến chính là bóp lấy Tây Ban Nha tối có uy hiếp ra bóng điểm, thứ hai chính là vì để Busquets cầm bóng. Người sau vị trí có chút tương tự với Xabi Alonso, thậm chí Busquets là thuộc về loại kia vì là có thể thuận lợi cầm bóng, không tiếp cùng hai tên trung vệ ngang hàng loại hình, vì lẽ đó một khi đem bóng bức cho Busquets, vậy cũng chẳng khác nào là để Tây Ban Nha không chế bóng khu vực rời đi chính mình 32m khu vực, này không thể nghi ngờ liền đại suy yếu Tây Ban Nha không chế bóng uy hiếp. Ngược lại, dịu nhiệm vụ chính là quấy rầy Busquets, một khi ở Busquets trên người chế tạo sai lầm, đến bóng sau phản kích đem phi thường chí mạng, cái này cũng là kệ xạ cuộc tranh tài này tối căn bản sách lược. Mọi người, ở bố trí xong chiến thuật điều chỉnh cùng sắp xếp sau khi, kệ xạ tầng tầng nhìn lướt qua phòng thay đồ bên trong hết thảy cầu thủ, cuộc tranh tài này quan hệ đến ai có thể tiến vào trận chung kết, mà nỗ lực nhiều năm như vậy, liều đến khổ cực như vậy, có thể không chính là vì có thể rớt vào trận chung kết, bắt được cái kia một tòa tha thiết ước mơ gật cú sao? Cúp khoảng cách cũng không xa xôi, hiện tại cần chính là các ngươi mỗi người đều đem hết toàn lực đi hoàn thành cuộc tranh tài này, đi đánh bại Tây Ban Nha, chỉ cần rớt vào trận chung kết, ta tin tưởng cúp đem thuộc về. Đi thôi, giết chết Tây Ban Nha. Rõ ràng, thủ lĩnh. Các cầu thủ cùng kêu lên hò hét. Đội tuyển Đức khởi xướng một vòng tấn công, làm tiến lên, đến bóng, nhanh chóng dọc theo cánh trái đẩy mạnh, giao cho Thomas Müller. Thomas Müller bỏ qua rồi Abloa, xuống tới đường biên ngang, Ramos đi ra, Thomas Müller chuyển vào trong đến trung lộ. Casillas tấn công. Đẹp đẽ. Casillas vững vàng đem bóng từ giữa không trung hái xuống, Tây Ban Nha hóa giải đội tuyển Đức lại một lần tấn công. Theo hiện trường bình luận viên này một phen nói chuyện, cả tòa gạo bên trong lạc sân bóng vang lên một trận thánh cơ tiếng hoan hô, tên này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng đang tiến hành ngật cuộc biểu hiện phi thường vững vàng, nhưng có rất thật là nhiều người cũng đều cảm thấy, biểu hiện của hắn bao nhiêu vẫn là không bằng nước Đức đội tuyển quốc gia nơ ơ. Người sau đang tiến hành ngật cuộc nhìn như không có bao nhiêu đặc sắc biểu hiện, thế nhưng hắn nhưng vẫn đều ẩn thân ở hờ ưu trường, chỉ huy hàng phòng thủ điền bù đắp, hắn ở đội tuyển Đức phòng thủ chiến thuật ở trong, phát huy hết sức quan trọng tác dụng, hơn nữa đội tuyển Đức phòng thủ đến nay vẫn không có bị bất kỳ đội bóng công phá quá, vì lẽ đó rất thật là nhiều người đều cảm thấy, đang tiến hành ngật cuộc tốt nhất thủ môn thuộc về nơ ơ. Mở màn sau khi, Tây Ban Nha đánh rất khá có tính nhẫn lại, thế nhưng đội tuyển Đức ngược lại chủ động ép đi ra tấn công, đây quả thật là có chút gọi người giật mình, bởi vì tại quá khứ mấy lần tranh tài ở trong, đội tuyển Đức rất tốt rõ ràng đều là bày ra tương đối kém thế tư thái đến đối mặt Tây Ban Nha, nhưng là lần này kệ xạ nhưng là chủ động tấn công, đúng là rất thật là to gan. Tây Ban Nha trong trận đấu xem ra có chút bị động, cũng khá là lo lắng, bởi vì đội tuyển Đức ở giữa sân bày xuống trọng binh, thậm chí ngay cả Bộ Đồn Kỳ đều liên tiếp xuất hiện ở giữa sân tham dự phòng thủ, chỉ cần bóng vừa đến giữa sân, lập tức chịu đến đội tuyển Đức cường lực áp bức, đặc biệt là đến Iniesta cùng Zela Z dưới chân thời điểm, đội tuyển Đức ép sát phi thường hung ác, loại này hung ác bức cướp khiến cho Tây Ban Nha giữa sân nhất định phải hãy mau đem bóng chuyển đi, điều này làm cho Tây Ban Nha giữa sân rất tốt không thích ứng. phải biết Tây Ban Nha lần này sắp xếp ở giữa sân Iniesta, Zelaz, thậm chí David Silva cùng Mata, đều là trong đội kỹ thuật năng lực rất tốt xuất sắc cầu thủ, năng lực cá nhân cũng đều rất tốt mạnh, thế nhưng bọn họ đều vẫn là đối với đội tuyển Đức bức cấp cảm thấy không thích ứng, có thể tưởng tượng được đội tuyển Đức ở giữa sân bức bách cường độ lớn bao nhiêu. Hắn đây là muốn bức đem bóng giao cho Busquets dưới chân. Busco có chút ít kinh ngạc phân tích thế cuộc. Không nghi ngờ chút nào, Busquets là một tên rất tốt xuất sắc khống chế bóng tay, thế nhưng khống chế bóng không có nghĩa là khống chế thi đấu. Tên này cầu thủ rất thật thông minh, hắn tình nguyện lùi tới hàng hậu vệ, cũng tuyệt không để cho mình bại lộ ở đối phương vây quét bên dưới, mục đích làm như vậy có thể bảo đảm bất cứ lúc nào bóng đến dưới chân của hắn, đều có thể vững vàng tìm tới ra bóng điểm, vững vàng ra bóng. Mặc kệ là ở Barcelona vẫn là ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, Busquets tồn tại đều là khống chế bóng. Bởi vì như vậy, vì lẽ đó Busquets một cước ra bóng mãi mãi cũng phi thường vững vàng, phi thường gọi người yên lòng, hơn nữa hắn xem thi đấu năng lực cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, thế nhưng làm một tên tiền vệ trụ, hắn ở phòng thủ lúc bao trùm cùng đúng chỗ xuất liền không cách nào được bảo đảm, cũng vừa vặn là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Busco thà rằng hy sinh một điểm tấn công, cũng muốn an bài Zelazet ở một bên dành cho bảo vệ. Nhưng vấn đề là, Busquets một khi đã rời xa đối phương 32 mét khu vực, coi như hắn có thể có được khống chế bóng, cái kia lại có cái gì hiệu quả? Xem ra, chúng ta ở tiến bộ, hắn cũng không có nhàn rỗi, tối thiểu ở gật cuộc thi đấu vòng loại nghiên cứu ra chiến thuật, hắn cũng đồng dạng ở phá giải chiến thuật phương pháp, thực sự là một cái đối thủ khó dây dưa à. Tony, gờ rằng có chút ít cười khổ lắc đầu nói, lấy kể xạ đối với Tây Ban Nha hiểu rõ cùng quen thuộc, hơn nữa hắn tại quá khứ mấy năm qua, từ đầu đến cuối đều là coi Tây Ban Nha là làm là hắn số một đối thủ, bởi vậy hắn có thể nói so với bất luận người nào đều muốn càng hiểu Tây Ban Nha, loại này hiểu rõ thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, muốn vượt qua huấn luyện viên Tây Ban Nha Busco. Đối với này, Busco cùng Tony gờ rằng cũng không có bất kỳ biện pháp, bởi vì này một đám trong cầu thủ rất tốt nhiều đều là đến từ kệ xạ dưới trướng, Busco với bọn hắn ở chung thời gian, tính gộp lại, còn không bằng kệ xạ hơn một năm, ai càng hiểu rõ. Pedro cũng bị bóc chết, Iniesta cũng bị sở vẩn bẹn đỡ quân quyết lấy, tiểu tử này chơi lên độ công kích chiến thuật, chân thực là đương thời có 102. Busco cũng không thể không than thở. Kệ xạ bản thân liền là chiến thuật đại sư, hơn nữa một cái Bernite, hai người tập hợp một khối, luận độ công kích chiến thuật, hiện nay giới bóng đá vẫn đúng là không có mấy người có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau, dù cho là Busco cùng Tony. Gờ rằng đều không phải không thừa nhận điểm này. Ba cái tuyến muốn duy trì chặt chẽ, dù cho không cách nào đẩy mạnh tầm đấu, cũng không thể cho đội tuyển Đức chế tạo uy hiếp cơ hội. Busco suy nghĩ một chút, làm ra điều chỉnh. Busco điều chỉnh phản ứng ở trên sân bóng, lập tức để này một hồi vạn chúng chờ mong thi đấu triệt để đã biến thành đại loạn cục. Làm Iniesta cùng David Silva vị trí cũng bắt đầu lùi lại thời điểm, Tây Ban Nha trận hình xem ra càng như là 4411 chiến thuật, trong đó Pedro vị trí khá là dựa vào tả, nhưng cũng là xen vào tiền đạo cánh trái cùng trước eo trong lúc đó vị trí, xem ra liền giống như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn đánh đội tuyển Đức phần xương sườn. Giờ dồn Boateng cũng theo điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, đội tuyển Đức ở ổn định phòng thủ thời điểm, tấn công phương diện tập trung vào cũng không nhỏ, nhưng thủy chung không thể được quá cơ hội tốt. Bóng càng nhiều cho đến Busquets dưới chân, thế nhưng Tây Ban Nha kỹ thuật điều khiển bóng không phải là đùa giỡn, làm ra Mus cùng Ít luân phiên tiến lên tiếp ứng Busquets, hoặc là Busquets chủ động lùi lại đến khống chế bóng thời điểm, đội tuyển Đức liền rất khó hạn kiểm chế được Tây Ban Nha không chế bóng. Nói cho cùng, gã mở đối với Ít cùng ra Mus phòng thủ áp lực cho đến không đủ, hơn nữa hắn phòng thủ bức cấp năng lực cũng xác thực không tốt lắm, đội tuyển Đức mấy lần tìm gã mở đến máy sản xuất biết, ra Mus cùng Ít đều là trực tiếp cuốn lấy nước Đức tiền đạo, để đội tuyển Đức mấy lần tấn công đều tuyên cáo chết trẻ, tay trắng trở về. Một khi gã mở cái này điểm chịu đến hạn chế, Thomas Müller bên trái chết cũng bị Abel lỏa xem rất chặt, dịu tuy rằng di động rất khá tích cực, nhưng cũng không thể được bao nhiêu cơ hội, hai đội bóng tấn công xem ra đều rơi vào cảnh khốn khó cùng phiền phức. Xem ra, cuộc tranh tài này hai bên đều càng nhiều vẫn là đặt chân ở ổn thỏa mức độ cân nhắc, ai cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm, dù sao đây là vượt cột vòng bán kết, ai mạo hiểm, ai liền có thể chịu khổ đào thải, tiến tới bị đối phương đào thải ra khỏi vượt cột, mặc kệ là kệ xạ vẫn là bậc cổ, đều khẳng định không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Ở tình huống như vậy, muốn hai bên đánh rất khá tích cực chủ động, muốn hai bên đại đánh thế tiến công bóng đá, cái kia hầu như là không thể. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hai bên hiệp một thi đấu ngay ở loại này phiền muộn bầu không khí dưới kết thúc. Hiệp một trận đấu kết thúc, cuộc tranh tài này cũng đồng dạng cũng không đặc sắc, hai bên đều triển khai độ công kích mạnh phi thường chiến thuật, đều là quay chúng quanh giữa sân tranh cướp quyền đến chế tạo văn trường, mặc kệ là nước Đức vẫn là Tây Ban Nha, đều rõ ràng là lợi dụng điểm này đến đả kích đối thủ, đặc biệt là đội tuyển Đức, thi đấu bên trong càng là tích cực chủ động lựa chọn tấn công. Từ hiệp một tình cảnh đến xem, đây là một hồi đánh giằng co, ai cũng không có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng đội tuyển Đức càng có quyền chủ động, cũng sáng tạo ra 4 thứ sút gôn cơ hội, đối lập với Tây Ban Nha 2 thứ. Đội tuyển Đức tấn công dục vọng mãnh liệt hơn một ít, nhưng nhìn lên cũng không có quá tốt hiệu quả. Tây Ban Nha nhưng là trước sau như một chiếm cứ khống chế bóng ưu thế, chỉ là bọn hắn khuyết thiếu đem khống chế bóng chuyển hóa thành uy hiếp năng lực, điều này sẽ đưa đến Tây Ban Nha toàn bộ hiệp 1 cũng chỉ có 2 thứ sút gôn cơ hội, đều không có hình thành uy hiếp, hơn nữa Tây Ban Nha khống chế bóng khu càng nhiều chính là ở bản mới hậu trường, hơi hơi rời xa đội tuyển Đức 32 mét khu vực, uy hiếp không lớn. Hiệp 1 đánh rất khá nặng nề, không có gì nổi bật, nhưng cũng có thể coi như là hai bên huấn luyện viên trưởng đối với từng người chiến thuật một lần thử nghiệm, bây giờ chỉ có thể chờ mong hiệp 2. Xem rốt cục là kệ xạ trước tiên tiến hành điều chỉnh, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, vẫn là Tây Ban Nha càng tốt hơn thích ứng chiến thuật của đội Đức, tìm tới phá giải đội tuyển Đức gáp bước biện pháp. Hơn nữa hiện nay hai đội bóng trên ghế dự bị đều ngồi một đám xuất sắc cầu thủ, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng đều không thiếu giữa sân thay đổi người sau thay đổi thế cục diệu thủ, bởi vậy cũng chỉ có thể chờ mong bọn họ có thể ở hiệp 2 có càng thêm biểu hiện xuất sắc. Ở hiện trường bình luận viên nói thời điểm, Kệ Xạ cùng Bosco từng người mang theo chính mình cầu thủ đi vào cầu thủ đường nối, hướng đi phòng thay đồ, mà trên khán đài hai đội fan bóng đá đều ở trước sau như một chống đỡ đội bóng. Đối với bọn hắn này một đám fan bóng đá tới nói, thi đấu tuy rằng hơi trùng xuống muộn, thế nhưng 45 phút trôi qua rất nhanh, tràn ngập hung hiểm, cũng có thể coi như là hai tên huấn luyện viên trưởng đấu trí đấu lực, hơn nữa hai đội bóng cũng đều rất tốt am hiểu hiệp hai phát lực, Tây Ban Nha là rất tốt giỏi về đợi được đối phương thể năng không kế thời điểm phát lực, mà đội tuyển Đức nhưng là có một cái am hiểu giữa sân điều chỉnh Kệ Xạ. Bởi vậy, hai đội cổ động viên đều rất nhanh quên hiệp một nặng nghề, ngược lại bắt đầu quan tâm hiệp hai thi đấu. Câu vượt điểm 9-10 chất lượng cổn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1046, cẩn thận lờ. Làm tất cả mọi người đều đang chờ mong, giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai tên huấn luyện viên trưởng đều có thể đối với đội bóng đội hình cùng chiến thuật tiến hành một ít điều chỉnh, để cuộc tranh tài này có thể đánh cho càng thêm đẹp đẽ một điểm thời điểm. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Kệ Xạ cùng Bosco đều không có theo ý nguyện của bọn họ, giữa sân lúc nghỉ ngơi ai cũng không có nhúc nhích. Hiệp 2 bắt đầu thế cuộc cùng hiệp 1 giống như lúc, hai bên vẫn đại đánh độ công kích chiến thuật, đều đem đối phương giữa sân coi như là chính mình làm rối trọng điểm, trăm phương ngàn kế dùng lấy hết tất cả biện pháp đi đảo loạn đối phương tấn công cùng tổ chức, tiến tới làm cho đối phương cũng không cách nào uy hiếp chính mình khung thành, không cách nào chế tạo ra hữu hiệu uy hiếp. Hay là fan bóng đá sẽ cảm thấy như vậy thi đấu rất tốt vô vị, thế nhưng chỉ cần nghĩ một hồi, nhọc nhằn khổ sở 4 năm một lần, thật vất vả giết tới vòng bán kết, ai muốn ý nắm toàn đội trên dưới, thậm chí là toàn quốc trên dưới nỗ lực đi mạo hiểm. Ai muốn ý đi chủ động làm ra một ít thay đổi, tiến tới để cho mình chịu đựng càng to lớn hơn nguy hiểm. Tại sao Kệ Xạ sẽ nói Pedro là bột cổ cuộc tranh tài này to lớn nhất diện bút? Bởi vì bột cổ trong tay chỉ có hai cái lợi khí, một cái là Pedro, một cái chính là Navas, đều là ở đường biên. Dựa theo chính thường giáo chủ luyện quan điểm, Pedro muốn hiệp 2 thay thế bổ sung đi tới hiệu quả tốt nhất, bởi vì khi đó đối phương thể năng đã tiêu hao gần đủ rồi, Pedro nhưng là long tinh hổ mãnh, khi đó đi tới đánh có hiệu quả nhất, nhưng là bột cổ không có, lẽ nào hắn ốc? Không phải, mà là bởi vì hắn rất tốt rõ ràng, nếu như không lên Pedro, không cách nào hữu hiệu kiểm chế đội tuyển Đức bên trong hậu trường hữu giữa khu, cái kia dở dồn Boateng đem có thể gặp thay đổi thế cuộc, bởi vì người sau chuyền bóng vào trong cũng không chỉ một lần lập xuống quá đại công, hơn nữa một người cao mã đại gáo mở ở vùng cấm, như vậy mầm họa bột cổ không thể coi thường. Đương nhiên, thủ phát lên Pedro, trong tay đầu thay đổi thế cuộc lợi khí liền lại thiếu một dạng, cái này cũng là lấy hay bỏ vấn đề. Tốt như vậy, thủ phát thời điểm, hai bên đều đối với lẫn nhau tiến hành rồi phi thường kín đáo nghiên cứu, cũng đều rơi xuống lớn vô cùng công phu đi tiến hành chuẩn bị chiến đấu, hiện tại ai muốn ý mậu tùy tiện đi thay đổi tất cả những thứ này? Bởi vì thay đổi mang đến nguy hiểm là có lợi có hại, ai dám nói liền nhất định là đối với mình có lợi. Như vậy thi đấu trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền nhất định sẽ không đẹp đẽ, bởi vì thi đấu đến hiện tại, hai bên mục đích đều khẳng định không phải vì tiền bóng, mà là lấy làm sao phòng ngừa đối phương ghi bàn đến sắp xếp chiến thuật, sau đó coi đây là cơ sở đến triển khai tổ chức cùng tấn công. Nói cách khác, mặc kệ là nước Đức vẫn là Tây Ban Nha, quan trọng nhất đều là trước tiên phòng ngừa mất bóng, thậm chí có thể vì cái mục đích này mà từ bỏ tấn công, bởi vì đây là vòng knock-out, ai cũng không muốn chủ động ló đầu ra đi cho đối thủ làm miếng ngắm. Bởi vì như vậy, vì lẽ đó độ công kích rất tốt mạnh, vì lẽ đó lẫn nhau hai bên chiến thuật đều đánh không ra, hoàn toàn bị đảo loạn. Hiện ra ở trên sân bóng liền giống như là hiện trường bình luận viên nói như vậy, rất ít nhìn thấy này hai chi trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng đều đang đánh cho như vậy không có kết cấu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn rối loạn bộ, những thứ này đều là lẫn nhau chiến thuật phá hoại sau lưu lại kết quả, hơn nữa hai bên ai cũng không muốn đi đánh vỡ loại này thế cuộc. Đương nhiên, không phải nói duy trì loại này thế cuộc liền nhất định có thể cười đến cuối cùng, bởi vì bóng đá thi đấu mãi mãi cũng không chỉ là chiến thuật mức độ trên tranh tài cùng đối kháng, đồng thời cũng liên lụy tới cầu thủ. Chỉ cần liên lụy tới người, như vậy liền nhất định tràn ngập tùy cơ tính. Thời gian ở từng giọt nhỏ quá khứ, Kệ Xạ trước sau đứng thẳng ở đây một bên, yên lặng nhìn thi đấu, lông mày như núi nhăn lại. Hắn không có tiến hành thay đổi người, chỉ là đang tiến hành điều chỉnh, thế nhưng Tây Ban Nha cũng đồng dạng đang không ngừng điều chỉnh, lẫn nhau ngươi tới ta đi tranh tài, ai cũng không thể chiếm cứ quá nhiều ưu thế, bởi vì hai bên to lớn nhất rằng có điểm là ở giữa sân, chỉ cần giữa sân kết không mở ra, ai đều không thể mở ra cục diện. Như vậy thi đấu đối với thể năng tiêu hao rất tốt đại. Bernie T ở một bên cũng là cau mày, không đầu không đuôi nói một câu. Kệ Xạ gật đầu thở dài, lời này tựa hồ không có trước văn đoạn sau, thế nhưng Bernie T ý tứ là đang nhắc nhở hắn, như vậy thi đấu đối với thể năng tiêu hao rất tốt lớn, trước đây nếu như đội tuyển Đức thể năng có thể kiên trì đến 80 phút, như vậy hiện tại căn bản là không có cách đạt đến khoảng thời gian này, bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn. Tiền đạo là cái vấn đề. Kệ Xạ lắc đầu than thở. Gã mờ không phải không đủ nỗ lực, cũng không phải biểu hiện quá kém, mà là hắn đúng là không cách nào làm người thỏa mãn. Kệ Xạ để hắn nhìn chằm chằm ra Mốt cũng ít, hắn rất tốt nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ này, thế nhưng ở rất tốt lâu dài, làm đội bóng cần hắn đi theo phòng thủ một hồi lùi lại khống chế bóng Busquets thời điểm, hắn nhưng cũng không đủ ý thức đi làm đến điểm này. Đúng, hắn đang lo lắng, bởi vì Kệ Xạ nhiệm vụ là để hắn đi nhìn đối phương hai tên trung vệ, hắn lo lắng cho mình đi theo Busquets gặp dẫn đến chức trách của chính mình xuất hiện sai lầm, thế nhưng hắn nhưng không nhìn thấy, nếu như hắn đúng lúc đi theo phòng thủ Busquets, vây công góc độ bắt lấy, Busquets là không cách nào đem bóng chuyển cho ra Mốt cùng ít, vậy này hai tên trung vệ cũng không có uy hiếp. Thế nhưng Kệ Xạ cũng không thể nói cho hắn, để hắn đi làm như thế, bởi vì trên sân thời cơ thay đổi trong nháy mắt, chính mình đã hiểu mới có thể đi làm, gã mờ không hiểu. Ngươi miễn cưỡng muốn hắn đi làm, cái kia quay đầu lại sẽ chỉ làm hắn không biết làm thế nào. Có lúc, ta rất muốn gõ mở hắn đầu gỗ, nói cho hắn cái gì gọi là vây ngụy cứu triệu. Kệ Xạ cười khổ, ở về điểm này, cỡ lọ sở hoàn thành đến càng tốt hơn, cái tên này ở phương diện này ý thức tuyệt đối gần như yêu. Tim. Kệ Xạ muốn đến nơi này, nghiêng đầu đi, hướng về phía sau ghế huấn luyện viên bên trong nhìn máy tính bảng tim hạ gọi. Người sau rất nhanh sẽ đi ra, đi tới kệ xạ bên cạnh, cầm trong tay máy tính bảng phóng tới trong tay hắn, bước đầu phòng trừng, mới có thể chống được 70 phút ra mặt, không thể nhiều hơn nữa. Vậy thì đại diện cho đội tuyển Đức tự thân thể năng ở tiến vào 70 phút sau khi đem chịu đến khiêu chiến. Tây Ban Nha đây, kệ xạ hỏi lại. Tình huống phòng trừng cùng gần như, bọn họ mặc dù là khống chế bóng ở tay, thể năng tiêu hao không bằng, thế nhưng chịu đến áp bức cùng áp lực rất tốt lớn, cầu thủ chạy cũng rất tốt nhiều, hơn nữa thể năng nguyên bản khá là thế yếu, vì lẽ đó phòng trừng cùng gần như. Kệ xạ gật gật đầu, cao như vậy cường độ thi đấu đối với lẫn nhau hai bên thể năng đều là một đại nghiêm trọng khiêu chiến, bất kỳ đội bóng cũng không thể duy trì 90 phút tràn đầy một hồi đều đang đùa cường độ cao kịch liệt đối kháng, đó là sụp mạn, không phải cầu thủ. Nói cách khác chính là, bọn họ nhất định phải ở thể có thể đi vào chân không kỳ trước, mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Kệ xạ tin tưởng, Bột Cổ cũng đồng dạng đang suy nghĩ tương đồng sự tình, bởi vì nghiêng đầu đi nhìn một chút, Bột Cổ cũng cùng Tony gỡ rằng ở bên kia thảo luận cái gì, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cũng là đang nghiên cứu lẫn nhau hai bên thể năng. Ai cũng biết, tiếp tục như thế tiếp tục đánh, quay đầu lại chính là hai bên thể năng đều tiêu hao sạch, thế nhưng ai trong đầu đều rõ ràng, người nào tiên tiến vào thể năng chân không kỳ, muốn tiến vào cái kia một cái đều có khả năng lợi dụng chênh lệch thời gian phá vỡ cục diện bế tắc, xoay chuyển thế cuộc. Nhìn đồng hồ, hiệp 2 tiến hành rồi 8 phút, Kệ Xạ vừa nhìn về phía Tao Bệ Dệ, "Tao, đi hỏi một chút Mino G, bao lâu có thể trên, ta muốn hắn mau chóng nhiệt thật thân, trong thời gian ngắn nhất lên sân khấu." Tao Bệ Dệ sau khi nghe, lập tức bước nhanh đi tới ghế dự bị phía trước, tiến đến Cỡ Lọ Sơ bên cạnh, lập tức đi làm nóng người, trong thời gian ngắn nhất lên sân khấu, mau mau nhanh. Cỡ Lọ Sơ lập tức liền đứng lên, để sát vào Tao Bệ Dệ, "Ta vừa đi nhiệt thật thân, hiện tại không cần." Tao Bệ Dệ vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, lão này quả nhiên là yêu quái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lập tức hướng đi Kệ Xạ. Kệ Xạ vừa nhìn thấy Cỡ Lọ Sơ, lập tức vung tay một cái, gọi hắn lại đây, ngươi vừa nãy ở phía dưới có hay không chú ý tới bất kết? Hừm, chú ý, thủ lĩnh. Cỡ Lọ Sơ gật đầu, hắn thường thường lùi lại đến hàng hậu vệ một vùng. Tốt vô cùng. Kệ Xạ khen, cùng người thông minh nói chuyện chính là không cần hao tổn tâm trí, hắn lùi lại đến hàng hậu vệ, tuy rằng có lợi cho khống chế bóng, thế nhưng là đem hàng phòng thủ phía trước khu vực cho bạo lộ ra, đây là cơ hội, nếu như lúc này có người có thể cùng dịu đồng thời, cho hắn bao tròn. Kệ Xạ hai tay làm một cái vây quanh thủ thế. Cỡ Lọ Sơ không cần Kệ Xạ nhiều lời, hắn ở Kệ Xạ dưới trướng đá nhiều năm như vậy bóng, so với ai khác đều rõ ràng Kệ Xạ ý tứ, nếu như lúc này vây công bất kết, thuận lợi cướp được bóng, vậy thì có lợi cho đội tuyển Đức trực tiếp tấn công Tây Ban Nha hàng phòng thủ phía trước khu vực, ở đây mặc kệ là chọt khe phía sau vẫn là xuất xa, đều có thể phát huy ra to lớn uy hiếp. Ta biết phải làm sao, thủ lĩnh. Cỡ Lọ Sơ gật đầu nói, có thể ghi bàn cố nhiên được, không thể vào bóng, tối thiểu cũng giết chết cho ta bất kết. Kệ Xạ vỗ vỗ Cỡ Lọ Sơ vai. Nhiệm vụ này dựa vào không phải xạ thuật, cũng không cần thật tốt trạng thái, chỉ cần Cỡ Lọ Sơ có cái kia một phần ý thức, chỉ cần hắn có đầy đủ chạy trốn năng lực, hắn liền có thể đi hoàn thành bước đi này. Người ở chỗ này hãy chờ xem. Cỡ Lọ Sơ cười ha ha đi tới bên sân đi. Đội tuyển Đức trước tiên tiến hành rồi thay đổi người, xem ra hẳn là phải thay đổi trên Cỡ Lọ Sơ. Hiện trường bình luận viên nhìn thấy Cỡ Lọ Sơ đi lên phía trước, lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đây là Kệ Xạ liên tục hại trận thi đấu đều sắp xếp Cỡ Lọ Sơ thay thế bổ sung lên sân khấu. Thừa dịp một lần bóng chết cơ hội, đội tuyển Đức trước tiên tiến hành rồi thay đổi người, dùng Cỡ Lọ Sơ thay đổi thủ phát tiền đạo Gạ Mở. Thế nhưng đổi tới một cuộc tranh tài không giống chính là, trên một hồi đánh Argentina, Gạ Mở là lập cú đút, mang anh hùng vòng nguyệt quế đi xuống sân bóng, thế nhưng lần này hắn nhưng là mang theo một phần phiền muộn, bởi vì hắn không có làm ra bao lớn công hiến. Kệ Xạ đặc biệt an ủi một hồi Gạ Mở, sau đó vạch ra vấn đề của hắn, ra hiệu hắn có thể ở lại bên sân. Một bên Bột Cổ nhìn đồng hồ, 53 điểm chung liền thay đổi người, cái tên này lẽ nào thật sự không nhịn được. Dựa theo bình thường tới nói, thể năng đánh tới 70 phút, tiến vào 60 phút lại thay đổi người thay đổi một hồi thế cuộc, lần thứ 2 kích thích một hồi cầu thủ thể năng, đây là rất tốt nhiều huấn luyện viên trưởng đều sẽ việc làm, cũng là tối chuyện đương nhiên, thế nhưng hiện tại Kệ Xạ nhưng không có làm như thế, mà là sớm thay đổi người, hơn nữa còn một hơi sớm sắp tới 10 phút. Phòng chứng ý nghĩ của hắn cùng ngươi như thế. Tony gỡ rằng cười ha ha. Bột Cổ trước cũng chuẩn bị sớm 5 phút thay đổi người, dùng Navas thay đổi David Silva, tăng mạnh cánh phải xung kích cùng đẩy mạnh, ý nghĩ của hắn cũng cùng Kệ Xạ như thế, muốn nhân cơ hội sớm thay đổi người đến xoay chuyển thế cuộc, không nghĩ tới tên này đúng là so với mình giành trước một bước, điều này cũng làm cho Bột Cổ cùng Tony gỡ rằng đều cười ha ha. Hiện ở tại bọn hắn phản lại cảm thấy, nên khỏe mạnh nhìn một chút, Cỡ Lọ Sơ lên sân khấu sau khi, có phải là với thế cục có cái gì thay đổi. Thế nhưng theo thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bọn họ cũng không có phát hiện Cỡ Lọ Sơ cùng Gạo Mở có cái gì không giống địa phương, bởi vì Busquets tuy rằng thường thường lùi lại không chế bóng, nhưng cũng không phải mỗi một lần không chế bóng ở chân thời điểm đều lùi lại, hơn nữa coi như hắn lùi lại, cũng không phải mỗi một lần lùi lại đều sẽ bị Cỡ Lọ Sơ nắm lấy cơ hội. Chuyện như vậy chú ý chính là một đòn tức bên trong, chú ý chính là thời cơ cùng hiệu suất. Nhìn thấy tựa hồ không có vấn đề gì, Bột Cổ ngay ở phút thứ 60 thời điểm, dùng Navas thay đổi David Silva. Kệ Xạ nhìn Bột Cổ thay đổi người, trong đầu nhưng đang suy nghĩ thay đổi người sau tình huống. Hắn có thể đoán trước được, Navas đi tới sau, Tây Ban Nha hai cái đường biên biết đánh đến càng hoạt, cánh trái có Pedro, cánh phải có Navas, đều nhất định chính là hiểu rõ quyết chiến hơi độ rộng vấn đề, đem đội tuyển Đức hàng phòng thủ kéo rộng. Muốn đến nơi này, Kệ Xạ liền lập tức lại đối với sân bóng truyền đạt một cái điều chỉnh mệnh lệnh, đối với Gelazet cùng Iniesta áp bức tiếp tục, thế nhưng đối với Iniesta thích hợp thả lỏng, thế nhưng sở vẫn bẽn đỡ muốn vững vàng chiếm lấy bản mới vòng ngoài cấm địa khu vực, bảo vệ tốt hàng phòng thủ cùng hai lặc, đồng thời để Thomas Müller nhìn ạ bờ loạ. Rất nhanh Kệ Xạ lại cho sở Tiger truyền đạt yêu cầu, thích hợp chậm lại tiết tấu. Làm như vậy không phải là vì chế tạo cái gì thể năng không kế giả tạo, mà là vì để cho Tây Ban Nha nhìn thấy đẩy mạnh cơ hội, cũng chính là khiến cho Navas ở đường biên lùi lại tới bắt bóng. Navas như vậy thuần tốc độ hình đường biên đột kích thủ có một cái rất thật là trọng yếu đặc điểm, vậy thì là ngươi cho hắn chuyển bóng, nhất định phải ở hắn áp sát đối phương hậu vệ cánh thời điểm, đem bóng chuyển tới trước mặt bọn họ, như vậy bọn họ liền có thể ra tốc sau trực tiếp đuổi tới, cùng tốc độ không cần chậm, trực tiếp ở đường biên lấy tốc độ nhanh nhất dẫn bóng đẩy mạnh, đem bọn họ ưu điểm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thế nhưng như vậy cầu thủ một khi ngươi đem bóng chuyển tới dưới chân bọn họ, hoặc là khiến cho bọn họ lùi lại cầm bóng, cái kia sự uy hiếp của bọn họ đem thiếu đi chí ít tám thành, bởi vì một cái không cách nào nỗ lực lên đường biên đột kích thủ, có thể làm gì? Nếu như là có Xabi Alonso hoặc là Xavi ở đây, kệ xạ hay là không dám làm như thế, bởi vì này hai tên cầu thủ chuyển xa năng lực đều rất tốt xuất sắc, khiến cho bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có đầy đủ thủ đoạn cùng năng lực, đem bóng chuyển đến Navas trước mặt, tiến tới để tên này đường biên đột kích thủ phát huy ra uy hiếp lớn nhất. Thế nhưng hiện đang không có này hai tên chuyển xa tay, dù cho đội Navas, chỉ cần khiến cho cái khác cầu thủ Tây Ban Nha cho hắn bóng đều là dưới chân hoặc là để hắn lùi lại, cái kia kệ xạ hạn chế Navas mục đích cũng là đạt đến. Hơn nữa tiết tấu thả chậm lại, càng nên hợp bất cách khẩu vị, tên này khống chế bóng người rất thật thích như vậy tiết tấu. Nhất định phải thừa nhận, cỡ lọ sở đúng là so với gạo mở càng thích hợp lập tức chiến thuật của nước Đức. Dịu phát hiện, không có cỡ lọ sở thời điểm, phe mình đội bóng tấn công đẩy mạnh liền gặp phải rất tốt đại phiền phức, mặc kệ là hắn vẫn là Thomas Müller, đều gặp phải rất tốt đại vấn đề. Đối với hắn mà nói, phía trước tiếp ứng cầu thủ nếu như đổi lại là gạo mở, hắn so với cỡ lọ sở càng dễ dàng bị đối phương trung vệ vây công, hơn nữa khuyết thiếu ở thời cơ thích hợp nhất trở về tiếp ứng, vì lẽ đó Dịu thường thường đối mặt không có quá nhiều không gian đi chuyền ra càng tốt hơn chuyền bóng thời cơ, mà Thomas Müller nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đối mặt đối phương một bên vệ cùng một tên trung vệ kèm cặp. Nếu như là gặp phải những người trận hình khá là phân tán đội bóng, tình huống như thế rất ít xuất hiện, nhưng là một khi gặp phải tương tự với Tây Ban Nha như vậy cường độ cao áp bức đội bóng, đội tuyển Đức vấn đề liền bạo lộ ra. Vì lẽ đó hiệp một bọn họ đều là rất khó đem bóng chuyển tới uy hiếp khu vực, nguyên nhân liền ở ngay đây. Tam giác sát tổ hợp, cỡ lọ sơ, Thomas Müller cùng Dịu, thiếu một cái đều rất tốt đau đầu, nếu như đồng thời thiếu hai cái kia thật không tiện, đội tuyển Đức toàn thể tấn công thực lực tuyệt đối trượt một đoạn dài. Cỡ lọ sơ mang theo kệ xạ tối chỉ lệnh mới thay thế bổ sung lên sân khấu, Dịu cũng được một chút tân đồ vật, vì lẽ đó mỗi một lần làm Busquets lùi lại đến trung vệ tuyến đi lấy bóng thời điểm, Dịu đều sẽ thuận lý thành chương để lên đi, chiếm lấy nguyên lai thuộc về Busquets khu vực, chờ đợi thời cơ, thế nhưng nếu như Busquets ra bóng, hắn trở về triệt. Tiên vệ trụ là hết thể chiến thuật bên trong, dọc tấn công đẩy mạnh mấu chốt nhất khu vực. Lần này, làm Busquets chịu đến Dịu quấy rầy lúc, lại một lần nữa trở lại ra Mus cùng ít trong lúc đó đi thời điểm, Dịu cũng lại một lần nữa đứng ở Tây Ban Nha tiền vệ trụ khu vực, nguyên bản nên ép về phía trung vệ cỡ lọ sợ, nhưng là không chút biến sắc, tùy thời mai phục tại chu vi, chờ đợi thời cơ. An Ba bị vô đồn kỳ cuốn lấy hết cách rồi, đem bóng chuyển cho Tít, người sau chịu đến cờ lọ sở uy hiếp, lập tức chuyển cho Busquets, chuyện này nhất thời để nguyên bản ép về phía Tít cờ lọ sở ngay lập tức chuyển hướng Busquets. Dịu cùng cờ lọ sở hiểu ngầm 10 phần, hắn từ lúc cờ lọ sở ép về phía Tít thời điểm cũng đã rõ ràng nước Đức tiền đạo muốn làm sao, lập tức đến gần rồi Busquets, bởi vì hắn rất tốt rõ ràng, cờ lọ sở ép về phía Tít góc độ là vội vã khiến Tít không cách nào đem bóng chuyển cho Ramos, cái kia hoặc là chuyển về cho An Ba, hoặc là chính là cho Busquets. Dựa theo thông lệ, nhất định là Busquets. Busquets cầm bóng, Dịu liền cuốn lấy đi tới, người sau muốn bảo vệ bóng, thế nhưng lúc này cỡ lọ sở từ phía sau ép lên đến, cùng Dịu một trước một sau liên thủ vây công. Đội tuyển Đức cắt bóng thành công, đẹp đẽ, cỡ lọ sở một lần đẹp đẽ cắt đoạn. Này một đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình, bởi vì cỡ lọ sở đột nhiên thay đổi phương hướng, hơn nữa trước bị Dịu quấy rầy, bất cách sự chú ý đều ở Dịu trên người, quên cỡ lọ sở, dẫn đến bị nước Đức tiền đạo vừa đứt liền thành, trực tiếp đem bóng đâm cho Dịu. Từ lúc cỡ lọ sở đột nhiên quay hướng về thời điểm, Ramos cùng Tít liền ý thức được không đúng, liền muốn đi qua tiếp ứng, vừa nhìn thấy bị cắt bóng, hai người đều thất kinh, bởi vì bọn họ so với ai khác đều muốn rõ ràng tiền vệ trụ đang đến gần hàng phòng thủ khu vực mất bóng, uy hiếp đến cùng lớn bao nhiêu. Phản ứng đầu tiên chính là Ramos, liền nhìn thấy hắn lập tức phản ứng lại, hô một tiếng, cẩn thận lờ. Dịu không giống nhau, không chờ bóng ở dưới chân của chính mình nhiều chờ một lúc, cỡ lọ sơ một đâm, bóng đi thẳng tới trước mặt hắn, hắn chân trái xoa một cái, trực tiếp xoa một cái giữa bóng cao, từ Busquets cùng Ramos mọi người trung gian xuyên qua, trừ phi có người muốn dùng tay bằng không rất khó chặn lại, nhưng này là ở vùng cấm, bên trong vùng cấm hết sức bóng ném, đó là cực hình. Không bóng ném, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ bọn họ bên cạnh bay qua, rơi vào chấm phạt đền lệch trái một vùng. Cầu vượt điểm 9-10 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1047, người Canta. Thomas Müller đã đánh vào 6 cái ghi bàn, so với hắn lần trước ớt cúp số bàn thắng còn nhiều một cái, điều này cũng làm cho hắn ớt cúp tổng số bàn thắng đã nhiều đến 11 cái, khoảng cách cờ lọ sờ 14 cái ghi bàn cũng chỉ có cách xa một bước. Cho tới nay, đối với cờ lọ sờ, Thomas Müller đều coi hắn là làm là cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn tốt, từ ở cái Zeslotter bắt đầu, đến đồng thời gia nhập liên minh bậy rèn, lại tới tiến vào đội tuyển quốc gia, Thomas Müller rất tốt khâm phục cờ lọ sờ, hơn nữa hai người hiểu ngầm cũng đều tốt vô cùng, quan hệ lẫn nhau rất tốt thiết. Khi hắn nhìn thấy cỡ lọ sở cùng Dịu lẫn nhau nháy mắt ra dấu thời điểm, hắn liền biết mình phải làm gì, hắn ép về phía Abloa, nhưng cũng đồng thời cũng là đang áp sát Tây Ban Nha hàng phòng thủ, cho nên khi ra mốt hướng về chuẩn bị trước lên cấp thời điểm, Thomas Müller không nói một tiếng di động. Có lúc, trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, không có ai có đầy đủ tinh lực đi chú ý tới mỗi một cầu thủ hướng đi, liền giống như Ramos, hắn đúng là sự chú ý phi thường tập trung, là trên thế giới đứng đầu nhất trung vệ, thế nhưng ở cỡ lọ sở cùng Dịu cắt bóng một khắc đó, sự chú ý của hắn đều ở vòng ngoài cấm địa, mà không có chú ý tới Thomas Müller. Hoặc là phải nói, đối với Ramos tới nói, ở hai tuyển một thời điểm, hắn mãi mãi cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình ngay phía trước. Dịu xoa bóng chọn chuyền, Thomas Müller sau xuyên vào, từ phần xương sườn tà cắm vào bên ngoài vùng cấm, ở chấm phạt đền lệch trái một vùng, dừng bóng, đẩy bắn, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không có một chút nào dây dưa dài dòng, xem ra liền phảng phất là mang theo một cái nào đó loại không giống nhau nhịp điệu cùng tiết tấu, để Casillas ở làm ra cứu thua thời điểm, cũng xuất hiện phán đoán sai lầm. Bóng liền từ Casillas dưới thân tiến vào khung thành tuyến, chui thẳng đáy lưới, 1-0. Trên khán đài hết thảy cổ động viên nước Đức đều ở trong khoảnh khắc, từ chỗ ngồi nhảy lên một cái, cực kỳ hưng phấn vung tay la hét. Ngờ, ngờ, ngờ. Đây là một cái vĩ đại dòng họ, đã từng mang cho cổ động viên nước Đức cực kỳ vinh quang, bây giờ, lại là cái họ này, để bọn họ nhìn thấy đội tuyển Đức phục hưng, bọn họ không cách nào ngột ngạt mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này, bọn họ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vào giờ phút này kích động. Đây chỉ là một hạt ghi bàn, nhưng cái này cũng là một hạt đủ để sửa thi đấu tiến trình ghi bàn. Phút thứ 71, phút thứ 71. Hiện trường bình luận viên đều bởi vì kích động mà có chút âm thanh run rẩy cùng nghẹn nào, đội tuyển Đức rốt cục ở phút thứ 71, trước tiên do Thomas Müller công phá Tây Ban Nha khung thành, 1-0. Đây là một lần phi thường gây go sai lầm, bất cách ngay ở phe mình vòng ngoài cấm địa bị cắt bóng, sau khi đội tuyển Đức thuận thế đánh ra phản kích, dịu chọn chuyển cho khe, Thomas Müller phản Việt vị xuyên vào ghi bàn, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, Tây Ban Nha thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, bóng liền bị tiến vào. Hiện trường bình luận viên lớn tiếng thở hổn hển, lột ngạt hơn một giờ, cả tòa gạo bên trong lạc sân bóng mấy vạn tên fan bóng đá tâm tình, rốt cục vào đúng lúc này triệt để bạo phát ra, như sơn hô sóng thần bình thường bao phủ toàn trường. Cũng không phải tất cả mọi người đều đang vì đội tuyển Đức ghi bàn chúc mừng, càng nhiều cổ động viên Tây Ban Nha là đang vì mình đội bóng sai lầm mà cảm thấy bất mãn, bởi vì bọn họ rất tốt không thể tin tưởng, chính mình cầu thủ dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Từ pha quay chậm nhiều lần truyền phát tin có thể thấy được, tiếp truyền cho Busquets truyền bóng cường độ hơi nhỏ, tốc độ cũng không đủ nhanh, này trực tiếp dẫn đến Busquets cầm bóng sau muốn điều chỉnh, kết quả bị dịu cho cuốn lấy, sau khi cỡ lọ sờ lùi lại cắt bóng sau, đâm cho dịu, người sau thuận thế xoa bóng chọn chuyền. Pha quay chậm chiếu lại cũng ở chiếu lại vừa nãy Thomas Müller ở bên trong vùng cấm trắng trận chúc mừng ghi bàn, cùng cỡ lọ sờ, dịu mọi người chăm chú ôm cùng nhau cái kia một bộ cảnh tượng, mà bên sân kệ xả nhưng là từng cái cùng bên cạnh mình các trợ thủ vỗ tay, có rất tốt đột quốc huấn luyện nhân viên công nhân viên càng là kích động lao ra ghế huấn luyện viên, lớn tiếng hô quát chúc mừng. 1-0, đội tuyển Đức tạm thời đạt được dẫn trước, thế cục bây giờ đối với Tây Ban Nha tới nói càng ngày càng bất lợi, bởi vì thời gian đã không hơn nhiều, bọn họ nhất định phải mau chóng tìm tới công phá đội tuyển Đức phòng thủ biện pháp, hoặc là mau chóng san bằng điểm số. Bột cổ phảng phất chính là thuận theo hiện trường bình luận viên, hoặc là càng phải nói, hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Ở thời gian còn lại 20 phút thời điểm mất bóng, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn không tăng mạnh tấn công, không thèm đến sự cùng đội tuyển Đức liều mạng, hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Vẫn là nói, hắn có thể phòng thủ phản kích. Bột cổ dùng tô Z thay đổi Busquets, dùng phương thức này để diễn tả đối với tên này tiền vệ trụ không hài lòng, hay là không thể toàn bộ trách cứ Busquets, thế nhưng bột cổ từ lúc cỡ lọ sờ lên sân khấu thời điểm, cũng đã lần nữa căn dặn hắn phải cẩn thận, đừng đều là tiến vào cỡ lọ sờ khu vực, thế nhưng hắn vẫn bị chính mình đá bóng quen thuộc cho hại. Kệ xạ ở ghi bàn sau khi, tâm tình xem ra triệt để chuyển biến tốt, lập tức hô quát trên sân bóng cầu thủ, đừng tiếp tục mù quáng để lên, lấy thu lại, ba cái tuyến duy trì nghiêm mật khoảng cách, đồng thời dùng khe đi ra thay đổi bộ đồ kỳ, phía trước liền lưu lại cỡ lọ sờ, dịu cùng Thomas lỡ chuyện này đối với tấn công tam giác sát, tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Bột cổ nhìn thấy kệ xạ điều chỉnh tức giận đến liền muốn thổ huyết, mắng to một câu con mẹ nó, bởi vì chuyện này quả thật chính là vô lại thức đấu pháp. Ta ghi bàn, ta dẫn trước, ta phòng thủ phản kích, ngươi cản ta. Nếu như dùng một câu hình dung quốc gia lời nói để hình dung vào giờ phút này Tây Ban Nha, nên tính là rất tốt chuẩn xác, lạc hậu liền muốn chịu đòn. Làm đội tuyển Đức căng lại ba cái tuyến, bắt đầu tiến hành phòng thủ phản kích thời điểm, đồng thời ở giữa sân bố trí khe đi ra, sờ vân bẽn đỡ cùng sờ Tây Gơ này ba tên tráng hán mãnh nam thời điểm, Tây Ban Nha muốn cậy ra đội tuyển Đức hàng phòng thủ, độ khó to lớn có thể tưởng tượng được. Bột cổ căn bản không có biện pháp tốt hơn, hắn cũng chỉ có thể một lần lại một lần cổ vũ cầu thủ tấn công, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tạc mở đội tuyển Đức tường đồng vách sắt, thế nhưng rất tốt tiếc nuối, bọn họ cuối cùng chiếm được chính là một lần lại một lần phản kích. Rất thật là nhiều người đều nói, Tây Ban Nha tam giác lan chuyển cùng tam giác khu vực phòng thủ là từng cái bé nhỏ mạng mắt tạo thành một cái lưới lớn, nếu như cách nói này là chính xác, như vậy đội tuyển Đức phòng thủ chính là do từng mạng sắt thép ép đúc mà thành thiết phiến nối liền cùng nhau, một mảnh đè lên một mảnh, tầng tầng lớp lớp, không gì phá nổi áo giáp chèn tợ là sợ. Tây Ban Nha tấn công một lần lại một lần ở đội tuyển Đức phòng thủ trước mặt gặp khó, theo thời gian trôi đi, bọn họ càng là sốt ruột suy nghĩ muốn tiến công, đội tuyển Đức liền càng là vững như Thái Sơn tiến hành phòng thủ, sau đó tính nhẫn mại nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Phút thứ 86, Tây Ban Nha khởi xướng một vòng tấn công. Navas ở cánh phải đến bóng sau nhanh chóng đột phá, muốn dùng tốc độ bỏ qua làm, thế nhưng Đức đội trưởng cũng không có xem thi đấu hiệp một thời điểm như vậy lùi lại đến bên trong vùng cấm, tùy ý Navas đường biên truyền vào trong, mà là kề sát Navas phòng thủ. Bởi vì bây giờ Tây Ban Nha lên tô Z, tên này cầu thủ có đánh đầu năng lực, kệ xạ đã không dám lại giống như trước chỉ có Mata thời điểm như vậy, bỏ mặc Tây Ban Nha truyền vào trong, vì lẽ đó hắn liền làm ra điều chỉnh, để đường biên cầu thủ ở phòng thủ thời điểm đều chú ý giảm thiểu đối phương truyền bóng vào trong hoặc là quấy rầy bọn họ truyền vào trong. Navas vẫn là đem bóng truyền ra, thế nhưng này một cước truyền bóng vào trong chất lượng cũng không cao, bật tuyệt tợ vững vàng cướp ở điểm thứ nhất, vững vàng hất đầu đem Navas truyền bóng đỉnh ra bên ngoài vùng cấm. Sir Taylor ở ngoài vùng cấm đến bóng, trực tiếp đâm cho làm. Người sau đang quấy rầy Navas sau khi nhìn thấy bóng đã rơi xuống bản mới cầu thủ dưới chân, lập tức trước cắm vào phát động phản kích, đến bóng sau nhanh chóng hướng về trước chuyến, rất tốt nhanh liền dọc theo cánh trái đem bóng đưa vào Tây Ban Nha một hiệp, mà lúc này Tây Ban Nha hàng phòng thủ nhưng là đang nhanh chóng lui về đến. Dịu trên chết chạy hướng về phía bên trái, được làm chuyền bóng sau, xoay người lại, một cước chọt khe bóng tinh chuẩn đem bóng chuyển tới lôi ra đến cỡ lọ sở dưới chân. Cỡ lọ sở vững vàng đem bóng dừng lại, sau đó hướng ngang một nhóm, liền nhìn thấy Thomas Müller bỏ qua rồi á bỡ loa, nhanh chóng đem bóng chuyển vào vùng cấm, mắt thấy liền muốn lên chân sút gôn. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Thomas Müller muốn lên chân thời điểm, trọng tài chính nhưng vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng còi. Này một tiếng còi để toàn trường nguyên bản kích động không thôi đám cổ động viên đều rất là kinh ngạc, đều tĩnh lặng lại, bởi vì bọn họ đều rất tốt thấy rõ ràng, Thomas Müller ngã vào vùng cấm bên trong, mà ở xung quanh hắn, ạ bỡ lọa giơ lên cao hai tay, ra hiệu chính mình rất thật là vô tội, thế nhưng mặt khác một bên Tít xem ra tựa hồ có chút không thể làm gì. Trọng tài chính cho Tít một tấm thẻ vàng, ra hiệu Tít có một cái rất tốt rõ ràng kéo quan động tác, để Thomas Müller mất đi cân bằng mà ngã xuống đất, đồng thời phán cho đội tuyển Đức một cái penalty, đây đối với Tây Ban Nha tới nói, tuyệt đối là một lần cực hình. Thẻ vàng cộng với penalty, đây là không thể tranh luận. Nguyên bản còn đang kháng nghị hiện trường một ít cổ động viên Tây Ban Nha, đang nhìn đến sân bóng trên màn ảnh lớn nhiều lần không ngừng mà chiếu lại vừa nãy Tít kéo căng Thomas Müller động tác lúc, đều rất tốt rõ ràng, đây quả thật là đạt đến penalty, mà mặc kệ Thomas Müller có phải là thật hay không vì vậy mà ngã xuống đất, ngược lại ngươi kéo đến như vậy dùng sức, vậy thì hẳn là penalty. Này xem ra cũng là một cái bất đắc dĩ cử động, vừa nãy Thomas Müller vọt lên đến rồi, mặc kệ là Tít vẫn là Abloa, rõ ràng cũng đã không ngăn được hắn, lấy Thomas Müller năng lực, hắn rất tốt có thể đánh vào cá nhân đang tiến hành lượt cúp đệ 8 hạt ghi bàn. Điều này cũng sẽ làm hắn đuổi bình Ronaldo ghi bàn kỷ lục. Ở hiện trường bình luận viên nói thời điểm, liền nhìn thấy Thomas Müller từ trên mặt đất bò lên, vô vô trên người mình có vụn, chậm rãi đi lên, bởi vì hắn nhìn thấy đội trưởng làm tại chiều hắn vây tay. Người đến đã sao? Làm trong tay đầu cầm lấy penalty, cái này penalty là Thomas Müller kiếm được. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở bạ lặt sau khi rời đi, trước sau khuyết thiếu một cái ổn định người đá penalty, gặp mở trước thời gian dài đánh không lên chủ lực, trong đội vài tên penalty phạt tay cũng đều là trạng thái chập trùng bất định, tuy nói kệ xạ không lớn chú ý penalty phạt ném. Nhưng điều này cũng đúng là khá là ảnh hưởng sĩ khí sự tình, hơn nữa bởi vì không có khiến người tin phục người đá penalty, cuối cùng hắn lựa chọn thay phiên chế độ. Cái này chế độ chính là dựa theo trước bố trí tốt trình tự thay phiên chủ phạt, thậm chí ngay cả thủ môn Neuer đều có cơ hội, nếu như phạt tiến vào penalty, cái kế tiếp penalty liền tiếp tục chủ phạt, mãi đến tận phạt ném mới thôi, mà nếu như phạt mất rồi, cái kia thật không tiện, thay đổi người. Bây giờ vừa vặn liền đến phiên làm, thế nhưng làm cũng rất tốt rõ ràng, Thomas Müller đã tiến vào 7 bóng, nếu như lại tiến vào một bóng, hắn liền có thể đuổi theo Ronaldo, vì lẽ đó liền chủ động hỏi hắn. Có muốn hay không phạt cái này penalty? Thomas Müller suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, ta không phạt, có điều, ta cảm thấy có thể giao cho Mino G. Làm nhìn một chút cỡ lọ sở, bị Thomas Müller vừa đề tỉnh, hắn ngược lại cũng nghĩ tới, cỡ lọ sở hiện tại đúng là phi thường cần một hạt ghi bàn, tuy nói hắn bản cuộc tranh tài biểu hiện không sai, cũng có sút gôn, nhưng hiệu quả không lý tưởng, khoảng cách hắn bị thương giải phẫu trước cái kia phân hiệu suất, trên lệch vẫn là rất tốt rõ ràng. Nếu như lúc này để cỡ lọ sở ghi bàn, kích thích một hồi trạng thái, nói không chắc tốt nhất cỡ lọ sở sẽ trở về. Muốn đến nơi này, làm vô Thomas Müller vai. Đối với tên này tiểu huynh đệ trận chiến đấu nghĩa cảm thấy vui mừng, hướng đi cờ lọ sờ, đem quả bóng giao cho cờ lọ sờ trong tay, Mino G, đều cảm thấy, cái này bóng do người đến phạt. Cờ lọ sờ nhìn một chút trong tay quả bóng, hắn rất tốt rõ ràng đội hữu tâm tư, thế nhưng hắn nhưng lắc lắc đầu, ta không đá penalty. Sau khi nói xong, hắn liền cười đem bóng một lần nữa đưa tới làm trong tay, thế nhưng ta gặp cho người sút bồi. Sau đó liền đi mở ra. Làm cùng cờ lọ sờ cũng là người quen cũ, hắn rất tốt rõ ràng, cờ lọ sờ trên thực tế phi thường ít đòi đá penalty, thậm chí có người đã nói, hắn xưa nay không đá penalty, này cũng không phải chỉ là số lần phi thường ít đòi, mà đội tuyển quốc gia bên trong hắn sẽ không có phạt quá penalty. Thế nhưng nếu như đi đội tuyển quốc gia siêu cấp huấn luyện viên hệ thống bên trong trong kho số liệu, liền sẽ phát hiện, cỡ lọ sở nghề nghiệp cuộc đời penalty chủ phạt số lần là 12 cái, số này theo ở tiền đạo cùng đương ra đạt được trong tay nên tính là phi thường ít đòi, hơn nữa này 12 cái penalty phần lớn đều là ở cái Zlot tờ thời điểm phạt, tiến vào 7 bóng, còn lại 5 bóng cho thượng đế. Cái này penalty ghi bàn suất đúng là có chút hô cha, vì lẽ đó cỡ lọ sở liền vẫn luôn không đá penalty. Ở đội tuyển quốc gia penalty trong bảng xếp hạng, cỡ lọ sở liền không ở liệt, là hắn chủ động yêu cầu không đá penalty, mà kệ xạ cũng tiếp nhận rồi. Làm tiếp nhận bóng, hướng đi chấm phạt đền, hắn là hiện tại đội tuyển Đức đến phiên penalty phạt tay, đối với hắn mà nói, penalty đồ chơi này cũng là rất có tính khiêu chiến, dù sao hắn là một tên hậu vệ, đá penalty cũng không phải hắn cường hạng, để hắn đi đột phá chuyển vào trong còn có thể. Có điều, tuy nói đội tuyển Đức penalty không phải rất tốt ở hành, thế nhưng ở suốt bồi trên nhưng từng hạ xuống một phen công phu. Đương nhiên, làm tự nhiên không thể là suốt bồi mà cố ý phạt ném penalty. Vì lẽ đó hắn như gặp đại địch đem bóng đặt ở trên điểm đá phạt, chậm rãi lui lại vài bước, nhìn mặt trước bày ra tư thế Casillas, hắn nhưng là rất tốt rõ ràng, trước mặt mình tên này Tây Ban Nha gôn thần ở nhào penalty trên có thể là phi thường có một tay. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Casillas ở cùng làm chơi tâm lý chiến. Đội tuyển Đức penalty do đội trưởng làm đến chủ phạt, đây là bọn hắn thay phiên chủ phạt dưới chế độ kết quả, bây giờ liền xem làm có thể hay không đem bóng phạt tiến vào, nhưng mặc kệ này một bóng có vào hay không, e sợ đều không thể ảnh hưởng đến thi đấu thế cuộc, bởi vì hiện tại thời gian liền còn lại không tới 5 phút, dù cho bóng không tiến vào, Tây Ban Nha cũng chưa chắc có cơ hội san bằng điểm số. Cũng bởi vì như vậy, vì lẽ đó làm dù sao không có bao nhiêu áp lực. Theo trọng tài chính một tiếng còi, liền nhìn thấy làm nhanh chóng xông về phía trước, hắn liền muốn dùng chân phải của chính mình đẩy một cái dưới góc phải. Người đàng hoàng chính là người đàng hoàng, hắn vừa nãy nhìn thấy Casillas hơi có chút đi phía trái chết rời đi trọng tâm dấu hiệu, liền một cách tự nhiên đẩy bắn dưới góc phải, trung thực hắn làm sao biết đây là một tên thủ môn thường dùng thủ đoạn, Casillas cũng không biết dùng này một chiêu lừa gạt qua bao nhiêu người thơ nam. Đội tuyển Tây Ban Nha trường bay người cá nhảy, đơn trưởng tấn công, thân thể cực kỳ triển khai, lấy tốc độ nhanh nhất đem làm đẩy bắn đập ra khung thành ở ngoài, nhưng bởi vì hắn vì theo đuổi nhào bóng tốc độ, vì lẽ đó đơn trưởng căn bản nhào không được bóng, dẫn đến bóng đụng tới hắn tay sau, đàn hồi ra tiểu vùng cấm. Đội tuyển Đức penalty chủ phạt xác thực không phải rất tốt sở trường, trong đội cũng là khuyết thiếu loại kia ổn định penalty phạt tay, nhưng cũng bởi vì như vậy, vì lẽ đó kệ xạ ở suốt bồi trên làm một chút văn trường, làm cỡ lọ sở cùng Thomas Müller vừa nhìn thấy làm thi ban sau, hai người liền hai bên trái phải xung lên, kết quả dựa vào phải chết cỡ lọ sở cái thứ nhất cướp được tuột tay quả bóng. Làm Casillas sau khi ngã xuống đất, ngay lập tức muốn phải tiếp tục đứng dậy nhào bóng thời điểm, nhưng nhìn thấy cỡ lọ sở từ lâu so với hắn giành trước một bước, ra chân đón quả bóng một đâm. Này một cú sút bồi phi thường vô cùng đơn giản, bởi vì ở cỡ lọ sở trước mặt, to lớn khung thành không có thủ môn, cũng không có phòng thủ người, hắn hầu như chính là một người đối mặt lớn như vậy khung thành, trừ phi hắn là dô bị nhổ như vậy kẽ hở không tiến vào đế, nếu không thì suy nghĩ nát óc đều không thể nào tưởng tượng được hắn muốn thế nào mới sẽ đem bóng đâm sai lệch. Bóng nhanh chóng tiến vào khung thành, 2-0. Gỗ ổn. Tuy rằng làm penalty bị Casillas ngay lập tức nhào đi ra, thế nhưng cỡ lọ sở sau đó sút bồi, vì là đội tuyển Đức lại xuống một thành, 2-0. Hiện trường bình luận viên không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, này một hạt ghi bàn cũng là cỡ lọ sở ở đợt cục trên sàn thi đấu đệ 15 hạt ghi bàn, dựa vào này một hạt ghi bàn, đội tuyển Đức không chỉ đạt được 2-0 dẫn trước, đồng thời cỡ lọ sở cũng lấy 15 hạt ghi bàn, cùng Ronaldo sánh vai cùng nhau, đặt ngang hàng lượt cục tổng xạ thủ bảng số 1 ghế gặp, hơn nữa càng hiếm có hơn chính là, cỡ lọ sở này 15 hạt ghi bàn bên trong không có một hạt là penalty. Các đồng đội đang nhìn đến cỡ lọ sở ghi bàn sau khi, cũng đồng dạng phi thường kinh hỉ, mỗi một người đều bay người đánh về phía cỡ lọ sở, vì là tên này đánh vào đang tiến hành lượt cục đệ nhất hạt ghi bàn nước Đức tiền đạo trước. Bởi vì này một hạt ghi bàn đem để hắn đuổi bình Ronaldo kỷ lục, đồng thời cũng đánh vỡ gật mở gật cột ghi bàn kỷ lục, trở thành nước Đức bóng đá trong lịch sử vật cột tổng ghi bàn người số 1. Đây đối với cỡ lọ sợ như vậy một tên cũng không lấy thiên phú tăng trưởng tiền đạo tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường hiếm thấy sự tình, cũng là phi thường làm người cảm thấy thán phục sự tình. Từ trên người hắn, tất cả mọi người chứng kiến chính là bóng đá của nước Đức cái kia một loại tinh thần, chính là bóng đá của nước Đức cái kia một phần chấp nhất. Ở cỡ lọ sợ ghi bàn sau khi, hết thảy cầu thủ đều xông lên trên, vây quanh hắn trắng trợn chúc mừng, mà trên khán đài cổ động viên nhưng là lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến chúc mừng tên này nước Đức tiền đạo, đây là hắn nên được, cũng là ông trời đối với hắn nỗ lực cùng ngoan tưởng, cùng với không bao giờ bỏ cuộc báo lại. Ngược lại là cỡ lọ sở chính mình, cười đến cũng không phải vui sướng như vậy, hay là ở trong lòng hắn, này một hạt ghi bàn chỉ là một lần tiếp tục, nhưng còn xa còn chưa đạt tới điểm cuối. Cầu vượt điểm 90 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1048, luân hồi. Tờ rẻ tập bộ lì là một tòa ở vào Gioje dễ nảy rộ bắc bộ tiểu sơn thành, đồng thời nơi này cũng là bên trong nước châu cao hơn mặt biển cao nhất, cảnh sát xinh đẹp nhất địa phương, quanh năm nhiệt độ ở 22 độ khoảng trường, trái phải, không ẩm ướt, vờn quanh ở liên miên trong dãy núi, phong cảnh tú lệ cảm động. Nơi này là người bờ ra dư có tiếng ngày nghỉ thánh địa, nơi này cũng là vô số cổ động viên bờ ra dư hành hương nơi. Từ 1987 năm bắt đầu, bờ ra dư đội tuyển quốc gia tập huấn doanh liền bị sắp xếp ở thành phố này nam bộ giữa sườn núi trên. Nếu như từ vệ tinh trên bản đồ xem, là có thể nhìn thấy, tờ rẻ tập bộ lì nam bộ giữa sườn núi có một mảnh sân huấn luyện, hai hàng ải nhà trệt, còn có cái kia rất thú vị một loạt dùng màu vàng hoa cỏ tạo thành cờ bờ ép, đúng là có loại dường như muốn cho người ngoài hành tinh đều nhìn thấy loại cảm giác đó. Phòng ngủ, căng tin, phòng tập thể hình, phòng thay đồ, phòng giải trí, lý liệu sư. Nay một tòa trụ sở huấn luyện hầu như đại diện cho lập tức bờ ra dịu giới bóng đá hiện đại nhất tất cả, nơi này chính là bờ ra dịu đội tuyển quốc gia trái tim, bởi vì ở đây, bờ ra dịu rèn luyện ra một nhánh chi mạnh mẽ vô cùng đội bóng. Nơi này cũng là vô số bờ ra giữ các siêu sao tha thiết ước mơ cung điện. Ở hất cục trong lúc, hết thảy cổ động viên đều bị ngăn cản ở cái kia một con rắn hành hẹp xe hơi nhỏ đường cái ở ngoài, bị cấm chỉ lên núi, bởi vì không có ai biết cái kia một đám cuồng nhiệt cổ động viên bên trong có phải là có đối thủ thăm dò cầu thủ, mà sẽ có lạ gì càng là liền trong ngày thường một ít người yêu thích leo núi thường đi đi bộ giai đạo đều cho đóng kín lên. Dùng lời nói của hắn tới nói chính là, muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, đem trụ sở huấn luyện đóng kín lên. Sân huấn luyện ngoại vi có một loạt tải nhà trệt, hồ sơ thất, khôi phục thất, tin tức tuyên bố tính, phòng nghỉ ngơi chờ một loạt bộ ngành đều ở nơi này, mà ở hải nhà trệt phía trước, đứng sừng sững năm rễ, cái cao to của cờ, trên cột cờ phân biệt treo lơ lửng FIFA, bờ ra dịu quốc kỳ, bờ ra dịu liên đoàn bóng đá, bên trong ước châu châu kỳ cùng tờ rẻ tập bộ lì thị kỳ, dưới cột cờ mới là một khối thật dài xi măng cái bệ, mặt trên có năm, viết năm quan vương, sau đó ghi chép bờ ra dịu năm thứ thu được vô địch. Vượt cục niên đại. Mặc dù là ở nóng bức mùa hè, thế nhưng trong ngọn núi gió lớn, thổi đến mức năm cây trên cột cờ cờ xí rung động đùng đùng, nhưng không cách nào thổi đi có lạ gì trong đầu cái kia một luồng vẻ u sầu cùng u buồn. Bờ ra dịu lao xoáy liền đứng ở cột cờ đằng trước, nhìn này năm cây cờ xí, nhìn cờ xí phía dưới cái bệ trên cái kia năm, trong đó có một viên chính là đến từ tác phẩm của hắn, đây là đời này của hắn to lớn nhất kiêu ngạo, mà hắn cũng phi thường khát vọng có thể có cơ hội, ở tòa này cái bệ trên, lại khắc lên một viên tinh, đây là hắn tiếp nhận bờ ra dịu đội tuyển quốc gia sau to lớn nhất tâm nguyện. Thế nhưng hắn trong lòng mình đầu phi thường rõ ràng, muốn làm đến điểm này, vô cùng khó khăn. Một gã khác lao xoáy phạ rời dạ cũng từ hải nhà trệt bên trong đi ra, chậm rãi đi tới có lạ gì bên cạnh, không biết là không phải là bởi vì này năm bên trong cũng có một viên là thuộc về hắn, vì lẽ đó hắn cùng có lạ gì đều rất thật thích đứng ở chỗ này, yên lặng mấy tinh tinh. Cỡ lọ sờ ghi bàn. Phạ rời dạ bất đắc dĩ nói. Có lạ gì trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối cùng thất vọng, thật lâu khó có thể ngôn ngữ, thật vất vả mới phun ra một câu, vẫn là thô tục. Thật con mẹ nó. Xem ra tâm tình của hắn thật sự rất tốt gay go, gây go hắn liền vừa nãy hiện trường trực tiếp đều không có xem xong, cũng chỉ là nhìn thấy Thomas Müller đánh vào đệ nhất hạt ghi bàn, sau đó hắn liền biết thi đấu tiêu diệt, trực tiếp rời đi văn phòng, đi tới nơi này nhìn này nằm cây cờ xí, đếm lấy tinh tinh, dường như là ở hy vọng đếm lấy, có thể đột nhiên nhiều một viên tự. Vòng bán kết là ở buổi chiều 5h đấu võ, lúc kết thúc, vừa vặn là hoàng hôn tan mất thời điểm, phương Tây như máu. Cỡ lọ sờ trạng thái rất tốt được không? Scott là gì trầm mặc một lúc lâu, mới đột nhiên lại mở miệng hỏi. Bạ rời dạ lắc lắc đầu, xem không lớn đi ra, nên khá là giống như vậy, ghi bàn là làm penalty không tiến vào, hắn suốt bồi kẽ hở trong số mệnh, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng chiến thuật của hắn tác dụng đúng là thể hiện rất khá được, có điều chiếu ta xem, kệ xạ không hẳn dùng hắn, thể năng nhất định không cách nào thích ứng toàn cuộc tranh tài. Vậy ngươi cảm thấy, hiệp 1 vẫn là hiệp 2? Thủ trả về là thay thế bổ sung. Scott là gì trong lòng lại thở dài một hơi. Bạ rời dạ vậy thì không có cách nào trả lời, bởi vì hắn căn bản là không phải kệ xạ con run trong bụng, hắn cũng không biết đến cùng kệ xạ trong đầu đến cùng là đang suy nghĩ gì. Huống hồ bởi vì bờ lộ họ dị ruột cùng Jose dễ nảy rổ có chút khoảng cách, qua lại cũng không tiện, vì lẽ đó sẽ có lạ gì bọn họ liền quyết định không đi hiện trường xem bóng, rất tốt nhiều chi tiết nhỏ cũng không phải rất tốt hiểu rõ. Dù sao, hiện trường trực tiếp đối với bọn hắn tới nói, tác dụng hầu như rất ít, vì lẽ đó phải chờ tới thăm dò cầu thủ tiến một bước tình báo. Này có giống hay không năm 2002 Hàn Nhật vật cục thời điểm, Ronaldo khỏi bệnh trở lại, biểu hiện phi thường xuất sắc, một đường mang theo đội bóng giết vào trận chung kết, tao ngộ đội tuyển Đức, nước Đức hạt nhân bạ lạt thiếu trận chung kết, 2, không đánh bại đối thủ, thuận lợi nâng cúp. Rất thật là đa tình huống hay cùng hiện tại rất tốt tương tự, khá giống. Luân hồi. Scott là gì trong lời nói tràn ngập thổn thức, bởi vì hắn ở cùng nước Anh trận đấu kết thúc sau khi thu được một cái tin xấu, Kaká bị thương, nhất định đem thiếu trận chung kết, điều này cũng làm cho đại diện cho này một tên hầu như có thể nói là một người đẩy lên này chi bờ ra dịu đội, đồng thời mang đội giết vào trận chung kết lao tướng, đem cứ vậy rời đi vượt cột. Năm đó Scott là gì mang theo tuổi trẻ Kaká đến Hàn Nhật vượt cột, bây giờ dàn mua Kaká mang theo Scott là gì này chi bờ ra dịu đội, một đường giết tới trận chung kết, này hết thảy tất cả cũng làm cho Scott là gì tràn ngập thổn thức. Bạ rời dạ trong đầu rất tốt rõ ràng, mặc kệ là đánh Tây Ban Nha, vẫn là đánh nước Đức, bờ ra dịu đều không có bao nhiêu phần thắng. Ở nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem, năm 2010 Nam Phi vượt cục cái kia một nhánh bờ ra dịu đội hẳn là có hy vọng nhất nâng cục, đúng ga đội bóng ở mọi phương diện đều vô cùng tốt, lúc đó cánh trái có Marcelo, cánh phải có Mike Cồn, trung lộ là Thiago Silva cùng Lucio tỏa chấn, hàng phòng thủ mạnh mẽ đến ngông cuồng tự đại. Giữa sân có dịu bở tổ Silva như vậy lao tướng, còn có Kaká, mặt khác xem lời mã, Pato, Fabiano, Robinho các ngôi sao bóng đá đều như mặt trời ban trưa, thế nhưng hiện tại nhìn này một nhánh bờ ra dịu đội, phía trước sân ngoại trừ Kaká, còn có mấy cái đem ra được ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhìn bên cạnh Scott là gì, và rời dạ cũng biết hắn áp lực lớn bao nhiêu. Năm 2002 Hàn Nhật vật cục nâng cục, để Scott là gì danh vọng đạt đến to lớn độ cao, ngay lúc đó bờ ra dịu bắt được này một tòa cút khó khăn thế nào, có lẽ có người cảm thấy bờ ra dịu gặp may mắn, không có đụng tới bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ, thế nhưng có một chút là tuyệt đối không cho hoài nghi. Vậy thì là Scott là gì 3R chiến thuật, từ rất tốt đại trình độ trên thay đổi sau này mấy giới bờ ra dịu đội tuyển quốc gia. Châu Âu hóa thực dụng hình chiến thuật, tam giác phối hợp tấn công, những này đều đã trở thành bờ ra dịu đội tuyển quốc gia tiêu chí. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, như vậy bờ ra dịu đội đánh mất sảm bạ quân đoàn mùi vị, nhưng như vậy bờ ra dịu đội càng dễ dàng thắng lợi, càng phù hợp lập tức bóng đá thủy triều, điểm này là không cần hoài nghi. Chỉ là, nhiều năm như vậy quá khứ, bờ ra dịu nhân tài khố còn ở điều chỉnh, còn cần một chút thời gian. Không cần hoài nghi trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của bờ ra dịu năng lực, nhân vì là quốc gia này trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của mãi mãi đều vậy thế giới mạnh nhất, chỉ là tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, bồi dưỡng được đến bao quát gần sổ, Douglas, William các loại hình cầu thủ đều rất tốt lúng túng, xem như là bờ ra dịu bóng đá phong cách truyền hình bi kịch, lại quá mấy năm, tình huống gặp chuyển biến tốt rất tốt nhiều. Vì lẽ đó, những năm gần đây, bờ ra dịu không phải là không có nhân tài, mà là không có hợp dùng nhân tài. Cũng vừa vặn là bởi vì như vậy, vì lẽ đó bờ ra dịu liên đoàn bóng đá mới gặp quyết định mời về Scott là gì? Hy vọng hắn có thể một lần nữa chỉnh đốn chiến thuật của bờ ra dịu, nhưng Scott là gì dù cho lại xuất sắc, hắn cũng không cách nào thay đổi hiện nay bờ ra dịu trong nước khuyết thiếu xuất sắc cầu thủ này vừa hiện hình. Hoặc là phải nói, Scott là gì cho tới bây giờ đã làm được đủ tốt. Rất nhiều nói, làm huấn luyện viên trưởng, Scott là gì cùng họa rời ra đều không cách nào nói, thế nhưng bọn họ rõ ràng, bọn họ rất tốt rõ ràng tình huống trước mắt đến cùng là chuyện ra sao, mà ngoại giới cũng đồng dạng rõ ràng, nước Đức cùng Tây Ban Nha vòng bán kết bị gọi là sớm quán quân tranh đoạt chiến, lẽ nào đây là không có căn cứ phỏng đoán. Muốn đến nơi này, họa rời ra vỗ Scott là gì vai. Lao khí hoành thu, như ông cụ non, thở dài, nhìn về phía cờ xí phương hướng, vừa vặn là đối mặt phương Bắc, vỡ lồ họ gì ruột cái kia một cuộc tranh tài, nên đã kết thúc chứ. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, huấn luyện viên nước Đức khu cùng trên ghế dự bị tất cả mọi người đều một mạch vọt vào sân bóng, tất cả mọi người đều dồn dập trùng hướng mình quen thuộc cầu thủ, sau đó từng cái đem bọn họ từng cái ôm lấy, ôm thành một đoàn. Đây chỉ là một hồi vòng bán kết, thế nhưng làm cho người ta cảm giác, nước Đức các cầu thủ nhưng dường như là thắng được một hồi trận chung kết tự. Chúc mừng đội tuyển Đức, phi thường kịch liệt một cuộc tranh tài, bọn họ cuối cùng dựa vào Thomas Müller cùng cỡ lọ sở ghi bàn, 2, không đào thải Tây Ban Nha, thuận lợi tiến vào đang tiến hành ngật cuộc trận chung kết, mà ở trận chung kết bên trong, bọn họ đem tao nội chủ nhà bờ ra dịu đội. Cuộc tranh tài này đội tuyển Đức biểu hiện phi thường vững vàng, chỉnh cuộc tranh tài đều đạt được rất tốt không sai ưu thế, đặc biệt là ở áp chế Tây Ban Nha giữa sân mặt trên, đội tuyển Đức làm rất khá đúng chỗ, chỉ là thực lực của hai bên đều khá là tiếp cận, kệ xa đội bóng càng nhiều vẫn là ở chiến thuật chấp hành lực cùng độ công kích trên, khắc chế Tây Ban Nha. nên có rất thật là nhiều người đều đối với này cảm thấy đáng tiếc, bởi vì lấy này hai đội bóng thực lực, bọn họ nguyên bản càng nên ở trận chung kết bên trong gặp gỡ. Thế nhưng rất tốt tiếc nuối chính là, bọn họ rất sớm ở vòng bán kết chạm mặt, cái này cũng là hành hương chế một cái rất tốt gọi người vừa yêu vừa hận địa phương. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều nên quyết đấu thi đấu tiếp tục ôm để chờ. Trực tiếp truyền hình màn ảnh cũng từ cầu thủ trên người chuyển đến kệ xạ trên người, liền nhìn thấy hắn an vị ở chính mình ghế của huấn luyện viên phía trước, dùng sức xoa xoa hai tay, phảng phất là mu bàn tay trong lòng bàn tay đều là hãn, nhưng bởi vì màn ảnh quan hệ, vì lẽ đó cũng đều nhìn ra không phải rất tốt rõ ràng. Đây là kệ xạ mang đội trận thứ 2 vượt cục trận chung kết, ở 4 năm trước Nam Phi vượt cục trên sàn thi đấu, kệ xạ nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, tiếp trưởng nước Đức đội tuyển quốc gia, dọc theo đường đi dẫn dắt đội bóng từ vòng bảng vượt qua vòng bảng, giết vào đến trận chung kết, thế nhưng cuối cùng nhưng ở trận chung kết bên trong tiếp bại vào Tây Ban Nha bàn tay, điều này cũng bị chính hắn gọi là nghề nghiệp cuộc đời tới nay thê thảm nhất thất bại. Có lời là rút kinh nghiệm xương máu, vượt cục sau khi kệ xạ liền đối với đội bóng tiến hành rồi gây dựng lại, một lần nữa gọi vào một nhóm lão tướng, để này chi tuổi trẻ đội bóng trong thời gian ngắn nhất thành thục ổn định lại, cuối cùng ở năm 2012 đánh bại Tây Ban Nha, thành công bắt được Euro, sau đó lại đang năm ngoái lần thứ 2 đánh bại Tây Ban Nha, bắt được cuộc phệ đệ dạ tỷ hòn cụt. 4 năm trước thua trận lượt cụt sau khi, kệ xã liền lập xuống hảo ngôn chí khí, tuyên bố muốn ở 4 năm sau ngày hôm nay, bắt được vô địch lượt cụt, đồng thời vì là nước Đức đội tuyển quốc gia lập ra một phần 4 năm quy hoạch, bây giờ 4 năm qua đi, nhìn thấy đội tuyển Đức đã trở thành hiện nay giới bóng đá mạnh mẽ nhất lớn nhất có lực cạnh tranh đội bóng, liên tiếp đánh bại Tây Ban Nha, để đội bóng này đã trở thành lượt cụt số 1 đại đứng đầu, này hết thảy tất cả cũng làm cho nhìn thấy. Kệ xã dạy học năng lực. Kệ xã liền ngồi ở chỗ đó, không ngời, nhìn sân bóng, có chút đờ ra. Tóc cũng hoa dâm rất tốt nhiều, bởi vì tất cả mọi người đều biết, huấn luyện viên trưởng tuyệt đối là một phần tối dàn vặt người công tác, mà khi tình cảnh này bị màn ảnh bắt lấy, cũng xuất hiện ở hiện trường trên màn ảnh lớn thời điểm, vô số cổ động viên đều bị cảm động. Đặc biệt là nước Đức lao fan bóng đá, bọn họ đều không thể quên ở xa xôi trước thế kỷ, làm cái Zlatan lộ tờ tuyên bố đời mới huấn luyện viên trưởng tới lấy đại cờ tùn thời điểm, bọn họ đều còn đang hoài nghi, bởi vì bọn họ ép dễ, cái liền chưa từng nghe nói danh tự này, hơn nữa bọn họ cũng đều đang hoài nghi, một cái người Trung Quốc, đến từ bóng đá nước nhỏ, tuổi trẻ đến hơi dọa người huấn luyện viên. Dựa vào cái gì có tư cách chấp trưởng Bundesliga quy đỏ? Dựa vào cái gì ở nước Đức nghề nghiệp giải đấu đặt chân? Thế nhưng mười mấy năm sau ngày hôm nay, lại quay đầu lại nhìn năm đó, bọn họ tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Vui mừng ngay lúc đó cải rẻ lộ tờ cái kia một phần dũng khí, vui mừng lúc đó bẻ kẹn bùa ở cái kia một đôi nhạy cảm con mắt, vui mừng lúc đó nước Đức liên đoàn bóng đá bên trong có như vậy một đám sáng suốt, có can đảm dùng người quan trước. Bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên người này, bởi vì là hắn, mang cho nước Đức bóng đá sống lại. Kệ xạ, kệ xạ, kệ xạ. Trên khán đài bắt đầu có lất pha lất phất một đám fan bóng đá đang hô hoán tên kệ xạ, tiếng hô càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, cuối cùng bao phủ cả tòa gạo bên trong lạc sân bóng, hết thảy cổ động viên đều ở hô to bọn họ kính trọng nhất huấn luyện viên tên. Tình cảnh này hầu như mỗi một trận lượt cúp sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều sẽ xuất hiện, thế nhưng cuộc tranh tài này đặc biệt nhiệt liệt. Bột cổ chậm rãi đi tới huấn luyện viên nước Đức tịch, đi tới kệ xạ trước mặt, người sau ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua bạn cũ, bột cổ cười cợt, sau đó ngay ở kệ xạ bên cạnh ngồi xuống. "Không phục?" Kệ xạ cười hỏi. Bột cổ cười ha ha, "Không cái gì không phục, thua chính là thua. Tài nghệ không bằng người cũng không có cách nào." Kệ xạ thở dài, Tây Ban Nha con bài đúng là tốt nhất, cầu thủ thực lực cũng là xuất sắc nhất, chỉ là đội bóng này hiện tại nhất định phải tiến hành gây dựng lại, đặc biệt là giữa sân, mất đi Xabi Alonso cùng Xavi, Iniesta cũng tuổi không nhỏ, những này đều phải muốn trong thời gian ngắn nhất gây dựng lại hoàn thành. "Ta vẫn luôn kiên trì, Tây Ban Nha tiền vệ trụ hẳn là Zlatan, tuy rằng hắn năng lực tiến công cùng sau xuyên vào đạt được năng lực rất tốt xuất sắc, gọi người yêu thích không buông tay, thế nhưng hắn là lập tức Tây Ban Nha duy nhất có thể làm cho người yên lòng tiền vệ trụ, Busquets đánh đội yếu không sai, nhưng là một khi bị người bóp chết, thiếu hụt cũng là triệt để bạo lộ ra. Tây Ban Nha đã bị đào thải, kệ xạ cũng không cần lại che lấp cái gì. Busquets là thuộc về loại kia ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng loại hình, hắn là trời sinh liền đến nên hợp 3K khống chế bóng hệ thống cầu thủ, thế nhưng loại này cầu thủ một khi đến đội tuyển quốc gia, một khi khuyết điểm bị bạo lộ ra, vậy thì là chí mạng. Tiền vệ trụ vị trí này là phòng thủ một cái then chốt khu vực, phòng thủ đối phương thọc sâu tấn công nhất định phải dựa vào tiền vệ trụ, thế nhưng Busquets ở về điểm này làm được chưa đủ tốt, chí ít cùng Tây Ban Nha mạnh mẽ như vậy cái khác phân đoạn rất tốt không xứng đôi. Nếu để cho kệ xạ tới chọn, tiền vệ trụ vị trí này liền hẳn là loại kia không cầu có công, nhưng cầu không quá cầu thủ, bởi vì như vậy cầu thủ dù cho không có phi thường chói mắt biểu hiện, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá to lớn sai lầm, có thể để cho người yên tâm đem hàng phòng thủ phía trước bảo vệ giao cho trong tay hắn. Liền giống như đội tuyển Đức, khe đi ra năng lực xuất sắc chứ. Năng lực cá nhân vững vàng vượt trên sở vần bẹn đờ. Nhưng tại sao kệ xạ đều là tín nhiệm sở vần bẹn đờ mà đem khe đi ra đặt ở trên ghế dự bị đây? Cũng là bởi vì khe đi ra ưu khuyết điểm đều hết sức rõ ràng, thế nhưng sở vần bẹn đờ nhưng là thuộc về loại kia khá là toàn diện, không có quá rõ ràng thiếu hụt cầu thủ. Như vậy cầu thủ hay là ở mũi tiến công không cách nào cung cấp khe đi ra như vậy, thế nhưng là có thể cho đội bóng cung cấp càng ổn định giữa sân. Tự hỏi mình, kệ xạ cảm giác mình cùng LV đút thời kỳ nước Đức, ở mũi tiến công chênh lệch ngược lại không là đặc biệt lớn, thậm chí có thể nói đánh hòa nhau, thế nhưng hắn so với LV đút chỗ tốt chính là ở, hắn để nước Đức toàn đội chân chính thực hiện công thủ cân bằng, hắn cho đội tuyển Đức bên trong hậu trường cung cấp một bộ ổn định có thứ tự phòng thủ hệ thống. Bởi vì bên trong hậu trường vững chắc, vì lẽ đó đội tuyển Đức tấn công xem ra càng sắc bén, đánh cho cũng càng có lực. Nghĩ kỹ ba, bốn tên trận chung kết đánh như thế nào sao? Kệ xạ nhìn thấy Tony Gơ rằng cũng đi tới, chờ hắn đến gần sau khi, cười ha ha hỏi. Tony. Gơ rằng nơi nào không biết kệ xạ tên khốn này là đang trả thù, lập tức ha ha cười lắc đầu, ngược lại hắn sớm quen thuộc cái này tiếp giáp tất báo ra hỏa phong cách, thế nhưng không thể không nói, thua trận cuộc tranh tài này, bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Đối với bọn hắn cái này cấp bậc huấn luyện viên tới nói, thua bóng cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình, bởi vì có thua mới có thắng, có lúc thua trận một cuộc tranh tài ngược lại sẽ bộc lộ ra càng nhiều vấn đề, vì lẽ đó bọn họ cũng không chống cự thua bóng. Đương nhiên, thua trận này một hồi vòng bán kết, bọn họ vẫn là cảm thấy rất tốt tiếc nuối, nhưng sẽ không đả thương tâm khổ sở. Còn nhớ ta và các ngươi nhắc tới cái kia một cái sao? Đánh nước Anh, liên chiếu đề nghị của ta đi đánh, ta bảo đảm các ngươi bắt được gật cột người thứ ba. Kệ xạ có chút đến lý không tha người bỏ đá xuống giếng. Cút. Bột cổ lần này liền không chịu nổi, trực tiếp đứng lên, tiểu tử ngươi nếu vào trận chung kết, liền không thể thua cho bờ già dịu, hơn nữa ta cũng nghe nói, cả thương thế không nhẹ, e sợ muốn sớm kết thúc khóa này gật cột, tiểu tử ngươi nếu như vậy còn thua, vậy ngươi thẳng thắn đi về nhà đi. Kệ xạ cũng cười gật đầu đứng lên, nếu vào trận chung kết, ta lần này liền tuyệt đối sẽ không lại để quán quân từ trong tay ta sa sút, các ngươi đến thời điểm nhớ tới đều đến xem so tài, ta để bọn họ cho các ngươi đều lưu chương phiếu. Lời này là cười nói, nhưng cũng có như vậy một loại khiến người ta khó có thể dứt bỏ mùi vị. Được, nhất định đến. Bột cổ trừng mắt nhìn, hắn có thể nghe ra chút gì, gật đầu nói. Câu vượt điểm 9-10 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Bạn đang nghe radio. Chương 1049, trận chiến cuối cùng. Gỡ mãn nghỉ chiến xa hai bóng hoàn toàn thất bại người đấu bỏ tót. Nước Đức đại bại Tây Ban Nha lại vào trận chung kết, tao nộ bờ ra dư sớm thắng lợi. Hoàn mỹ nước Đức đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, linh mất bóng quán quân tức sẽ sinh ra. Vĩ đại kệ xả mang ra lịch sử tốt nhất đội bóng, như thắng lợi đem phá nhiều hạng kỷ lục. Ngày thứ hai thế giới các đại chủ lưu truyền thông cùng báo chí đều dồn dập đưa tin ngày hôm qua trạng vạng ở bờ ra dịu bờ lộ họ dị dột tiến hành này một hồi vòng bán kết, đối với đội tuyển Đức 2, không đánh bại Tây Ban Nha dành cho cực cao tán dương, cho rằng đội tuyển Đức đã sớm bắt được vô địch cục, cuối cùng một hồi chiến bờ ra dịu, chủ nhà đem rất khó cho đội tuyển Đức chế tạo uy hiếp. Ở gật cục trước, tất cả mọi người đều phi thường xem trọng nước Đức, mà ở gật cục trong quá trình, đội tuyển Đức cũng vẫn luôn lo liệu kệ xả mang đội phong cách, đánh cho phi thường vững vàng cùng lão luyện, mặc kệ là ở vòng bảng thi đấu vẫn là ở vòng cơ knock-out, đội tuyển Đức đều đem chính mình vững vàng phong cách phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù như thế, đội tuyển Đức vẫn ở gật cục trên sàn thi đấu đánh ra làm người thuyết phục tấn công bóng đá, bọn họ tuy rằng có gật cục trong lịch sử xuất sắc nhất phòng thủ, thế nhưng bọn họ tấn công cũng đồng dạng làm người gõ nhịp tán thưởng, chí ít hiện nay gật cục xạ thủ bảng trên, hai vị trí đầu phân biệt là đánh vào 7 bóng Thomas Müller cùng đánh vào 5 bóng Gamper, đều đến từ đội tuyển Đức. Tuyệt đối có lý do đối với như vậy một nhánh đội bóng ôm lấy càng tích cực khẳng định, bởi vì kệ xa đội bóng từ 4 năm trước liền ôm một luồng muốn ở gật cục trên sàn thi đấu rửa sạch nhục nhã niềm tin đi tới ngày hôm nay, thật vất vả đánh bại mạnh nhất đối thủ Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết, kệ xa đội bóng không có bất kỳ lý do gì lại bỏ qua lần này quán quân. Căn cứ phóng viên được tin tức, bờ ra dư đội chủ lực giữa sân cả ở cùng nước Anh trận đấu kết thúc sau khi bị đo lường ra vết thương cũ tái phát, đã xác định đem sớm vắng chỗ gật cục trận chung kết, tên này đang tiến hành gật cục tới nay biểu hiện xuất sắc nhất lão tướng, người bị thương thiếu trận làm người thổ thức, mà điều này cũng đem cho đội tuyển Đức mang đến càng nhiều phần thắng. Gật cục đã tiến vào cuối cùng cao trào, rất thật là nhiều người đều cảm thấy, đội tuyển Đức là đang tiến hành gật cục biểu hiện xuất sắc nhất đội bóng, nếu như do đội bóng này đến đoạt được cuối cùng quán quân, có thể nói là thực chí danh quy, thế nhưng cũng có một chút người lo lắng, bờ ra dư đến cùng là chủ nhà, trận chung kết đánh như thế nào? Ai cũng trong lòng không chắc chắn. Thế nhưng, đối lập với bờ ra dư cùng một ít châu Nam Mỹ khu vực báo chí còn có mơ màng, châu Âu cùng cái khác khu vực truyền thông nhưng là đã dồn dập bắt đầu rồi đối với đội tuyển Đức một vòng ca tụng, cho rằng nước Đức sắp trở thành bóng đá trong lịch sử chi thứ nhất ở không phải khu vực châu Âu đoạt được vô địch gật cục châu Âu đội bóng, đồng thời cũng là chi thứ nhất ở châu Nam Mỹ đoạt được gật cục châu Âu đội bóng. 1958 năm bờ ra dư Thụy Điển gật cục đoạt được quán quân, nay cũng đã trở thành trong lịch sử duy nhất một lần ở châu Âu nâng cục không phải châu Âu đội bóng. Bây giờ, đội tuyển Đức rất tốt có thể sáng tạo nửa cái thế kỷ trước đây này một loại trắng cử, vì là châu Âu đội bóng thành công mở ra châu Nam Mỹ khung thành, nếu như có thể linh phong bờ ra dịu, đội tuyển Đức sắp trở thành gật cục trong lịch sử duy nhất một nhánh linh mất bóng thắng lợi đội bóng. Ngoài ra, còn có một loạt vinh dự cùng kỷ lục đều sẽ phả vào mặt, thế nhưng này hết thệ tất cả đều phải chờ tới nước Đức thắng lợi sau khi mới hữu hiệu, bằng không đều là nói xuông, vì lẽ đó ở cùng Tây Ban Nha trận đấu kết thúc sau khi, huấn luyện viên nước Đức kệ xạ tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền biểu hiện rất tốt lý trí, cũng không có bởi vì hài lòng thế cục mà trở nên mù quáng. Có thể này cũng không có nghĩa là fan bóng đá cũng sẽ theo lý trí, theo phóng viên biết, ở bờ ra dịu rất tốt đột quốc cùng khu vực châu Âu cổ động viên cũng đã bắt đầu dồn dập chúc mừng đội tuyển Đức sắp thắng lợi, hơn nữa rất tốt nhiều truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, dồn dập đều ở cho đội tuyển Đức tạo thế, thậm chí ngay cả huấn luyện viên bờ ra dịu có lạ gì đều thừa nhận, đội tuyển Đức đem đoạt được cúp. Không cách nào suy đoán có lạ gì có phải là ở đánh tâm lý chiến, cũng không cách nào suy đoán vào giờ phút này kệ xạ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, thế nhưng có thể phi thường khẳng định chính là, này chính là một hồi cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Roberto Bago bẻ gây nổi lên trong tay này một phần la gạ tệ tở tạ đéo lộ support, thả xuống vượt ở máy kéo bộ lái trên hai chân, từ này một chiếc mũi trần máy kéo trong buồng lái đứng lên, đón nóng rát ánh nắng, khiếp khiếp mắt, nở nụ cười. Nơi này là ở vào Milan phía đông đại khái 250 km khoảng trường, trái phải một thị trấn nhỏ, gọi là Nặc Văn Tháp Duy Cầm Đế Nạp, thuộc về Vịnh Sẹn Giả Tỉnh, nhân khẩu chỉ có 8.800 người, diện tích rất tốt lớn, nơi này nổi danh nhất chính là cái kia một đám lớn ốc giá ruột tốt. Bago giải nghệ sau khi đã từng đã tham gia kệ xạ sáng chế làm huấn luyện viên viên lớp huấn luyện, cũng thuận lợi bắt được huấn luyện viên giấy chứng nhận, lúc ấy có rất thật là nhiều người đều cảm thấy Bago nên đi ra dạy học, thế nhưng không nghĩ tới chính là hắn sau đó thẳng thắn trực tiếp chuyển tới Duy Cầm Đế Nạp đã tới nổi lên loại này ẩn cư sinh hoạt. Hắn ở đây có một mảnh thuộc về mình đất ruộng, ở đất ruộng bên dựng lên một đống nông trang, chu vi đều là rừng cây nhỏ, hắn còn đặc biệt mua một chiếc máy kéo, sau đó hay dùng hắn cái kia lái xe xe con kỹ thuật đến lái xe máy kéo làm việc nhà nông. Hắn đã từng cho Kệ Xạ đưa đi quá một ít chính mình trong đất trồng trọt đi ra trái cây rau dưa, để vị này hắn kính trọng nhất huấn luyện viên biết chính mình hiện tại sống rất tốt tốt. Mà hắn mỗi ngày cảm thấy hứng thú nhất sự tình chính là đem máy kéo lái vào chính mình tiểu lâm tử bên trong bóng râm, sau đó mị mị ở máy kéo trên ngủ cái trước no no ngủ trưa, thậm chí trước còn đã từng có một cái hàng xóm chụp trộm đến trên mặt hắn che kín đấu đồng giấc ngủ trưa ở máy kéo trên bức ảnh, bán cho tòa soạn báo, nghe nói còn kiếm lời không ít tiền. Hắn rất tốt hưởng thụ cuộc sống như thế, thế nhưng hắn xưa nay chưa từng dứt bỏ qua bóng đá, vì lẽ đó hắn hàng năm đều đính một phần La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sport, mỗi ngày đều gặp xem này một phần báo chí, từ phía trên hắn có thể hiểu rõ đến rất tốt nhiều rất tốt nhiều. Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Inter Milan, còn có Kệ Xạ. Người trước tình trạng gần đây cũng không vô cùng lý tưởng, bờ gỗ bị dạy học nhiều năm, nhưng thủy chung không thể dẫn dắt đội bóng có đột phá, thế nhưng mấy năm qua Inter Milan mơ hồ có suy yếu dấu hiệu, bà cô biết, này không phải bờ gỗ mì trách nhiệm, mọi gì ở tỷ đối với Inter Milan can thiệp lại cho tàn lại cháy, vì lẽ đó trước bà gỗ cùng Kệ Xạ cú điện thoại, nghe nói mọi gì ở tỷ có ý định mời bà gỗ dạy học thời điểm, Kệ Xạ liền cho hắn chi vài chiều, chỉ là bà gỗ tạm thời vẫn không có làm tốt trở lại chuẩn bị, hắn rất tốt hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Cho tới Kệ Xạ, vừa nhắc tới danh tự này, bà gỗ liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn hầu như mỗi ngày đều có thể từ qua báo chí nhìn thấy Kệ Xạ tin tức, hiểu rõ hắn nhất cử nhất động, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất này, Kệ Xạ triệt để trở thành bờ ra duy vật cốt tối làm cho người ta chú ý nhân vật cùng đề tài. Cũng đừng làm cho thất vọng a, thủ lĩnh. Bà gấu nghiêng đầu đi, liếc mắt nhìn La Gạ Tệ Tở Tạ Đéo Lộ Sở Hót biển ngoài, cười nói: "Mang theo đấu đồng, bị nóng rát mặt trời sưởi đến cháy đen bà gỗ chuẩn bị muốn khởi công, lập tức châm lửa khởi động dưới chân máy kéo." Ngay vào lúc này, thê tử Ản Giờ Di Nạ từ trong nhà hậu môn đi ra, trong tay đầu cầm một món đồ, đi được có chút gấp. Xảy ra chuyện gì? Bà gỗ nhìn thấy thê tử như vậy, có chút kỳ quái. Ngươi chuyển phát nhanh, dạ bà tổ. Thê tử vung vẩy trong tay chuyển phát nhanh, tăng thêm nhắc nhở, vượt quốc kịch liệt. Bà gỗ có chút bất ngờ, từ máy kéo trên nhảy xuống, cười cận, ai như thế sốt ruột đưa tin cho ta. Nhận lấy, vừa nhìn, rõ ràng là đến từ bờ ra Rio Sao Paulo chuyển phát nhanh, ký tên chỉ có một cái tiểu chữ tiếng Anh rằng. Thủ lĩnh cho ta gửi thư. Bà gỗ có chút kỳ quái, nhưng trong tay nhưng không có dừng lại, trực tiếp xé ra cấm khẩu, nhìn thấy bên trong rõ ràng là vài tờ vẽ xem bóng, còn có một phong thư, thế nhưng nội dung bức thư rất tốt đơn giản. Ta hy vọng ngươi có thể đến xem ta thi đấu, dạ bà tổ. Một phong thư một câu nói, lại làm cho bà gỗ đột nhiên tay run lên, không biết làm sao, viền mắt liền đỏ, nhưng cũng không có xem cái đàn bà như vậy rơi lệ vẫn là sầu não, chỉ là có chút cảm động, không nghĩ tới, thủ lĩnh còn nhớ. Đã từng bọn họ một đám người ở Milan nổ tụ hội quá, nhưng này đều qua rất thật nhiều năm, lúc đó Kệ Xạ đã nói, nếu như có một ngày, hắn muốn giải nghệ, hắn hy vọng yêu xin tất cả hắn dạy học quá cầu thủ tới tham gia hắn cuối cùng một cuộc tranh tài. Chuyện này quá khứ nhiều năm như vậy, bà gỗ đều còn tưởng rằng Kệ Xạ quên, nhưng không nghĩ tới, hắn còn nhớ. Hắn không chỉ nhớ tới ta, còn nhớ. Bà gỗ nhìn về phía thê tử, bởi vì vẽ xem bóng không chỉ là cho hắn, còn có thê tử của hắn cùng hải tử, một người một tấm, lúc này mới càng thêm đầy đủ quý giá. Ta nghĩ, nên đi bờ ra dịu ngày nghỉ. Bà gỗ cười nhìn về phía thê tử, đề nghị. Đi ngày nghỉ. Hắn giờ gì nạ hơi kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, bà gỗ đều không từng nói muốn ngày nghỉ. Đúng, mang tới hải tử, đi bờ ra dịu, hơn nữa phải nhanh, lập tức. Bà gỗ một mặt trịnh trọng việc nói rằng. Ta trời ạ, sách này làm sao như thế khó niệm, ai sáng tạo quản lý học? Ở Malaga bãi biển bên cạnh cảnh biển khu biệt thự trên ban công, van vặn vẹo cái kia chua xót cái cổ, lay động hắn cái kia một tấm bị Kệ Xạ trêu chọc vì là so với ngựa mặt còn muốn trường khuôn mặt, nằm lâu, người này cả người đều không thoải mái. Chết tiệt mặt trời, quá độc. Van ngẩng đầu lên, híp mắt quét qua cái kia nóng rát nắng nóng ánh nắng, trong đầu đoán giận nói, dưới cái nhìn của hắn, mùa hè này cái gì cũng tốt, chính là quá nóng điểm này không tốt. Ngay ở hắn đoán giận thời điểm, lại nghe được thả ở bên cạnh, sửa đến đều có chút nóng lên điện thoại di động nhưng ngừng lên, van với tay cầm nhìn lên, điện báo biểu hiện là Zô, lập tức nở nụ cười. Nếu như ngươi vẫn là muốn khuyên bảo ta gia nhập ngươi huấn luyện viên tổ, vậy rất tốt xin lỗi, ta cùng Hì ở rổ đàm luận được rồi, ta chuẩn bị ở Malaga làm thinh. Van một tiếp cú điện thoại, lập tức ở chỗ này cười ha hà nói. Ngươi thật chuẩn bị ở Malaga làm hành chính quản lý. Rô đúng là hơi kinh ngạc. Không sai, hàng thật đúng giá, ta cùng Hì ở rổ đều đàm luận được rồi. Van cười ha hà nói. Hắn cùng Rô là ở Kệ Xạ huấn luyện viên lớp huấn luyện bên trong nhận thức, sau đó bọn họ lại cùng nhau tiến tu quản lý học, chỉ là Rô hiện tại là Rio nhà vô địch huấn luyện viên, Van vẫn nhàn rỗi ở nhà. Mà thông qua Zô nhận thức bạn tốt Hì ở Zô bây giờ ngay ở Malaga, hắn liền mời Van tiến vào Malaga tầng quản lý. Liên vì việc này, vì lẽ đó mặt ngựa ca gần nhất vẫn luôn ở rất tốt chăm chỉ tiến tu quản lý học. Chết tiệt Hì ở Zô. Điện thoại bên kia mơ hồ nghe được Zô tức giận bất bình tiếng mắng. Điều này làm cho Van cảm thấy một trận thoải mái, ngươi chính là Diêu thiếu soái, sao có thể chuyện tốt đẹp gì đều làm lợi ngươi. Đúng rồi, có hay không thu được thủ lĩnh tin? Zô quan tâm hỏi. Thủ lĩnh tin? Cái gì tin? Zô nói thủ lĩnh, đối với Van tới nói cũng không xa lạ gì. Bởi vì có thể làm cho hai người bọn họ dù cho là đến hiện tại cũng gọi thủ lĩnh người có mà chỉ có một cái, vậy thì là Kệ Xạ, Van cả đời này người kính trọng nhất. Mời đi bờ ra giữ xem vật cục trận chung kết. Dô cười cận, nói rằng, xem trận chung kết. Van nghe được sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, lẽ nào. Điện thoại bên kia Dô thở dài một hơi, gật đầu nói, đúng, ta nhận được tin tức, cuộc tranh tài này chính là thủ lĩnh trận chiến cuối cùng, còn nhớ hắn đã nói, cuối cùng một cuộc tranh tài hy vọng tất cả mọi người đều có thể đi. Điện thoại bên này Van nghe xong, trong đầu cũng chua xót, rất tốt cảm giác khó chịu. Hắn người kính trọng nhất chính là Kệ Xạ, hắn cũng biết kệ xạ sớm muộn cũng có một ngày cũng là muốn giải nghệ, nhưng là khi hắn thu được tin tức này, khi hắn biết đây là kệ xạ trận chiến cuối cùng thời điểm, không biết làm sao, hắn cảm thấy rất thật không nỡ. Hắn đột nhiên đang nghĩ, nếu như trong thế giới bóng đá không có thủ lĩnh, vậy còn có ý gì? Johnny đã ở Sao Paulo, hắn cùng đi nghỉ sân, dạo bờ tổ cắt lốt chờ người cũng đã đến, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên đi, không đi chính là rùa đen khốn kiếp. Van trong đầu liền cảm thấy rất tốt cảm giác khó chịu, liền muốn lời nói lời thô tục. Không có kệ xạ sẽ không có hắn Van, tuy nói bóng đá thế giới rất tốt hiện thực rất tốt tàn khốc, thế nhưng Van nhưng cảm thấy, chính mình này một đời tối kiêu ngạo sự tình chính là có thể ở kệ xạ dưới trướng đá bóng, vì lẽ đó bây giờ kệ xạ muốn giải nghệ, hắn nhất định đi. Vậy ngươi mau mau đến Madrid, ta giúp các ngươi đính thật vé máy bay, chúng ta cùng đi. Van bên này vừa cúp điện thoại, bên kia liền nghe đến dưới lầu chuyển đến tiếng gõ cửa. Du, có ngươi chuyển phát nhanh, bờ ra dịu đến. Beckham đang làm chi? Đây là quá khứ một quãng thời gian rất dài, từ khi Beckham tuyên bố giải nghệ sau khi, toàn thế giới quan tâm hắn cổ động viên đều ở buồn bực cùng chuyện kỳ quái, bởi vì hắn liền hầu như từ phía trên thế giới này biến mất rồi như thế, ai cũng không biết tung tích của hắn. Tốc độ, dự đoán, quả quyết, đây là một cầu thủ nhất định muốn có, cũng là hiện đại bóng đá ở trong không thể thiếu trọng yếu tố chất, nhân vì chúng nó có thể để cho cầu thủ ở trên sân bóng phát huy đến càng thêm xuất sắc. Vào giờ phút này Beckham liền trốn ở Trung Quốc phía nam một tòa thành nhỏ thị một tòa trường bóng đá bên trong, quay về một năm 8, 9 tuổi tiểu hải tử, bắt đầu rồi hắn làm huấn luyện viên tới nay lần thứ nhất thao thao bất tuyệt, vẫn đúng là không nhìn ra, cái tên này bình thường xem ra khốc khốc, nhưng lúc này nói nhưng nhiều vô cùng, thao thao bất tuyệt. Tuy rằng những ngày 8, 9 tuổi hải tử cũng không quen biết ai là Beckham, thế nhưng ở sân huấn luyện ngoại vi tụ tập ở lưới sắt ở ngoài cái kia một đám học viên các phụ huynh nhưng từng cái xem ra cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn họ đều rất tốt rõ ràng Beckham là ai. Nếu như không phải trường bóng đá có cứng rắn quy định, không phải học sinh ra trường không được đi vào trường học bảng quan trại hè hoạt động, e sợ đi tới hiện trường người gặp càng nhiều, thậm chí chỉ cần những phóng viên kia liền có thể đem nơi này cho triệt để vây quanh, nhưng bọn họ quan tâm tiêu điểm khẳng định không phải kệ xạ này một khu nhà trường bóng đá, mà là ở đây chủ trì này một hồi trại hè hoạt động vạn người mê. Nhìn Beckham ở trên sân bóng, quay về một đám tiểu các cầu thủ đang nói một món lớn hắn chuẩn bị thật dài một quãng thời gian bóng đá lý luận, đặc biệt là dùng hắn vậy có điểm khác lưu tiếng Trung, điều này làm cho lưới sắt ở ngoài đám cổ động viên đều cảm thấy buồn cười. Đồng dạng trại hè hoạt động ở Trung Quốc các nơi đều ở khí thế hừng hực tiến hành, kệ xạ 20 nhà trường bóng đá toàn bộ đều ở tổ chức tương đồng hoạt động, hy vọng dựa vào này một luồng ngợt cúp làn sóng, có thể hấp dẫn càng nhiều bóng đá người đam mê gia nhập trại hè, tiếp thu trường bóng đá chọn, gặp phải thích hợp, đều sẽ trực tiếp tiến vào trường bóng đá tiếp thu huấn luyện. Beckham chỉ là trại hè một người trong đó hàng hiệu, ngoài ra còn có Vợn, Larsson, Nesta cùng đệ cổ các cầu thủ, bọn họ đều gia nhập kệ xạ cái này hoạt động ở trong đi, có chính là mang theo chơi phiếu tính chất, có nhưng là hy vọng mượn cơ hội này cảm thụ một chút làm huấn luyện viên loại cảm giác đó. Beckham không thể nghi ngờ chính là thuộc về người sau, hắn giải nghệ thời gian cho mình lập xuống rất tốt nhiều lời nói hùng hồn, tỉ như hắn muốn đi mặt trăng, bị kệ xạ trêu chọc vì là muốn đi mặt trăng đem hết thảy đá bay penalty đều kiếm về trái đất, còn có hắn muốn trở thành một nhánh đội bóng cổ đông, mặt khác hắn vẫn muốn nghĩ mở rộng chuyện của công ty mình nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn lựa chọn trở thành một tên huấn luyện viên bóng đá, hắn mơ ước lớn nhất chính là hy vọng có một ngày, mình có thể dạy học nước Anh, dẫn dắt đội bóng này chinh chiến World Cup. Trật tự cùng kỷ luật đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói, phi thường trọng yếu, vì lẽ đó chờ một chút đại gia muốn thủ kỷ luật, hiện tại Beckham lời còn chưa nói hết, thế nhưng hắn nhìn thấy, trước mặt này một đám mấy thằng nhóc mỗi một người đều bắt đầu chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, mỗi một người đều đá này một ít vì bọn họ chế tạo riêng chum pet bóng đá. Điều này làm cho hắn cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ mình tỉ mỉ chuẩn bị như vậy liền diễn thuyết ảo, không có chút nào êm hay. Sẽ không à, hắn cảm thấy rất thật sục sôi, rất tốt toàn diện trình bày hắn bóng đá chi thức à. Là các ngươi nghe không hiểu sâu như vậy áo đạo lý, không phải ta nói không rõ. Beckham cuối cùng như vậy an ủi chính mình. Thế nhưng, nhìn này một năm 8, 9 tuổi tiểu hài tử, chơi đến vui vẻ như vậy, cao hứng như vậy, hắn cũng theo xuất phát từ nội tâm cảm thấy một trận hài lòng, bởi vì trong lòng của mỗi người đầu đều hoặc nhiều hoặc ít còn bảo lưu như vậy một điểm đồng thật, có chút ngây thơ, nhưng rất tốt thuần khiết. Kết thúc một đường trại hè hoạt động, Beckham thật vất vả ứng phó rồi bên sân cái kia một đám cuồng nhiệt ra trường, cả người mệt mỏi đi hướng về phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, trước tiên cho mình rót một chén nước, sau đó đặt mông trên ghế làm việc ngồi xuống, thoải mái kêu vài tiếng, hắn hiện tại thật cảm thấy ngồi ở đây tùng xốp nhuyễn trên ghế làm việc, quả thực chính là thiên đường giống như hưởng thụ. Đợi được hắn lần thứ hai lười biếng mở mắt ra thời điểm, hắn mới chú ý tới bàn làm việc của mình trên bày đặt một phong không mở ra vượt quốc chuyển phát nhanh, lập tức xé ra cấm khẩu, phát hiện bên trong dĩ nhiên là một tấm vé xem bóng, còn có một tờ giấy. David, ta hy vọng ngươi có thể đến xem ta thi đấu. Lúc này Beckham mới đi nhìn một chút chuyển phát nhanh ký kiện người, đến từ bờ ra Rio Sao Paulo, kệ xạ. Thủ lĩnh. Beckham hít một hơi thật sâu, bình phục một hồi chính mình tâm tình kích động, hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn làm việc hai tấm hình, một tấm là hắn cùng người nhà, một tấm là hắn cùng kệ xạ, còn có cái khác một ít cầu thủ chụp ảnh chung. Ngày đó, rốt cục vẫn là đến rồi. Cầu vượt điểm 90 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Bạn đang nghe radio. Chương 1050, tất thắng cuộc chiến. Ta hy vọng cuộc tranh tài này có thể trở thành ta cuộc đời huấn luyện viên cuối cùng một cuộc tranh tài. Ở Sao Paulo cổ ý á trụ sở huấn luyện tin tức tuyên bố thính, kệ xạ đối mặt đầu người dũng dũng hiện trường buổi họp báo phóng viên cùng truyền thông, rất tốt bình thản rất thật là bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy, mà một câu nói này lại làm cho nguyên bản liền không phải rất thật rộng rãi tin tức tuyên bố thính bên trong triệt để vỡ tổ, hết thảy phóng viên đều ồ lên, đều không thể tin được nhìn kệ xạ. Trước đây không lâu, có truyền thông công bố kệ xạ gặp ở World Cup sau khi kết thúc rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia, triệt để từ giới bóng đá giải nghệ, thế nhưng rất nhanh, cái tin tức này liền bị có liên quan nhân sĩ phủ nhận, thế nhưng không lọt chỗ nào phóng viên vẫn là rất nhanh sẽ đào móc ra kệ xạ cùng nước Đức liên đoàn bóng đá trong lúc đó ước định, cùng với nước Đức liên đoàn bóng đá cùng các nhà tài trợ trong lúc đó hợp đồng. Hết thể hợp đồng đều chỉ về một cái điểm, vậy thì là cột. Nếu như đội tuyển Đức bắt được cột, kệ xạ đem sẽ rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia, triệt để từ giới bóng đá giải nghệ, này đã bị làm một từng cái khoản viết tiến vào hợp đồng, nói cách khác, bắt được cột một ngày kia, chính là kệ xạ giải nghệ thời điểm. Tuy nhiên đã sớm biết chuyện này, tuy nhiên đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng rất tốt nhiều phóng viên đều cũng sớm đã ở lẫn lộn này một cái tin tức, nhưng là khi bọn họ từ kệ xạ trong miệng nghe được này một cái tin tức thời điểm, mỗi một người đều cảm thấy trợn mắt ngoác mồm, thậm chí đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Không có kệ xạ, bọn họ chẳng khác nào là mất đi một tòa to lớn nhất kho báu, bọn họ liền triệt để mất đi một cái quan trọng nhất tuyên truyền mánh lưới cùng lẫn lộn thẻ đánh bạc, đồng thời gặp có rất tốt nhiều tòa soạn báo vì vậy mà rơi vào cảnh khốn khó, thậm chí là đóng cửa, gặp có rất tốt nhiều hành nghề nhân sĩ bởi vậy bị cuốn gói, trực tiếp thất nghiệp. Hay là ở rất thật là nhiều người xem ra, kệ xạ chỉ là một người, thế nhưng ở sau lưng của hắn nhưng liên lụy đến vô số lợi ích. Từ kệ xạ quyết định rời đi nghề nghiệp giới bóng đá sau, rất thật là nhiều người liền cũng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, bọn họ đều rất tốt rõ ràng, ngày đó sớm muộn đều sẽ tới, nhưng là, làm ngày đó chân chính đến thời điểm, bọn họ mỗi một người đều vẫn là cảm thấy khó có thể tiếp thu. Mười mấy năm, tại quá khứ mười mấy năm qua bên trong, bọn họ mỗi ngày đều có thể thông qua viết một viết người này, liền thu được một bút không ít tiền mật bút, này ở rất tốt nhiều phóng viên cùng truyền thông người sinh hoạt cùng trong công việc cũng đã biến thành một loại quen thuộc, nhưng là, làm có một ngày ngươi bị tuyên bố đem không cách nào lại viết người này thời điểm, ngươi gặp cảm thấy rất thật là không có thói quen, cảm thấy rất không thoải mái. Ở ta dạy học chèm nịch hai đội thời điểm, ta xưa nay cũng không nghĩ tới quá, ta gặp có ngày hôm nay. Đợi được tuyên bố trên phóng viên đều có chút bình tĩnh thời điểm, kệ xạ mới tiếp tục nói. Thậm chí ở ta sau đó dạy học rất nhiều đội bóng sau khi, ta cũng đều xưa nay chưa từng ảo tưởng quá mình có thể có ngày hôm nay. Ta yêu quý bóng đá cho ta tất cả, ta cảm thấy ta rất may mắn, bởi vì ta là số rất ít có thể dựa vào hứng thú của chính mình làm việc nuôi sống người của mình, vì lẽ đó ta cũng phi thường cảm tạ bóng đá. Cảm tạ hết thảy bóng đá hành nghề người, cùng với toàn thế giới cổ động viên. Có lúc làm ra một cái quyết định là rất chuyện khó khăn, bởi vì ta dạy học mười mấy năm, ta tận mắt cầu thủ của ta đi vào nghề nghiệp giải đấu, sau đó lại tận mắt đem bọn họ đưa ra nghề nghiệp giải đấu, ta đã quen tất cả những thứ này, bóng đá đối với ta mà nói liền đã trở thành trong sinh mệnh một phần, mãi mãi cũng không cách nào phân cách. Vì lẽ đó, ta sẽ không nói ta sắp rời đi bóng đá, bởi vì đối với ta mà nói, dù cho đến ta chết đi trước một khắc, ta đều không thể rời đi nó, ta chỉ có thể nói, ta sẽ không còn dạy học bất kỳ đội bóng, thế nhưng ta đem tiếp tục đem ta còn lại hết thảy sinh mệnh, hết thảy tinh lực đều tiếp tục dâng hiến cho bóng đá, ta hy vọng có thể càng nhiều say mê bóng đá người, mặc kệ là cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí là những phương diện khác công nhân viên, ta đều hy vọng có thể đủ khả năng bọn họ. Kệ xạ đang nói lời nói này thời điểm, vẻ mặt xem ra rất bình thản, không có một chút nào cái gọi là chân tình biểu lộ, nhưng nói rất chậm, chậm đến để ở đây tất cả mọi người có đầy đủ thời gian đi tỉ mỉ ghi nhớ hắn nói tới mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Hay là, điều này cũng chính là kệ xạ một lần cuối cùng, lấy huấn luyện viên trưởng thân phận tiếp thu nhiều như vậy phóng viên phỏng vấn. Kệ xạ tiên sinh, ngồi ở hàng trước, nước Đức thủ tịch danh ký gờ răng nặc giơ tay lên, cầm trong tay của hắn một cái bút, liền giống như mười mấy năm trước, bọn họ ở chèm nịt giờ cái rẻ lộ tờ thời điểm, lẫn nhau vấn đề trả lời thời điểm như vậy. Xin chào, gờ răng. Kệ xạ chỉ hắn, ra hiệu hắn có thể đặt câu hỏi. Làm bằng hữu của ngươi, ta lý giải quyết định của ngươi, cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng, thế nhưng làm một danh ký người, ta đối với này cảm thấy tiếc nuối, bởi vì đem mất đi một cái vĩ đại huấn luyện viên. Gờ răng nặc chậm rãi nói rằng, ta muốn hỏi chính là, ngươi cầu thủ biết ngươi hiện tại nói tới tất cả những thứ này sao? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng này sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí sao? Kệ xạ hướng về gờ răng nặc gật gật đầu, người sau ngồi xuống sau khi, hắn mới lại chậm rãi dựa vào hướng về phía mịt rộ phồn. Ta hai ngày trước, đánh xong Tây Ban Nha thời điểm, cũng đã đem quyết định của ta chuyển đạt cho cầu thủ của ta, ta nói cho bọn họ biết quyết định của ta, bọn họ đều rất bình tĩnh, bởi vì ta xưa nay đều không đối với bọn họ ẩn giấu bất cứ chuyện gì. Ta không cảm thấy làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến đội bóng tinh thần, ngược lại, ta từ trong ánh mắt của bọn họ cũng có thể nhìn thấy, trong lòng bọn họ so với bất cứ lúc nào đều càng thêm muốn thắng được này một tòa cúp, ta không dám khẳng định là bởi vì ta, thế nhưng ta dám khẳng định, vào giờ phút này đội tuyển Đức so với bất cứ lúc nào đều càng có sức chiến đấu. Không phải người yếu, cũng xưa nay đều không đúng ý lại với ai đội bóng, có thể bắt nhiều như vậy đối thủ, dựa vào không phải ta, cũng không phải người nào cầu thủ, mà là toàn đội trên dưới không ngừng cố gắng, sẽ không bị bất cứ chuyện gì, bất kỳ khó khăn đánh đổ, bởi vì là đội tuyển Đức. Kệ xạ tiên sinh. Lại một tên phóng viên nhấc tay, lại là đến từ hàng trước, tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện là La Gà Tệ Tở Tạ Đẹo Lộ Sở Hot chủ biên của Zero, đây chính là Italy truyền thông giới hiển hách nhân vật nổi danh, dĩ nhiên tự mình ngồi ở phỏng vấn phóng viên chỗ ngồi. Xin chào, Bột Rồ tiên sinh. Kệ xạ cười chỉ trỏ Bột Rồ. Ngươi đối với đón lấy cuộc tranh tài này, có lòng tin sao? Bột Rồ hỏi. Kệ xạ không chút do dự gật đầu, nở nụ cười, bất kỳ thi đấu ở đấu võ trước, ta mãi mãi cũng tràn ngập tự tin, bởi vì ta cùng ta đội bóng gặp làm tốt nhất chuẩn bị tới đón tiếp mỗi một trận thi đấu, cái này cũng là có thể đi tới hôm nay then chốt. Đối với sắp đến này một hồi trận chung kết, bên trong có rất nhiều người cũng chờ hậu cả đời, 4 năm trước ở Nam Phi, còn kém cuối cùng một chút, 4 năm sau ngày hôm nay, sẽ không lại bỏ qua dù cho là bất kỳ mảy may cơ hội. Vì lẽ đó ta vô cùng tin tưởng có thể bắt cuộc tranh tài này, ta tin tưởng, đối thủ Bờ Gia Diệu cũng giống như thế. Ở thi đấu đấu võ trước, hai bên đều là làm chính mình tốt nhất chuẩn bị, nỗ lực điều chỉnh ra bản thân trạng thái tốt nhất, tuy nói kết quả của cuộc so tài có thua có thắng, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể giết vào trận chung kết, sẽ không có thua nhà. Kệ xạ tiên sinh. Đến từ Tây Ban Nha báo Atlant Fleur Hedo cũng giơ tay lên. Ở đây hết thảy phóng viên rất nhiều đều lẫn nhau nhận thức, tự nhiên cũng có rất nhiều người đều nhận ra này từng cái thể dục tin tức lĩnh vực đều là tiếng tăm lừng lẫy đại lao cấp bậc nhân vật, bọn họ có thể ngồi ở chỗ này, này bản thân cũng đã đầy đủ để toàn thế giới đều vì Kệ xạ tạo thế. Atlant Fleur Hedo được Kệ xạ khẳng định, nhưng nhìn trên đài chủ tịch Kệ xạ, hắn nhưng thật lâu không cách nào nói chuyện. Không người nào dám đi dục cái tuổi này không nhỏ Tây Ban Nha truyền thông đại lao, bởi vì nhận thức hoặc là kẻ không quen biết đều biết, báo hạt ở lập tức Tây Ban Nha cùng châu Âu đều có địa vị vô cùng quan trọng, mà Atlant Fleur Hedo càng là Tây Ban Nha giới thể dục hết sức quan trọng quyền thế phái người vợ, người như vậy liền Florentino, thậm chí là Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch cũng không dám đắc tội. Hy vọng ngươi có thể được đền bù mong muốn. Atlant Fleur Hedo cuối cùng bỏ ra một câu chúc mừng. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta. Kệ xạ cười cùng Atlant Fleur Hedo chào hỏi. Hắn cho tới nay đều nói, cuộc đời huấn luyện viên tuy rằng mang đến cho hắn vô số vinh quang, mang đến vô số quán quân, cũng làm cho hắn trở thành cả thế gian đều chú ý siêu cấp huấn luyện viên, thế nhưng chân chính khiến đến hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy cao hứng, vẫn là hắn này một đám bằng hữu, này một đám học sinh, thậm chí là cái kia một ít đối thủ. Quán quân vầng sáng, chỉ có điều là xuất hiện ở báo chí cùng truyền thông trên một ít lạnh lẽo văn tự, quán quân cúp chỉ có điều là bày ra ở nhà trong tủ bát cái kia từng tòa lạnh lẽo trang trí, kết sủ tiền lương, mạnh mẽ sức hiệu triệu, những này xưa nay đều không đúng Kệ xạ theo đuổi, nhất làm cho hắn cảm thấy ấm áp chính là đến từ chu vi bằng hữu quan tâm cùng chúc phúc. Hay là tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn đã từng chiếm được, hơn nữa thời gian dài từng chiếm được thành công, vì lẽ đó hắn mới gặp có như vậy lĩnh hội. Hay là đối với rất nhiều khát vọng thành công nhưng không được trí người tới nói, bọn họ căn bản là không trọng thị tất cả những thứ này, bọn họ liền coi trọng quán quân vầng sáng, liền coi trọng cúp quán quân, liền coi trọng tiền lương cùng sức hiệu triệu, vì lẽ đó bọn họ đồng ý vì thế mà từ bỏ cái khác hết thảy tất cả, bao quát bằng hữu. Người có chí riêng, Kệ xạ không dám nói bọn họ sẽ hối hận hay không, thế nhưng chí ít, Kệ xạ chính mình từ không hối hận hắn mười mấy năm qua đi qua con đường, hắn từ không hối hận chính mình làm ra mỗi một cái lựa chọn. Tuyên bố cuối cùng, Kệ xạ liền đứng ở đài chủ tịch phía trước, hướng về đi tới hiện trường tất cả mọi người, sâu sắc khom lưng cúi cùng, sau đó mới ở hiện trường tất cả mọi người tiếng vỗ tay dưới, rời đi tuyên bố hiện trường. Vượt cuộc trận chung kết, hắn biết, đây là hắn trận chiến cuối cùng. Nhiều năm cuộc đời huấn luyện viên, cực kỳ phong phú thi đấu kinh nghiệm, để hắn phi thường biết rõ, đây là hắn trận chiến cuối cùng. Hay là, nơi này là Brazil, hay là hắn ở trận chung kết bên trong tao ngộ chính là chủ nhà Brazil đội, hay là Brazil cũng sẽ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đi ngăn cản Kệ xạ đội bóng thắng lợi, thế nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, Kệ xạ đều có đầy đủ tự tin nói ra. Này, chính là ta trận chiến cuối cùng. Người đen, Roberto. Lại một lần nữa nhìn thấy Roberto bạ gỗ thời điểm, là ở Rioje nảy rổ trong khách sạn, đội tuyển Đức toàn đội và ở khách sạn, tích cực chuẩn bị chiến đấu buổi chiều 16 điểm đúng giờ bắt đầu thi đấu vật cục trận chung kết. Khoảng thời gian này rất tốt, đội tuyển Đức hết thảy đều là quay chung quanh quang thời gian này đến tiến hành, thậm chí huấn luyện nhân viên chuẩn bị chiến đấu công tác đã cẩn thận đến liền lúc đó ánh mặt trời chiếu rọi góc độ, có thể hay không chói mắt chờ chi tiết vấn đề cũng đã chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, vì thế, đội bóng thậm chí đặc biệt điều chỉnh một hồi thời gian huấn luyện, để cầu thủ thích ứng một hồi ở khoảng thời gian này ánh mặt trời. Kệ xạ cùng đội bóng đã làm tốt tất cả chuẩn bị, sẽ chờ trận chung kết tiếng còi vang lên, vì lẽ đó ở buổi sáng, hắn có thể rất thả lỏng định ngày hẹn đặc biệt đến dò hỏi hắn bạ gỗ người một nhà, chắc lại giờ thở dần nhưng là mang theo bọn nhỏ buổi tiếp bạ gỗ vợ con. Gần nhất đem nông trang mở ra châu Phi đi tới sao? Kệ xạ sau đó một câu trêu chọc, để bạ gỗ đều không nhịn được cười. Đúng là có như vậy cân nhắc, hiện tại làm nông phu, đúng là nên phải rất quen thuộc, như vậy tháng ngày không buồn không lo, nhàn nhã tự tại. Bạ gỗ cười ha ha nói, ngăm đen trên mặt lộ ra miệng đầy răng trắng. Ta nghe nói, gần nhất Mọ Gì ở Tỷ có ý định xin ngươi xuống núi. Tối hôm qua Mọ Gì ở Tỷ đặc biệt đến cùng Kệ xạ cùng nhau ăn cơm, đồng hành còn có Ronaldo, nét mọi người, bọn họ đều là sớm đến Rioje dễ lợi rổ, mà ở chỗ ngồi, Mọ Gì ở Tỷ liền lén lút cùng Kệ xạ nhắc qua chuyện này, mà Kệ xạ cũng trực tiếp nói tới hiện tại Inter Milan vấn đề lớn nhất vị trí. Mặc lao cha cái gì cũng tốt, chính là quá trọng tình cảm, quá xử trí theo cảm tính, này dẫn đến hắn ở rất nhiều chuyện trên đều quá mức do dự thiếu quyết đoán, hơn nữa hắn đối với Inter Milan huấn luyện nhân viên can thiệp quen thuộc, dẫn đến Inter Milan tình huống rất không như ý, tuy nói có Kệ xạ năm đó lưu lại từng tòa bảo sơn, nhưng bây giờ lại bị Juventus, Napoli các đội bóng đều trước sau truy đuổi, trong đó ngựa vằn quân đoàn càng là đã gắng sức đuổi theo. Vốn là Mọ Gì ở Tỷ là muốn để Kệ xạ tái xuất giang hồ, thế nhưng Kệ xạ khước từ lòng tốt, vì thế, Kệ xạ đáp ứng rồi lùi lại mà cầu việc khác Mọ Gì ở Tỷ, biểu thị chính mình có thể hỗ trợ Ju nói một chút bạc gỗ, nhưng thành công hay không không dám hứa chắc. Ta biết, ngươi cho tới nay đều dứt bỏ không được bóng đá, trong đầu của ngươi cũng trước sau có một ít tâm nguyện, nếu như vậy, vậy không bằng thẳng thắn thực hiện hắn, thừa dịp chính mình còn có thể thời điểm, đem nó hết thể thực hiện, sau đó sẽ thanh thản ổn định thoái ẩn giang hồ, cái kia không phải càng tốt sao? Kệ xạ cười đề nghị. Nhìn thấy bạc gỗ cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt, Kệ xạ liền biết hắn ý di chuyển. Tuy nói bà gỗ lao nói hắn hiện tại rất vui vẻ, điểm này là không sai, nhưng trong lòng hắn đầu vẫn có một cái nguyện vọng, vậy thì là hy vọng có thể ở ghế huấn luyện viên trên chứng minh chính mình. Nếu như là mỏ gì ở tỷ vấn đề, ta có thể giúp ngươi tranh thủ, ta cũng tin tưởng, ngươi sẽ là một tên xuất sắc huấn luyện viên. Bà gỗ gật gật đầu, ta lại suy nghĩ thật kỹ. Kệ xạ cũng không miễn cưỡng, cười cợt, nếu như không dạy học Inter Milan, không bằng liền đến giúp ta, ta ở quê hương của ta cũng có một đám lớn nông trường, loại rất nhiều hoa quả cùng rau dưa, ta chính ở chỗ này thành lập một khu nhà trường bóng đá, ngươi liền tới chỗ của ta giúp ta mang đội bóng này. Thật sự Bà gỗ cũng nở nụ cười, vậy nếu như ta không đi Milan, liền đi ngươi nơi đó. Hai người đều nhìn nhau nở nụ cười, bọn họ tuy rằng tương giao không phải rất nhiều năm, nhưng quan hệ lẫn nhau nhưng phi thường thiết. Bà gỗ tuổi thậm chí so với kệ xạ còn muốn lớn hơn, nhưng bọn họ nhưng trở thành tốt vô cùng bằng hữu. Ở bà gỗ sau khi không bao lâu, Joe, Van, Beckham, vợ mấy người cũng đều trước sau đến Rioje dễ nội rồ. Thế nhưng bọn họ rất nhiều người đều là vội vội vàng vàng mà đến, đến thời điểm hầu như đều đã là buổi chiều, trực tiếp liền đi tới Rioje dễ nội rồ mà cận nạ sân bóng. Ta không nghi ngờ chút nào, cũng tuyệt đối không người nào có thể hoài nghi, cuộc tranh tài này người thắng sau cùng nhất định thuộc về thủ lĩnh. Ở mặt cờ nạ sân bóng lối vào nơi, làm ngàn dặm xa xôi từ Argentina chạy tới bờ ra dịu bạ Tisota bị phóng viên cản lại thời điểm, hỏi cuộc tranh tài này tình huống lúc, Argentina chiến thần xem ra một mặt kiên định, không chút do dự lựa chọn đối với mình ngày xưa huấn luyện viên trưởng chống đỡ. Ta ngày hôm nay đi tới nơi này, chính là hy vọng có thể tận mắt chứng kiến thủ lĩnh năm dưới vượt cột, ta đối với hắn tràn ngập tự tin, bởi vì hắn xưa nay đều sẽ không để cho thất vọng, ta tin tưởng lần này cũng là như thế. Sau khi nói xong, bà Tisota cũng sẽ không lại dừng lại lâu, trực tiếp từ sân bóng vào miệng, lối vào đi vào chủ tịch khán đài. Gabriel, nơi này. Bà Tisota vừa đi vào đi, lập tức nhìn thấy Ronaldo tại chiều hắn phất tay, lập tức đi tới. Ha, Johnny, ngươi gần nhất gầy. Gặp mặt câu nói đầu tiên liền bị người quan tâm vóc người của chính mình, Ronaldo cảm thấy lung túng, đặc biệt là nhìn thấy chu vi này một đám ngày xưa đội hưu cười ha ha vẻ mặt, càng làm cho hắn đau đến không muốn sống, ta thật sự có béo như vậy sao? Có điều hắn vẫn tính là có tự mình biết mình, không dám làm diện nói như vậy, nếu không thì xông tới mặt đả kích sẽ làm hắn càng đau. Này, Roberto. Bà Tisota cùng bà gồ một cái ôm ấp, quét một vòng chu vi, hắn phát hiện ở vùng này toàn bộ đều là người quen cũ, không chỉ là năm đó kể xạ dạy học dưới cái kia chi Inter Milan cầu thủ đều đến rồi, còn có cái Jesse Lotter, Liverpool cùng Real Madrid cầu thủ đều đến, mặt khác một đám không quen biết. Những người là trẻ nít người, thủ lĩnh xuất đạo địa phương. Nét cười giới thiệu. Ồ, bà Tisota không có chút nào cảm thấy bất ngờ, bởi vì kể xạ vẫn luôn là người như vậy. Thế nhưng, ở tại hắn khán đài, không chỉ có là fan bóng đá, liền ngay cả các ký giả đều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì tại đây một mảnh trên khán đài ngồi xuống, có chút đều là bọn họ khó gặp ngày xưa siêu cấp siêu sao. Ở giải nghệ sau khi đều không chấp nhận phóng viên phỏng vấn, nhưng hôm nay nhưng mỗi một người đều ngồi ở trên khán đài, điều này làm cho bọn họ đều cảm giác khiếp sợ. Rất nhiều tuổi trẻ cổ động viên đều không nhận ra này một ít 10 năm trước lao siêu sao, bọn họ chính là đuổi theo Ronaldo, Messi các cầu thủ gọi, còn có cái kia một đám vừa đánh xong 3-4 tên trận chung kết Tây Ban Nha cùng nước Anh cầu thủ, bao quát Iniesta, David Silva, Mata cùng Gerrard mọi người. Ở trước một ngày, Tây Ban Nha trận chung kết bên trong 2-0 toàn thắng nước Anh, bắt được gật cột người thứ 3. Thực sự là gọi người không tưởng tượng nổi. Hầu như hết thể kệ xạ dạy học quá siêu sao các cầu thủ đều đến rồi, đây quả thật là quá làm người giật mình, bọn họ mỗi một cái đều là bóng đá trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy superstar, có thể xem ngày hôm nay như vậy tụ lại cùng nhau, cái kia cũng có thể nói là giới bóng đá một đại việc trọng đại a, ngoại trừ kệ xạ ở ngoài, còn có ai có thể có như vậy sức hiệu triệu. Trận chung kết còn chưa mở đánh, trên khán đài bầu không khí cũng đã bị trên đài chủ tịch tình cảnh này điều động đến vô cùng nhuyễn, này một đám ngày xưa siêu cấp các siêu sao bây giờ xem ra tựa hồ có chút vẻ giàn mua, nhưng ở rất nhiều lao fan bóng đá trong lòng, bọn họ chẳng khác nào là từng cái vĩnh hằng bất biến dấu ấn. Này một đám làm người khó có thể quên siêu cấp siêu sao đều từng ở giới bóng đá quát kinh ngạc phong vân, bây giờ bọn họ tổng hợp một đường, đều là bởi vì cái kia đứng ở đội chủ nhà ghế huấn luyện viên phía trước người kia, bọn họ đi tới nơi này, chỉ có một mục đích, vậy thì là chứng kiến bọn họ ngày xưa thủ lĩnh trận chiến cuối cùng. Tất thắng một trận chiến. Cầu vượt điểm 9-10 chất lượng cuộn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1051, ghi bàn cảm giác. Nếu như phóng tầm mắt đang tiến hành ngược cột, cho tới bây giờ, Scott là gì làm được tốt nhất một điểm, chính là tiền vệ trụ một lần nữa phân công. Trận đấu đầu tiên đánh nước Mỹ, bờ ra dư từ trình độ nào đó tới nói, đúng là có nghĩ tới muốn một lần là nổi tiếng, đánh một cái khai môn hồng, chế tạo một hồi thanh thế, thế nhưng không nghĩ tới lại bị cờ Linsman nước Mỹ đội giáo huấn một cái, đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Scott là gì từ cuộc tranh tài này bên trong phi thường rõ ràng ý thức được bờ ra dịu đội một vấn đề, vậy thì là tấn công. Từ khi Scott là gì dạy học bờ ra dịu đội sau khi, từ năm 2002 xác lập lấy 3R làm trụ cột tấn công chiến thuật sau khi, bờ ra dịu tấn công chính là loại này lấy tốc độ nhanh nhất thành hình tam giác nhanh chóng lan truyền đột phá, tiến tới trong thời gian ngắn nhất hình thành cục bộ ưu thế, sau đó dựa vào cá nhân xuất sắc năng lực ở cục bộ bên trong khu vực nghiền ép đối thủ động tác võ thuật khởi xướng tấn công. Thế nhưng có một cái rất lớn vấn đề, vậy thì là ở năm 2002 Hàn Nhật cột, bờ ra dịu đội 3R là Ronaldo, Di Vạn Đầu cùng Ronaldinho, này ba tên cầu thủ tuyệt đối đều là lúc đó trên thế giới năng lực cá nhân mạnh nhất cầu thủ. Nếu như đem này ba cái cầu thủ đặt ở cùng một chỗ, ngươi toàn thế giới tùy tiện tìm ba cái đến tập hợp đúng, ai dám nói có thể vượt qua bọn họ? Cái kia một đám phòng thủ tổ hợp dám nói có thể thủ được bọn họ? Rất nhiều người đều nói, bờ ra dư Hàn Nhật cúp thành công là 3R chiến thuật thành công, Scott là gì từ không phủ nhận điểm này. Thông qua hai tiền vệ trụ cao đúng chỗ xuất đến bảo đảm bên trong hậu trường vững chắc, hãy mau đem bóng chuyển đến trước sân, giao cho 3R, thông qua ba người bọn họ thực lực cá nhân tạo thành ưu thế, công phá phòng tuyến của đối phương, chế tạo ghi bàn, đây chính là bờ ra dư đội phe tấn công thức. Mà khi lúc còn có cặp cùng giáo bờ tổ cắt lốt như vậy đường biên hảo thủ tồn tại. Có thể nói như vậy, bờ ra dư Hàn Nhật vượt cục thành công là xây dựng ở ngôi sao bóng đá thực lực cá nhân tài năng xuất chúng cơ sở trên. Vượt cục sau khi, người kế nhiệm tiếp tục dập theo khuôn cũ, dựa theo Scott là gì cái môn này động tác võ thuật tiến hành, thế nhưng bọn họ nhưng đều quên một điểm, 3R là không thể phục chế, Ronaldo, Di Vạn Đầu cùng Ronaldinho thiên tài như vậy cầu thủ là không cách nào phục chế, bọn họ tạo thành tấn công cũng đồng dạng là không cách nào phục chế. Tình huống như thế đến năm 2010, 3R toàn bộ rời đi đội tuyển quốc gia sau, thể hiện đến đặc biệt rõ ràng. Chỉ có một cái Kaká, then chốt là Kaká còn không phải 3R loại kia loại hình cầu thủ, mà chu vi cũng không có cái khác năng lực cá nhân có thể sánh ngang 3R đội hưu, vì lẽ đó nhất định con đường này là đi không xuống đi. Dunga cũng biết, ở năng lực cá nhân không bằng 3R tình huống, tiếp tục lấy tương tự chiến thuật là không thể thực hiện được, 06 năm nước Đức gật cục chính là một bài học, vì lẽ đó hắn lấy mặt khác một loại động tác võ thuật, vậy thì là thay đổi. Nếu ta thực lực cá nhân không đạt tới 3R, ta liền không cách nào tiếp tục lấy 3R phương thức phối hợp, vì lẽ đó Dunga liền bắt đầu rút ngắn tổ 3 người khoảng cách, từ kệ xạ trên người hắn vừa học tập đến một chút chạy không bóng phe tấn công thức, vì lẽ đó hắn liền thông qua càng nhiều số lần lan truyền phối hợp đến triển khai tấn công. Như vậy phối hợp xem ra tựa hồ là bất đắc dĩ mà thôi cử động, nhưng trên thực tế, tấn công tuy rằng kém xa 3R thời kỳ như vậy sắp bén, nhưng đối với kỹ thuật phổ biến khu đến khá nhỏ bờ ra dịu tới nói, khoảng cách đoạn, cá nhân cầm bóng thời gian cũng đoạn, phối hợp lan truyền số lần hơn nhiều, biến hóa cũng là hơn nhiều, đối thủ phòng thủ lên cũng là càng khó. Một người dẫn bóng, dù cho năng lực cá nhân mạnh hơn lại xuất sắc, đều không có hai người phối hợp làm đến càng có uy hiếp, càng khó lường hóa. Vì lẽ đó bóng đá phát triển mãi mãi đều vậy hướng đoàn đội hợp tác phương hướng đến phát triển, Dunga thay đổi xem như là một loại rất nhanh tức thời. Theo kệ xạ, Nam Phi vượt cục thời kỳ bờ ra dịu là gần nhất những năm này, thậm chí là năm 1998 tới nay có hy vọng nhất thắng lợi bờ ra dịu đội, tuy rằng đội bóng này không có Ronaldo hàng ngũ thiên tài, thế nhưng đội bóng này nhưng có phi thường xuất sắc đoàn đội hợp tác. Nhưng bờ ra dịu vấn đề trên thực tế thật sự liền xuất hiện ở huấn luyện viên trưởng, Dunga là rất xuất sắc, nhưng hắn cũng rất trẻ trung, một tên tuổi trẻ huấn luyện viên rất dễ dàng liền phạm sai lầm, mà Dunga cũng chính là ở thời khắc then chốt phạm lỗi lầm, hắn để tâm tình của chính mình ảnh hưởng đến đội bóng, cũng ảnh hưởng đến thi đấu, cuối cùng nuốt hận Nam Phi. Sau khi dịu bờ tổ si va rời đi đội bóng, bờ ra dịu đội tiền vệ trụ cũng xuất hiện sự trao đổi chất vấn đề, này mãi cho đến hiện tại mới bị có lạ gì giải quyết được, mà khóa này vượt cột, bờ ra dịu ngoại trừ trận đấu đầu tiên ở ngoài, còn lại mấy trận thi đấu, ba tên tiền vệ trụ biểu hiện đều rất xuất sắc. Cảnh này khiến bờ ra dịu đội công thủ lần thứ 2 được cân bằng. Nhưng là, bây giờ theo Kaká thiếu chiến, bờ ra dịu đội tấn công triệt để mất đi uy hiếp lớn nhất. Ở kệ xạ dưới trướng hiệu lực nhiều năm, Kaká ở chuyển hình sau khi, chạy không bóng tiếp ứng cùng kiến tạo chuyển bóng đều phi thường xuất sắc, cảnh này khiến hắn trở thành bờ ra dịu giữa sân tổ chức tấn công bên trong then chốt một khâu, không có hắn, bờ ra dịu tấn công liền chơi không chuyển. Một khi tấn công chơi không chuyển, giữa sân cân bằng sẽ bị đánh vỡ, nguyên bản bởi vì giữa sân cân bằng, tiền vệ trụ bao trùm xuất đúng chỗ che giấu đi đội bóng phòng thủ vấn đề, cũng triệt để hung bạo lộ ra. Bờ ra dư chạy không bóng càng nhiều chính là lấy tam giác nhỏ phương thức triển khai, lẫn nhau khoảng cách sẽ không vượt qua 10 mét, đặc biệt là ở mất đi Kaká sau khi, chỉ cần hơi hơi tạo áp lực, bọn họ liền sẽ chủ động thu nhỏ lại khoảng cách, cầu thủ ở do công chuyển thủ di động lúc, càng nhiều hay là muốn chú ý đem những này tam giác nhỏ cho cắt ra. Thiago Silva lên cướp, David Luiz phòng thủ, thế nhưng hậu vệ cánh phải Alves ở cùng David Luiz khoảng thời gian trên từ đầu tới cuối duy trì đến không phải rất lý tưởng, thường thường xuất hiện cách rời, chỉ cần Thomas Müller có thể lợi dụng được điểm này, cuộc tranh tài này liền có thể vững vàng bắt. Đây là kệ xạ ở lúc trước phòng thay đồ bên trong đang tiến hành chiến thuật chuẩn bị thời điểm, đối với các cầu thủ nhiều lần cường điệu hai vấn đề, một cái là phòng thủ, một cái là tấn công, hai điểm đều cơ hồ bấm đúng bờ ra dịu đội tử huyệt. Mà tại quá khứ trong vài ngày, kệ xạ cũng đang không ngừng nhiều lần diễn luyện độ công kích chiến thuật, dịu cùng cờ lọ sơ đều là kệ xạ cái trò này tấn công chiến thuật then chốt yếu điểm, đặc biệt là cờ lọ sơ. Rất nhiều người đều đối với kệ xạ sắp xếp cờ lọ sơ thủ phát cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì tên này cầu thủ vừa trọng thương trở lại, khôi phục đến cũng không vô cùng lý tưởng, quá khứ hại trận thi đấu đều là đánh thay thế bổ sung. Tất cả mọi người đều cảm thấy, thay thế bổ sung ra trận hẳn là cờ lọ sở lý tưởng nhất định vị, thế nhưng không nghĩ tới, kệ xạ nhưng sắp xếp cờ lọ sở thủ phát. Thế nhưng cờ lọ sở chính mình rất rõ ràng, kệ xạ để hắn lên sân khấu, chính là hy vọng dùng một cái hiệp một liền kết thúc chiến đấu. Cái gọi là kỳ binh, ở huấn luyện viên trưởng trong đôi mắt lại chia làm thật nhiều loại. Có người nói, kỳ binh chính là muốn ở hiệp 2, đối phương thể năng đã tiêu hao gần như thời điểm đi tới, lợi dụng thể năng ưu thế xông một cái, nhưng nói những câu nói này người có phải là có cân nhắc qua, đối phương thể năng đã tiêu hao gần như, phe mình thể năng không cũng như thế. Như vậy làm kỳ binh cần chu vi đội hưu chống đỡ, vậy này tên kỳ binh đến cùng là thủ phát, thừa dịp đại gia thể năng đều tốt hơn thời điểm trên khá là có hiệu quả. Vẫn là hiệp 2 thay thế bổ sung, chờ mọi người thể năng đều đã tiêu hao gần như thời điểm trên có hiệu quả. Cái này cần xem, nếu như là đoàn đội chiến thuật hình kỳ binh, cái kia hiệp 1 thủ phát thời điểm trên, hiệu quả gặp càng thêm rõ ràng một điểm, nhưng nếu như là loại kia năng lực cá nhân xuất sắc, có thể một người đánh vỡ một cái khu vực, ở đặc biệt tình huống phát huy tác dụng nhân vật hình kỳ binh, cái kia hiệp 2 gặp càng có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cỡ lọ sợ tuổi lớn như vậy, lại là trọng thương mới khỏi, trạng thái cũng khôi phục đến không phải rất lý tưởng, loại này cầu thủ khẳng định là ở chiến thuật mức độ trên phát huy tác dụng, vì lẽ đó kệ xạ để hắn thủ phát, lợi dụng mở màn ưu thế, trực tiếp áp chế bờ ra dịu. Điều này cũng ở mở màn sau khi liền đạt được rất tốt hiệu quả, đội tuyển Đức từ vừa mới bắt đầu liền đã khống chế giữa sân, mất đi cả bờ ra dịu đội ở tấn công trên mất đi khâu trọng yếu nhất, mở màn sau chủ yếu vẫn là phòng thủ phản kích. Một công một thủ, hai đội bóng ở trận đấu bắt đầu sau liền đánh cho rất giằng co, tình cảnh trên đội tuyển Đức ưu thế hết sức rõ ràng, thế nhưng là trước sau không cách nào chế tạo hữu hiệu tuyệt đối sát cơ, công phá bờ ra dịu đội không thành. Thế nhưng đội bóng này nhưng hoàn toàn đã không chế thi đấu. Cái này cũng là đội tuyển Đức một cái điển hình đặc điểm, nhìn chung bờ ra dịu vượt cột, đội tuyển Đức là duy nhất một nhánh có thể hoàn toàn khống chế mỗi một trận thi đấu đội bóng, điểm này dù cho là Tây Ban Nha cũng không được, bởi vì khống chế lại bóng có thể không có nghĩa là khống chế lại thi đấu. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới phải có nhiều người như vậy xem trọng đội tuyển Đức. Đối với bóng đá thi đấu tới nói, khống chế lại thi đấu cũng chẳng khác nào thắng lợi. Thế nhưng kệ xạ nhưng rất rõ ràng vòng cờ nó cao, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh, vì lẽ đó hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem có thể phát sinh tình huống đều dự đoán ở bên trong, thậm chí đưa ra độ công kích ứng đối biện pháp, mà đối với đội bóng tấn công, Kệ Xạ càng là lập ra ra hai, ba loại không giống nhằm vào bờ ra dư hàng phòng thủ lỗ thủng động tác võ thuật, sẽ chờ trong trận đấu, các cầu thủ căn cứ thi đấu thế cuộc mà làm ra quyết định. Người khác hay là cũng không rõ ràng, thế nhưng Dịu chính mình nhưng hiểu rõ vô cùng, thi đấu tiến hành đến hiện tại, quá khứ 26 phút, đội tuyển Đức hữu hiệu đánh vào bờ ra Dịu 32 mét khu vực số lần là 5 thứ, trong đó có 4 thứ đều là đến từ dưới chân của hắn, 2 thứ tìm Thomas Müller, 2 thứ tìm Cờ Lọ Sơ, hiệu quả đều rất không nổi bật. Bộ đồn kỳ ở cánh phải càng nhiều chính là kiềm chế Marcelo, tên này bờ ra Dịu hậu vệ cánh trái thực lực Kệ Xạ so với ai khác đều rõ ràng, vì lẽ đó hắn cuộc tranh tài này tiếp tục lựa chọn trọng dụng năng lực phòng ngự càng mạnh hơn bộ đồn kỳ đến kiềm chế tên này bờ ra Dịu đội hậu vệ cánh trái. Dịu trong lòng nắm chắc, đội tuyển Đức tấn công xem ra không có uy hiếp, nhưng trên thực tế nhưng là đang không ngừng thử nghiệm. Thi đấu bên trong ghi bàn là không có cách nào tính toán, thuộc về có thể gặp mà không thể cầu, thế nhưng là có thể thông qua không ngừng mà thử nghiệm đến thu được, ngươi thử nghiệm, liền có cơ hội, không thử nghiệm, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Dịu thử nghiệm là chuyền bóng, chớ xem thường điểm này, bởi vì Thomas Müller cùng Cờ Lọ Sơ đều ở đối phương nghiêm mật vây quanh nhìn chăm chú đề phòng, bọn họ cũng ở tích cực lỗ thủng, cũng ở tích cực nhằm vào bờ ra Dịu đội hàng phòng thủ lôi kéo máy sản xuất biết, nhưng cũng không có nghĩa là nói, một khi bọn họ tìm tới cơ hội, liền có thể chế tạo uy hiếp, bởi vì bọn họ cần đến từ Dịu chuyền bóng. Ở tại bọn hắn tìm tới cơ hội cùng lỗ thủng thời điểm, ở thích hợp nhất thời cơ đem bóng lấy thích hợp nhất tốc độ, chuyển tới thích hợp nhất địa phương, đây đối với một tên Assis tới nói, tuyệt đối là thử thách to lớn. Hơn nữa bờ ra Dịu ba tiền vệ trụ đối với Dịu phòng thủ cũng trông coi đến phi thường nghiêm mật, này liền khiến cho Dịu ở kéo đến không vị trên cầm bóng lại tới chuyền bóng, toàn bộ quá trình căn bản không có thời gian dư thừa cho hắn đi chậm rãi suy nghĩ cùng điều chỉnh. Tại đây loại cường độ cao chen ép xuống, Dịu mọi cử động nhất định phải làm được tinh tế nhất, mà hắn chuyền bóng chất lượng tốt xấu, cũng quyết định đội hữu động tác kế tiếp chất lượng, tiến tới ảnh hưởng đến đội bóng lần này tấn công chất lượng. Có lúc, thử nghiệm chính là một loại rèn luyện, một loại thích ứng. Dịu cùng Thomas Müller, Cờ Lọ Sơ đều ở bờ ra Dịu đội bên trong hậu trường nghiêm mật vây quanh bên dưới, bọn họ đang không ngừng thử nghiệm qua lại chuyển tiếp bóng, thích ứng bờ ra Dịu đội phòng thủ tốc độ, áp bức trình độ, tiếp thân phòng thủ chờ chút, bọn họ liền giống như là một chiếc ở rèn luyện bên trong cố máy ghi bàn, xuất hiện một chút xíu sai lệch đều đủ để dẫn đến ghi bàn không cách nào sản sinh, thế nhưng chỉ cần rèn luyện đúng chỗ. Làm bờ ra Dịu đội khởi xướng một lần phản kích, bóng vừa tiến vào đội tuyển Đức bên trong hậu trường, lập tức bị Sở Vấn Bện Đở vững vàng đem bóng gây xuống, khuyết thiếu cả. Bờ ra Dịu bóng đường đẩy mạnh liền gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, chí ít ở lập tức bờ ra Dịu trong đội, không ai có thể thay thế được cả tác dụng. Sở Vấn Bện Đở hầu như rất ít đi thử nghiệm 10 mét trở lên chuyền bóng, bởi vì hắn biết mình năng lực, hơn nữa hắn cũng biết, một tên tiền vệ trụ chuyền bóng bị đoạn hậu đánh ra phản kích tuyệt đối là chí mạng, vì lẽ đó hắn cắt bóng sau trước hết cân nhắc không phải phản kích, mà là làm sao bảo đảm bóng vững vàng chuyển tới đội hữu dưới chân. Đây là hắn ưu điểm, nhưng cũng được cho là hắn bình cảnh. Hạn chế hắn chỉ có thể làm một cái hợp lệ tiền vệ trụ. Bóng từ Sở Vấn Bện Đở dưới chân đi tới hâm mô dưới chân, người sau một cước căng ngang, cho đến bên trong vòng phụ cận vô đồn kỳ dưới chân, người sau dẫn bóng tiến vào bờ ra Dịu đội hậu trường, đội tuyển Đức sở với Sở Tiger nhưng là đang nhanh chóng để lên, vì là Dịu gánh vác phòng thủ áp lực. Vô đồn kỳ cho đến trung lộ, giao cho Sở Vấn Bện Đở, người sau chuyển giao cho Sở với Sở Tiger, bóng rơi xuống trung lộ lệch trái khu vực, nhưng đã đến bờ ra Dịu đội 32 mét khu vực ngoại vi. Thomas Müller đang quan sát, hắn dựa lưng bên trái đường biên, tầm mắt đúng dịp thấy bờ ra Dịu đội hàng phòng thủ. Đặc biệt là bên cạnh hắn cách đó không xa Anves cùng David Luiz trong lúc đó khoảng cách, một chút nhìn qua liền biết vượt qua 10 mét, thế nhưng Anves nhưng rõ ràng còn cũng không đủ tỉnh táo đi ý thức được điểm này. Ở phòng thủ trên, Anves cùng tiền nhiệm mà cồn chênh lệch đúng là không nhỏ, đặc biệt là chạm vị ý thức. Thomas Müller giơ lên tay của chính mình, xem ra tựa hồ là muốn bóng, động tác này lập tức để Anves càng thêm tới gần hắn một ít, nhưng ở đội tuyển Đức cái khác cầu thủ xem ra, đây là một cái ám hiệu. Cờ Lọ Sơ đột nhiên từ phía trước lui trở về, hắn là phối hợp bờ ra Dịu đội tiền vệ trụ sạn giờ rồ di động, trước sau di động sau lưng sạn giờ rồ. Khoảng cách khung thành đại khái 25 mét một vùng, nếu để cho hắn ở vùng này cầm bóng, sàn giờ rồ rất khó phòng thủ, Cờ Lọ Sơ năng lực tuyệt đối có thể trực tiếp lên chân, hơn nữa tỷ lệ trúng mục tiêu không thấp, vì lẽ đó Thiago Silva bắt chuyện đội hữu một tiếng, chính mình liền lên đi tới. Thiago Silva vừa lên đi, David Luiz liền vì hắn bảo vệ, cùng Anves khoảng cách liền kéo lớn đến 15 khoảng 20 mét, Thomas Müller cùng Dịu đồng loạt nhìn chằm chằm bờ ra Dịu đội hàng phòng thủ chuyển biến. Dịu lập tức chạy hướng về phía bên trái, nhấc tay yêu cầu, Sơ với Sơ Tiger chuyền bóng vững vàng đi tới dưới chân của hắn, sàn giờ rồ cùng rẽ mì rẽ hai bên trái phải hình thành cánh cặp, không cho Dịu có cơ hội đột phá hoặc là chuyền bóng, thế nhưng tên này nước Đức trước eo nhưng không có nhường bóng ở dưới chân của chính mình lưu lại mảy may. Bóng liền phảng phất là đụng vào hắn chân, quải một phương hướng, đàn hồi hướng về phía vòng ngoài cấm địa hình cung đỉnh ở ngoài lệch trái khu vực. Thomas Müller ngay lập tức nhanh chóng từ bên trái hướng về trung lộ, lấy một cái khoảng cách khung thành 25 mét, hầu như cùng bên ngoài vùng cấm tuyến bình hành con đường ở chạy, mà vùng này vừa vặn chính là ở bờ ra dư hàng phòng thủ cùng tiền vệ trụ quần hai đại khu vực phòng thủ trong lúc đó. Vọt một cái đâm, bóng liền đến dưới chân, Thomas Müller quải một cái 45 độ khoảng trường, trái phải, xem ra càng như là nghiêng người sang đi phương hướng tiếp tục trùng, không có dừng lại, hành động này rất thú vị, bởi vì bờ ra dư tiền vệ trụ ở lùi lại, hậu vệ cũng muốn lùi lại, thế nhưng Thomas Müller quải phương hướng này làm cho hắn có thể tiếp tục thuận lợi cầm bóng đồng thời, cũng có thể đem hậu vệ cùng tiền vệ trụ sự chú ý đều tập trung vào trên người mình. Một cái mang theo bóng, liên tục nhích lại gần mình, đồng thời đã tiến vào tầm bắn đạt được tay, mặc kệ là sạn dở dộ vẫn là rẽ mỹ dễ, đều rõ ràng rất khó đuổi theo, bởi vì hắn di động rất khéo léo, kích thích David Luiz lên cướp, thế nhưng hắn hành động này càng như là làm một cú, chỉ có thể hòa hoãn một chút Thomas Müller. Thiago Silva cũng không thể không lựa chọn tới gần, bởi vì hắn rất biết rõ, nếu như không ở David Luiz bên cạnh tiếp ứng, Thomas Müller dẫn bóng lướt qua David Luiz sau khi, hắn liền có thể ở vòng ngoài cấm địa trực tiếp sút gôn. Hầu như hết thảy đường biên hướng ngang dẫn bóng cắt vào bên trong mới xuất hiện chân gõ cửa, đều là như vậy đến. Nhưng hắn này một tới gần, nhưng kéo dài mình và cờ lọ sở trong lúc đó khoảng cách. Này không thể nói Thiago Silva sai lầm, bởi vì hắn không có lựa chọn khác, ở giữ bóng Thomas Müller cùng không bóng trạng thái cờ lọ sở trong lúc đó, làm hậu vệ hắn mãi mãi cũng đến lựa chọn người trước, đây là cân nhắc nặng nhẹ vấn đề. Thế nhưng Thomas Müller phản ứng cũng cực kỳ nhanh, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã ở bình tĩnh quan sát thế cuộc, nếu như Thiago Silva không có dựa vào lại đây, hắn gặp không chút do dự lựa chọn chính mình lên chân gõ cửa, hắn có niềm tin tuyệt đối pha bóng này có thể đi vào, bởi vì hắn có thể ở hình cung đỉnh bên trong khu vực ở giữa đánh một cái góc chết, đối với chân phải hắn tới nói, vị trí này quá tốt đánh. Thế nhưng Thiago Silva dựa vào lại đây, hắn cũng không có quá nhiều thổ thức, mà là đem bóng chuyền một cái tà tuyến, chuyền tới chấm phạt đền phụ cận phía bên phải, bởi vì Thiago Silva dựa vào tới được quan hệ, cỡ lọ sở vẫn luôn ở hướng về phải chết di động, vì lẽ đó Thomas Müller chuyền bóng trực tiếp cho đến cỡ lọ sở trước mặt. Ngẩng đầu, dừng lại bóng, cỡ lọ sở nhìn thấy chính là kinh ngạc thủ môn toát ra vẻ mặt khó mà tin được, đang chuẩn bị di động bước tiến của chính mình, sau đó hắn còn có thể cảm thụ được, Thiago Silva ở trong khoảnh khắc đem tốc độ của chính mình cốc thúc đến cao tốc nhất, hướng về hắn nào tới, còn có một cái ở phía sau về truy Marcelo. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, vừa nãy để lên đi tấn công Marcelo đến lúc này gặp đuổi tới ở ngoài vùng cấm, căn bản không ngăn được hắn. Bên trong vùng cấm hết thảy đều hiện lên ở cỡ lọ sở trong đầu, bóng ngừng ở dưới chân của hắn, hắn có thể cảm giác được bóng vị trí, đó là một loại nhiều năm dừng bóng cùng sút gôn tích lũy xuống cảm giác, hoặc là gọi là quen tay hay việc. Luân lên đùi phải của chính mình, lần này hắn không có cảm nhận được chút nào đau đớn, bởi vì tại quá khứ trong một đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày đều ở huấn luyện đùi phải của chính mình, dù cho coi như thật sự có đau đớn, cũng đã mất cảm giác. Kệ Sa nói, cuộc tranh tài này hắn nhất định muốn lấy được. Như vậy, cỡ lọ sở cũng dám nói, này một bóng hắn thế ở tất tiến vào, bởi vì vào đúng lúc này, hắn lại một lần nữa tìm tới ghi bàn cảm giác. Cầu vượt điểm 9-10 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Bạn đang nghe radio. Chương 1052, hoàn mỹ cáo biệt. Julio Kệ Sa, 34 tuổi, lập tức liền muốn 35 tuổi. Làm trước bờ ra giũ đội tuyển quốc gia biên giới, Kệ Sa trước sau không cam lòng chính mình tại đây cái, đối với thủ môn tới nói vẫn tính là đang tuổi phơi phới tuổi tác, liền đem vị trí chủ lực chắp tay để cho mình đối thủ cạnh tranh, Diego Alves, vì lẽ đó tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, hắn huấn luyện khắc khổ nỗ lực, thi đấu cẩn trọng. Có trả giá thì có thu hoạch, Kệ Sa ở tờ giờ mi ở Leeds biểu hiện phi thường thần dũng, đồng thời thành công một lần nữa cầm lại thuộc về hắn đội tuyển quốc gia thủ môn chính vị trí, đồng thời ở World Cup trên vì là bờ ra giũ đánh đầy hết thẻ thi đấu, lần được khẳng định. Có thể già rồi chính là già rồi, Kệ Sa đã rất khó yêu cầu mình thân thể này tiếp tục xem lúc còn trẻ như vậy, làm ra như vậy mở rộng cứu thua động tác, đưa ra như vậy nhạy bén thân thể phản ứng, hắn di động chậm, cứu thua khoảng cách đoạn, thậm chí có rất nhiều bóng hắn đều cảm giác mình có thể nhào được, thế nhưng thân thể liền đều là kém một tí tẹo như thế. Năm tháng không tha người, già rồi chính là già rồi. Làm Kệ Sa tầng tầng ngã chồng vó ở trên cỏ, hắn không lo được những người chát hắn mặt thảo, lập tức nhắm hai mắt lại, song quyền tầng tầng nện đánh vào trước mặt thảm cỏ trên, trong miệng căm giận mắng một câu, thật con mẹ nó. Thế nhưng hắn này một tiếng la lên, nhưng không có bị người nghe được, bởi vì gần như cùng lúc đó, trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi, gần như cùng lúc đó, trên khán đài vô số cổ động viên đều cùng nhau lao ra chính mình chỗ ngồi, lấy cực kỳ nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng ca ngợi, ca tụng vì là đội tuyển Đức mở tỷ số cờ lọ sở. Này một ít âm thanh đều triệt để che lấp Kệ Sa này tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng chửi rủa, nhưng không cách nào che lấp Kệ Sa tức giận trong lòng, vừa phẫn nộ chính mình đội hữu, càng tức giận chính mình. Nếu như ta trẻ thêm vài tuổi nữa, nếu như ta thân thể có thể càng thêm triển khai một ít, nếu như phản ứng của ta di động có thể càng nhanh hơn càng nhạy bén một ít, như vậy này một hạt bóng ta nhất định nào được, bởi vì cái kia chết tiệt nước Đức tiền đạo sút gôn góc độ bắt bí đến cũng không phải quá tốt, nếu như là đỉnh cao thời kỳ Kệ Sa, nhất định nào được. Thế nhưng không có ai gặp đi để ý tới Kệ Sa trong lòng bi phẫn, tất cả mọi người đều quan tâm ghi bàn cờ lọ sở. Nước Đức tiền đạo quỳ rạp xuống vùng cấm bên trong, bộ mặt, túi đầu, thân thể nhưng là thẳng tắp, xem ra như là một vị điều khác. Chu vi đội hữu một cái tiếp theo một cái vây lên đi, tất cả mọi người đều ở trắng trợn ăn mừng cờ lọ sở ghi bàn, đây là hắn đang tiến hành lật cột bàn thắng thứ hai, không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng, bởi vì lúc đó hắn quả thực chính là đơn đao, càng nhiều vẫn là dựa vào hắn ý thức, không bóng trạng thái cái kia phân chạy ý thức. Đây là cờ lọ sở đệ 16 hạt lật cột ghi bàn. Hiện trường bình luận viên lẩm bẩm nói, không cần hắn nói, trên khán đài đám cổ động viên cũng đã dồn dập không hẹn mà cùng đánh ra viết 16 bài. Trong đó một mặt cổ động viên nước Đức vị trí khán đài, càng là tạo thành một cái fan bóng đá phương trận, cao cao nâng lên trong tay mình bài, tạo thành một cái to lớn 16 con số, lấy này đến chúc mừng cờ lọ sở đánh vào cá nhân lượt cục trên sàn thi đấu đệ 16 hạt ghi bàn. Này một hạt ghi bàn không chỉ đem đại diện cho cờ lọ sở tự thân số bàn thắng, đồng thời cũng làm cho cờ lọ sở đánh vỡ Ronaldo sáng chế giới lượt cục 15 hạt ghi bàn lịch sử kỷ lục, này không thể nghi ngờ đem để cờ lọ sở leo lên lượt cục trận chung kết vòng tổng xạ thủ bảng người thứ nhất, sáng tạo tân lịch sử kỷ lục. Cờ lọ sở từ bên trong vùng cấm đứng lên, từng cái cùng bên cạnh đội hưu ôm ấp, hôn môi các đồng đội, xem ra phi thường kích động, sau đó lại nhanh chóng chạy đến bên sân, mở ra hai cánh tay của chính mình, chăm chú ôm ấp đứng ở bên sân huấn luyện viên. Thời khắc này, hắn không có lại che lấp, tùy ý nước mắt của chính mình từ khóe mắt lướt xuống. Dù cho là ở được biết chính mình đem không cách nào tham gia lượt cục thời điểm đều không có khóc cờ lọ sở, vào giờ phút này nhưng nước mắt chảy xuống. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh. Cảm tạ ngươi, thủ lĩnh. Cờ lọ sở mang theo tiếng khóc, không ngừng mà ở kệ xạ lỗ hai bên nhiều lần nói tương đồng một câu nói, hắn xem ra đã hoàn toàn bị vui mừng làm choáng váng đầu óc, hắn đã hoàn toàn bị ghi bàn mang đến mừng rỡ vây quanh. Nếu như nói, mỗi người sinh tồn tại ở trên thế giới này đều có nhất định mục đích, như vậy vào giờ phút này, Cỡ Lọ Sở thật sự cảm thấy, chính mình qua nhiều năm như vậy mục đích chính là vì ngày hôm nay, chính là vì này một hạt ghi bàn. Trực tiếp truyền hình màn ảnh đảo qua trên khán đài, đảo qua Batista, Bago, Ronaldo, Neto một đống lớn kệ xạ ngày xưa siêu sao các đệ tử, bọn họ mỗi một người đều từ chỗ ngồi đứng lên, đều ở dùng sức vỗ tay, đều đang vì Cỡ Lọ Sở ghi bàn chào, bởi vì tên này lao tướng xứng với này một hạt ghi bàn. Hay là, kệ xạ nói đúng, Cỡ Lọ Sở không phải thiên tài, hắn xưa nay đều không có sụp màn bóng đá thiên phú, hắn mãi mãi cũng không cách nào ở trên sân bóng thể hiện ra làm người thuyết phục kỹ thuật đá bóng, hắn cũng mãi mãi cũng không phải loại kia có thể làm cho người vui tai vui mắt cầu thủ, thế nhưng hắn nhưng có làm người khó quên vĩ đại tính cách. Cỡ Lọ Sở là một tên vĩ đại cầu thủ, thế nhưng hắn vĩ đại không phải đến từ chính hắn kỹ thuật đá bóng, mà là đến từ chính hắn người này bản thân, đến từ chính hắn tính cách, đến từ chính hắn biết điều, đến từ chính hắn ngoan cường, đến từ chính trên người hắn đại biểu cái kia một loại người Đức vĩnh viễn không bao giờ nói bại tinh thần. Từ lúc thi đấu trước, Ronaldo liền đã từng nói, trận chung kết hắn gặp cho bờ ra dịu cố lên, thế nhưng hắn hy vọng nhìn thấy Cỡ Lọ Sở ghi bàn, bởi vì hắn cảm thấy, tên này nước Đức tiền đạo xứng với này một hạt ghi bàn, mà Cỡ Lọ Sở cũng không có khiến người ta thất vọng, cứ việc này một hạt ghi bàn từ trình độ nào đó trên, chuyền bóng dịu cùng kiến tạo Thomas Müller công lao cũng lớn vô cùng, nhưng đây tuyệt đối là một hạt hàng thật đúng giá thuộc về Cỡ Lọ Sở ghi bàn. Kệ xạ, một tháng trước hắn còn đang vì mình ái tướng thương bệnh chịu đủ nghi vấn cùng chê trách, vô số người đều đang hoài nghi hắn là dùng người duy thân, dù cho biết rõ Cỡ Lọ Sở không cách nào lên sân khấu, đều còn muốn cố chấp đem hắn mang tới gật cục danh sách lớn bên trong, thế nhưng hiện tại, Cỡ Lọ Sở dùng này một hạt ghi bàn, triệt để nát tan hết thảy đối với kệ xạ nghi vấn cùng chê trách, hắn đem này một hạt ghi bàn hiến cho mình huấn luyện viên, lấy này để diễn tả hắn đối với kệ xạ cảm kích cùng cảm tạ. Thi đấu mới vừa mới qua đi không tới nửa giờ, bờ ra Diu đội còn có cơ hội, thế nhưng đối với Scola gì tới nói, Cỡ Lọ Sở này một hạt ghi bàn không thể nghi ngờ đem triệt để đánh vỡ trên sân bế tắc, để bờ ra Diu đội triệt để rơi vào bị động. Hiện trường bình luận viên nói tới một điểm đều không sai, bờ ra Diu còn có cơ hội, nhưng cũng phi thường bị động. Bởi vì tại đây loại đơn hiệp vòng cờ knockout bên trong, một khi có ghi bàn, cái kia thi đấu xu thế đem hoàn toàn thay đổi, mất bóng phía kia sẽ phi thường bị động, đến cùng là muốn tiến công, vẫn là phòng thủ. Lựa chọn tấn công, cái kia không thể nghi ngờ liền rơi vào rồi đối phương cả bẫy, bởi vì dẫn trước một phương nhất định sẽ dựng trại đóng quân sẽ chờ ngươi đến tấn công, sau đó vững vàng đánh sự phản kích của ngươi, có thể như quả lựa chọn phòng thủ, tình huống cũng không khá hơn chút nào, dẫn trước một phương gặp có càng nhiều tính nhẫn mại chơi với ngươi, chậm rãi cùng ngươi hao tổn thời gian. Mặc kệ làm sao tuyển, đều là lưỡng nan cục diện. Scott là gì vẫn luôn biết, cuộc tranh tài này gặp phi thường khó đánh, đặc biệt là ở cả người bị thương thiếu trận sau khi, càng là cho này một hồi trận chung kết bịt kín một tầng bóng tối, vì lẽ đó trong trận đấu xuất hiện bất kỳ tình huống, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, bao quát mất bóng. Bờ ra Diu nhân thủ liền nhiều như vậy, hụt cùng Neymar đi tới, thế nhưng uy hiếp không phải rất lớn, giữa sân sắp xếp 3 tiền vệ trụ, bảo đảm đội bóng phòng thủ đúng chỗ xuất, có thể coi là như vậy, vẫn bị đội tuyển Đức tìm tới cơ hội, đánh ra cái hở, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào. Vòng khớp ngao, một thứ sai lầm liền đủ để chí mạng, đây là huyết bình thường giáo huấn. Vì lẽ đó ở lúc trước, Scott là gì cường điệu đến nhiều nhất một điểm chính là phòng ngừa sai lầm, dưới cái nhìn của hắn, vượt cúp như vậy thi đấu, then chốt không ở chỗ ai tấn công càng mạnh hơn, cũng không ở chỗ ai phòng thủ càng xuất sắc, mà ở chỗ ai sai lầm ít nhất. Bờ ra Diu đội trận đấu đầu tiên đánh nước Mỹ, sai lầm rồi, bị nước Mỹ đạt được một phen thắng lợi, thế nhưng ở cái kia sau khi, Scott là gì một lần nữa trở lại chính mình quen thuộc nhất trên quỹ đạo đến, bảo đảm đội bóng thấp sai lầm, cuối cùng một đường đi tới trận chung kết. Muốn nói sai lầm, đội tuyển Đức tuyệt đối là đang tiến hành lượt cúp trên sàn thi đấu sai lầm ít nhất đội bóng, vì lẽ đó bọn họ có hy vọng nhất bắt được quán quân. Thế nhưng rất rõ ràng, Scott Lazy lúc trước nhiều lần cường điệu đồ vật, đều không có thể phòng ngừa. Làm sao bây giờ? Vạ Dậy Dạ xem ra cũng rất thất vọng, một mặt thất thứ sức lực. Tấn công sao? Scott Lazy trong đầu hỏi chính mình, coi như là có Kaká, hắn đều không có đầy đủ tự tin chính mình đội bóng có thể công phá đội tuyển Đức phòng thủ, huống chi hiện đang không có Kaká, dựa vào hụt cùng Neymar, có thể có bao nhiêu hiệu quả hắn trong lòng mình đầu rõ ràng. Phòng thủ. Có thể đây là bờ ra Diu đội duy nhất có thể làm ra lựa chọn. Đội tuyển Đức ở thực lực tổng hợp trên quá mạnh mẽ, cao hơn bờ ra Diu ra một đoạn, ở tình huống như vậy, Scott là gì nếu như để lên đi tập đâm lê đao, quay đầu lại chỉ có thể thua càng thảm hại hơn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể phòng thủ, chờ đợi đội tuyển Đức chính mình xuất hiện sai lầm. Thế nhưng, điều này có thể sao? Scott là gì trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, kể xa vì cuộc tranh tài này, đã đem hết thể chi tiết nhỏ đều bố trí đến phi thường cẩn thận, nói không chắc hắn liền cầu thủ làm sao chuyền bóng làm sao sút gôn đều bố trí đến thỏa thỏa đáng làm, vừa nãy lần đó dẫn đến ghi bàn tấn công xem ra không hề giống là trường thi phát huy. Hoặc là người Đức ép căn bản không hề trường thi phát huy nói chuyện, bọn họ vừa nay tấn công rõ ràng chính là một loại động tác võ thuật. Còn có lựa chọn khác sao? Scott là gì thở dài, cười khổ nhìn về phía Vạ Dậy Dạ. Thực lực và tấn công đều ở thế yếu, ở tình huống như vậy cùng đối phương liều ghi bàn sao? Hiệp 1 ở đội tuyển Đức mang theo 1, không dẫn trước ưu thế bên trong kết thúc, thế nhưng hiệp 2 vừa bắt đầu, hai bên xem ra vẫn không có càng tốt hơn chuyển biến, rất nhiều cổ động viên bờ ra Diu cũng bắt đầu dồn dập chỉ trích Scott là gì, cho rằng hắn trường thi chỉ huy rất tồi tệ. Nhưng quét qua bờ ra Diu trên ghế dự bị đội hình, liền không thể không nói, không tiếp tục như thế đánh, đổi ai đi tới? Thời gian ở từng giọt nhỏ quá khứ, kệ xạ ở phút thứ 60 dùng gạo mở thay đổi Cỡ Lọ Sở, người sau thể năng đã rõ ràng không chống đỡ nổi, mà gạo mở đi tới sau khi, chiến thuật của đội Đức cũng theo điều chỉnh một hồi, ba cái tuyến bắt đầu không còn để lên, lựa chọn thu lại, sau đó đánh phản kích. Kệ xạ thái độ đã phi thường sáng tỏ, ta không mạo hiểm nữa, muốn ghi bàn, ngươi tới đi. Scott là gì cũng rất muốn đánh được, dùng trở lại bờ ra dịu giải đấu sau biểu hiện không tệ và dự thay đổi Anves, muốn tiến một bước tăng mạnh tấn công, đồng thời để Neymar vị trí lùi lại, phụ trách tiếp ứng giữa sân. Thế nhưng như vậy chuyển biến cũng không thể đạt được bao nhiêu hiệu quả, kệ xạ rất nhanh sẽ dùng Toni cờ lọ sở thay đổi dịu, tiến một bước tăng mạnh giữa sân sức khống chế đồng thời, cũng làm cho sở với sở Tiger tăng mạnh đối với Oscar cùng Neymar áp bức, sau đó chính mình nhưng là kiên trì đánh tới phòng thủ phản kích. Làm đến từ bật tuyệt tờ một cước chuyển xa phản kích, gạo mở nhanh chóng sau suy bảo, ở vòng ngoài cấm địa một cước mạnh mẽ xuất xa, bị kệ xạ ra sức bê ra xả ngang lúc, tất cả mọi người đều bị đội tuyển Đức sắc bén phản kích kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Cầu thủ bờ ra giữ tấn công quyết tâm cũng tại đây một làn sóng tấn công bên trong bị suy yếu một đoạn dài, chỉ ít bọn họ mỗi một lần tấn công đồng thời, đều phải muốn được ước lượng một hồi chính mình phòng thủ có phải là có thể chịu đựng được đội tuyển Đức phản kích. Không chế bóng ở tay, thi đấu cũng không chế ở trong tay, đội tuyển Đức triệt để đã không chế thi đấu thế cuộc. Mà tự tin dao động bờ ra giữ nhưng là không ngừng mà tiêu hao thời gian. Hay là từ vừa mới bắt đầu, đội tuyển Đức cũng đã chiếm cứ ưu thế thật lớn, vì lẽ đó ở lúc trước, tất cả mọi người đều xem trọng đại đứng đầu nước Đức, mà không phải xem trọng chủ nhà bờ Brazil, dù cho nơi này là bờ Brazil, thế nhưng FIFA chủ tịch nhưng là bẻ kèn bộ ở, người sau dù cho không thiên hướng nước Đức, nhưng cũng có thể bảo đảm nước Đức có một cái công bằng thi đua hoàn cảnh. Vì lẽ đó, mới gặp có nhiều người như vậy đều nói, nước Đức cùng Tây Ban Nha, ai vào trận chung kết, ai chính là quán quân, bởi vì này hai đội bóng thực lực đối lập với đội bóng của hắn tới nói, đều quá mạnh mẽ. Lúc đó vững vàng từ phút 92 nhảy đến phút 93, sau khi lại đi rồi 13 giây, trọng tài chính mới thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở tiếng còi vang lên đến một khắc đó, huấn luyện viên đội Đức khu bên trong từ lâu thủ thế chờ đợi công nhân viên, huấn luyện viên cùng cầu thủ đều như phát như điên vọt vào sân bóng, vọt vào này một tòa muôn người chú ý mà cờ nạ sân bóng. Đợi có tới 24 năm, người Đức rốt cục trông chính mình lại một tòa cúp. Chúc mừng nước Đức, chúc mừng cờ lọ sờ, chúc mừng kệ xạ. Đây là một lần thuộc về nước Đức, thuộc về cờ lọ sờ, thuộc về kệ xạ vượt cúp. Tin tưởng dù cho là vô số năm sau, đều nhất định vẫn có thể rõ rõ ràng ràng nhớ tới khóa này vượt cúp trên sàn thi đấu, đội tuyển Đức đưa cho mang đến bóng đá sung sướng. Tuy rằng này một hồi trận chung kết, đội tuyển Đức chỉ là bắt được một, không thắng lợi, thế nhưng là có thể phi thường thấy rõ ràng, đội tuyển Đức toàn vị trí đều dẫn trước với bờ ra dịu đội, bắt được này một tòa quán quân có thể nói là thực chí danh quy, người sau trong trận đấu rất khó đối với đội tuyển Đức tạo thành uy hiếp, thậm chí bọn họ tấn công đều rất khó tiến vào đội tuyển Đức bên ngoài vùng cấm. Dù sao, đội tuyển Đức không chỉ có đang tiến hành lượt cúp xuất sắc nhất hàng hậu vệ, đồng thời cũng có tài năng xuất chúng tấn công cùng năng lực phản kích, cảnh này khiến đội tuyển Đức trở thành đang tiến hành lượt cúp sân bóng thượng biểu hiện xuất sắc nhất, tối ổn định, đồng thời cũng là tối cân đối đội bóng. Bắt được này một tòa cúp quán quân là bọn họ dựa vào thực lực thắng được vinh dự. Trên khán đài có vô số cổ động viên đều ở bắt đầu chúc mừng, nhưng trong đó rất dễ thấy một chỗ chính là cổ động viên nước Đức đều lần thứ hai cao cao giơ lên trong tay mình bài, cao cao nâng quá đỉnh đầu, hội tụ lên, dĩ nhiên là một bộ kệ xạ chân dung mảnh ghép. Liên nhìn thấy này một tòa mảnh ghép phía dưới viết một hàng chữ, vĩnh viễn yêu ngươi, kệ xạ. Vĩnh viễn yêu ngươi, kệ xạ. Hiện trường bình luận viên ở ghi nhớ này một mặt trên khán đài cổ động viên nước Đức bước ra đến câu này tiếng lòng, rất gọi người cảm động một màn, đến từ cổ động viên nước Đức, đối với bọn họ tới nói, này không chỉ là một hồi trùng đoạt đất cúp thắng lợi, nhưng cũng là bọn họ kính trọng nhất huấn luyện viên, kệ xạ tuyên bố giải nghệ tháng ngày. Đã từ nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Nì ở bật tiên sinh trong miệng được xác nhận, kệ xạ bắt được đất cúp sau sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ, từ nay về sau, đem không cách nào lại ở đất cúp, thậm chí là bóng đá thi đấu ghế của huấn luyện viên trên nhìn thấy kệ xạ bóng người, đêm nay chính là hắn một lần cuối cùng đứng ở sân bóng ghế của huấn luyện viên trước, để lại cẩn thận nhìn một chút hắn. Màn ảnh vờn quanh kệ xạ chu vi đang chậm chậm đảo quanh, liền giống như là muốn làm cho tất cả mọi người đều tốt nhìn một chút hắn, mãi mãi cũng nhớ kỹ hắn dáng vẻ, mãi mãi cũng nhớ kỹ hắn vì là thế giới bóng đá mang đến tất cả những thứ này. Hắn thay đổi bóng đá, sáng tạo truyền kỳ. Trên khán đài bạ gỗ mấy người cũng đều đứng lên, bọn họ ngay ở kệ xạ ghế huấn luyện viên mặt sau, cùng nhau vỗ tay, vì bọn họ kính yêu nhất huấn luyện viên đưa lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà này một trận tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhiệt liệt, cuối cùng che ngập bầu trời bao phủ cả tòa mạn cận nạ sân bóng, liên tiếp, thật lâu không cách nào lắng lại. Kệ xạ đi ra huấn luyện viên khu, hắn đón lấy Scott là gì, cùng người sau chăm chú ôm ấp, tiếp thu người sau chúc mừng, sau đó lại đón lấy Pạ rời ra, sau khi là Thiago Silva, người sau cũng không hề rời đi sân bóng, hắn lựa chọn lưu lại, giúp đỡ chính mình kính trọng nhất huấn luyện viên, tương tự lưu lại còn có Marcelo, còn có cái kia chống gậy đi vào sân bóng Kaká. Bà gỗ mấy người cũng đều từ trên khán đài đi vào sân bóng, bọn họ một cái tiếp theo một cái hướng về kệ xạ chúc, cùng kệ xạ ôm ấp, mà kệ xạ nhưng là nghiêm túc gương mặt, cùng mỗi người đều là ôm ấp, nói cảm ơn. Hắn không cần cái gì hoàn toàn mới cáo biệt thi đấu. Hắn cũng không cần tổ chức cái gì long trọng đặc biệt cáo biệt nghi thức, đối với kệ xạ tới nói, hắn ở trên sân bóng bắt đầu, liền nên ở trên sân bóng kết thúc, vì lẽ đó hắn lựa chọn lượt cuộc, lựa chọn trận chung kết. Đối với hắn mà nói, cũng không còn so với ở mặt cờ nạ sân bóng, lấy người thắng thân phận, kết thúc chính mình cuộc đời huấn luyện viên càng làm đến hắn cao hứng cùng hưng phấn sự tình, cũng không còn so với này càng có ý nghĩa cáo biệt thi đấu. Cùng nay một đám ngày xưa các đệ tử cáo biệt sau khi, kệ xạ lại hướng đi nước Đức cầu thủ quốc gia môn, từng cái với bọn hắn ôm ấp cáo biệt, cùng mỗi một tên công nhân viên, dù cho là đội tuyển quốc gia bên trong nhìn tầm thường nhất theo đội người viên, đều đi tới ôm ấp với bọn hắn cáo biệt. Nước Đức thủ tướng Merkel, nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch Nì Erb, FIFA chủ tịch Bẻ Kèn Bùa ở, UEFA chủ tịch Olsen, Inter Milan chủ tịch Mọ Gì ở Ti, Real Madrid chủ tịch Florentino. Mỗi một người đều đi vào sân bóng, cùng kệ xạ ôm ấp, chúc mừng, nói lời từ biệt, toàn bộ quá trình đều bị hiện trường trực tiếp màn ảnh bắt lấy, phát hướng về toàn thế giới. Để toàn thế giới đều chứng kiến hắn rời đi, còn có so với này càng thêm lớn lao cáo biệt nghi thức sao? Bên sân làm lĩnh thưởng đài đã hoàn thành rồi, mẹ kẹn bùa ở bắt chuyện có người đi qua lĩnh thưởng. Đầu tiên là hất cúp Á quân mở ra dịu đội, sau khi liền đến phiên vô địch hất cúp nước Đức. Thế nhưng, làm tất cả mọi người đều lĩnh xong huy trường, chuẩn bị muốn ban phát hất cúp thời điểm, đội trưởng làm cũng chưa đi tiến lên, mà trên khán đài hầu như hết thảy cổ động viên đều ở cùng nhau hô lớn tên Kệ xạ. Toàn bộ lĩnh thưởng trên đài dưới tất cả mọi người đều đang vỗ tay, bọn họ đều hy vọng vào lúc này Kệ xạ có thể đi tới lĩnh thưởng đài, đại biểu đội tuyển Đức lĩnh này một tòa cúp quán quân, dùng nó đến làm Kệ xạ cuối cùng cáo biệt. Khi này một tòa nặng trình trị vật cúp bị Kệ xạ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, làm hết thể cầu thủ nước Đức đều tụ tập ở Kệ xạ chu vi, làm trình diện khán đài, cả tòa sân bóng, toàn bộ trái đất mỗi một góc đều đang vì Kệ xạ vỗ tay hoan hô thời điểm, đầy trời đeo duy bằng từ từ bay xuống, giấy màu như hoa tuyết giống như rắc trình diện khán đài. Mà Kệ xạ ở vô số người bảo vệ quanh dưới, giơ lên cao vật cúp tình cảnh này, cũng thế tất sắp trở thành ngày thứ hai, toàn thế giới to to nhỏ nhỏ hết thảy báo chí đầu bản địa ngoài. Thời gian, vào đúng lúc này, phản phất bị vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Bốn rô đen thể en bốn rô đen. Cầu vượt điểm 9-10 chất lượng cồn vật mỗi cuối chương truyện. Chương 1053, lời kết. Lao Trần vẫn đang nghĩ, viết xong cuối cùng một chương, nhất định phải nhớ tới viết cái toàn thư xong, nhưng đột nhiên, không biết làm sao, viết đến cuối cùng rồi lại không muốn viết, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nói không muốn, tại quá khứ thời gian hơn một năm bên trong, Lão Trần mỗi một ngày đều ở gõ chữ, đều ở hoàn thiện này một quyển sách bên trong cố sự, liền giống như là nhìn con của chính mình sinh ra, trưởng thành, loại cảm giác đó thật sự rất gọi người mê luyến, liền giống như là ở sáng tạo một cái căn bản không thuộc về cuộc sống hiện thực thế giới. Nhưng ta cũng cảm thấy ung dung, nói thật sự, thời gian hơn một năm bên trong, hầu như mỗi ngày đều là ban ngày đi làm buổi tối gõ chữ, sớm một chút lời nói hơn 10 giờ ngủ, tối nay lời nói cũng có thể quá 12 điểm, thậm chí 2 điểm cũng đã có, thế nhưng sáng sớm ngày thứ 2 7 điểm liền muốn rời giường, chuẩn bị đi làm, vạn nhất gặp phải chuyện gì, không thể gõ chữ, cái kia ngày thứ 2 còn phải tăng giờ làm việc, thật sự rất mệt. Ở viết tới đây thời điểm, ta đều quay đầu lại suy nghĩ một chút, tuy rằng ta không có hết sức đi tính toán đến cùng bao lâu, đến cùng mấy tháng, thế nhưng ta thật sự có điểm không thể tin được, ta kiên trì đến hiện tại, mỗi ngày đều là chí ít một vạn tự, hơn một năm một điểm thời gian viết 550 vạn tự, chính ta đều cảm thấy không thể tin được. Ở trong một đoạn thời gian này, có rất nhiều người cũng đang giúp ta, cảm tạ yêu thích siêu cấp huấn luyện viên các huynh đệ tỷ muội tại quá khứ này thời gian hơn một năm bên trong, trước sau như một chống đỡ, không có ủng hộ của các ngươi cùng khẳng định, ta nhất định không cách nào đi tới hôm nay. Cảm tạ khởi điểm trang web, cảm tạ các vị biên tập, cảm tạ sắc bén đại đại, cũng cảm tạ thi đấu trong đám các bằng hữu. Trải qua Zé Zé Benz cùng siêu cấp huấn luyện viên sau khi, ta thật sự học được rất nhiều thứ, ta hiểu rõ đến, muốn đi viết một quyển làm cho tất cả mọi người đều yêu thích thư là không thể, vì lẽ đó ta chỉ có thể viết ta yêu thích, bởi vì ta tin tưởng, chỉ có vui vẻ mới gặp tập trung vào cảm tình, mới có thể đánh động người, mới có thể khiến người ta yêu thích. Lao Trần dưới một quyển sách đã chuẩn bị một quãng thời gian, nếu không có gì ngoài ý muốn, nên vẫn là bóng đá, ta gặp đối với siêu cấp huấn luyện viên sáng tác trong quá trình xuất ra hiện một vài vấn đề dành cho cải tiến, tỉ như cái kia huấn luyện viên hệ thống. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Lao Trần đúng là có nghĩ tới muốn dẫn vào một ít tân nguyên tố, vì lẽ đó liền gia nhập hệ thống, cũng viết đến mức rất thuận, nhưng là theo tình tiết trải ra, ta liền từ từ phát hiện một chút vấn đề rất nghiêm trọng, vậy thì là đến trung kỳ liền bắt đầu tan vỡ, bắt đầu không khống chế được, vì lẽ đó ta liền lựa chọn xử lý lạnh, đây là Lao Trần xin lỗi đại gia địa phương. Tại hạ một quyển sách, Lao Trần gặp đối với cái này tiến hành cải tiến, ta hy vọng thử nghiệm một loại không giống đồ vật, đại gia có thể đem hắn coi như thiên phú, trên thực tế quả thật có một số tài năng xuất chúng ngôi sao bóng đá đều có như vậy thiên phú, cũng có thể đem hắn coi như là một loại dị năng, như vậy càng dễ dàng ở trong sách biểu hiện ra, hơn nữa cũng không dễ dàng tan vỡ. Đây là vừa mới bắt đầu ý nghĩ, tiếp đó sẽ chậm rãi hoàn thiện. Lao Trần quá khứ 2-3 cái Tết xuân đều là chứa ở nhà gõ chữ, năm nay rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, nạp điện, Tết xuân qua đi bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu tồn cảo, tải lên thời điểm, nhất định sẽ thông báo đại gia. Cuối cùng, lần thứ 2 cảm tạ ủng hộ và quá siêu cấp huấn luyện viên bằng hữu, vạn phần cảm tạ. Bạn đang nghe Radio